Thẩm Mạn Như ở trong điện thoại nói, Trọng Mai, ngươi mộng có phải hay không có vấn đề? Khương Anh chạy đến quản ủy hội muốn Lâm Xuân Phong bề mặt, quản ủy hội người phụ trách đã tới cho ta biết, hắn không thừa nhận cùng ta làm giao dịch, nếu Khương Anh muốn, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể còn cho nàng sao? Không thể còn. Thẩm Trọng Mai tức muốn hụt máu, như thế nào lại là Khương Anh? Đời trước Khương Anh đến chết cũng không biết có này chỗ bề mặt tồn tại, cho nên kia bộ bề mặt liền vẫn luôn ở Thẩm Mạn Như trong tay. Hiện tại, kia bộ bề mặt quang trang hoàng liền hoa rất một vạn nhiều, cơ hồ tiêu hết Thẩm Mạn Như tiền riêng, mà trong nhà sổ tiết kiệm lại bị Khương Phú Hải cấp thu đi, nếu bề mặt còn rớt, các nàng đã có thể cái gì đều không có. Ta đã biết, nhất định là Lưu A bà nói cho Khương Anh. Thẩm Trọng Mai kết luận, cái kia lao bất tử, xen vào việc người khác. Thẩm Mạn Như cũng cả giận. Lâm Xuân Phong chết thời điểm chỉ có Lưu A bà ở hắn bên người, Lâm Xuân Phong khẳng định nói cho Lưu A bà lại nói cho Khương Anh. Hai người ở trong điện thoại thương lượng như thế nào mới có thể không còn này bộ bề mặt, Thẩm Trọng Mai cắn răng, nếu không tiêu tiền từ Khương Anh trong tay giữ cửa mặt mua đến đây đi. Dù sao này bộ bề mặt, vài thập niên sau sẽ trường gấp mấy trăm lần, hiện tại mua tới không lỗ. Thẩm Mạn Như nói, cũng đúng, chúng ta ra mặt nói, Khương Anh khẳng định không bán, ta đi làm người bà cùng Khương Anh nói. Thẩm Trọng Mai nghĩ nghĩ, nàng đoạt Tần Hoài Ức, Khương Anh khẳng định hận chết nàng, Thẩm Mạn Như đoạt nàng cha, nàng cũng không có khả năng nghe Thẩm Mạn Như nói, chỉ có làm Khương Phú Hải đi mua, rốt cuộc Khương Phú Hải là nàng thân cha, lại đưa tiền, chỉ cần giá cả hơi chút cấp cao một chút, nàng không có lý do gì không bán. Thẩm Mạn Như treo điện thoại, chờ đến Khương Phú Hải về nhà, đem tiền căn hậu quả vừa nói, kia chỗ bề mặt đầu một vạn nhiều khối trang hoàng, thật sự vô pháp còn, cầu Khương Phú Hải mua tới. Khương Phú Hải mau ngất đi rồi, hắn bên người mọi người, là sở hữu, đều là sự tỉnh ra mới đến tìm hắn hỗ trợ, hắn có thể giúp cái giám đội, đặc biệt đối phương là Khương Anh, Khương Phú Hải hiện tại đều không nghĩ đi Khương Anh trước mặt tìm không mặt mũi. Hắn chạy tới cùng Khương Anh nói, phải bỏ tiền đem Lâm Xuân Phong bề mặt mua tới cấp Thẩm Trọng Mai, hắn đều có thể tưởng tượng được đến kia hình ảnh, Khương Anh sẽ chỉ vào hắn cái mũi mắng, Khương Phú Hải ngươi sọ não có tật xấu, dùng chính ngươi tiền, mua ngươi nhi tử nữ nhi bề mặt. Sau đó đưa cho không có huyết thống quan hệ kế nữ, ngươi chạy nhanh đi xem đầu óc đi. Kia hình ảnh nhưng quá tàn khốc, Khương Phú Hải dùng mình một cái, cự tuyệt nói, ta đem Khương Anh quá kế đi ra ngoài, ta nói nàng sẽ không nghe, liền hai gian phá cửa mặt mà thôi. Lúc trước ta liền cùng ngươi đã nói không cần trang hoàng, nếu bị bọn họ huynh muội đã biết khẳng định phải đi về, quả nhiên bọn họ hai cái đã biết, còn liền còn đi, vốn dĩ cũng không phải chúng ta. Khương Anh lại lần nữa đi quản ủy hội, bọn họ nói tra được. Lâm Xuân Phong xác thật còn có một bộ bề mặt, bất quá đâu, kia bộ bề mặt phía trước trở về cấp Khương Phú Hải vợ chồng, nếu nàng muốn, liền tìm Khương Phú Hải cùng Thẩm Mạn Như muốn đi. Khương Niên Khánh lập tức liền phải đi tìm Khương Phú Hải, hỏi hắn như thế nào có mặt gạt thân nhi tử nữ nhi, đem Lâm Xuân Phong bề mặt chiếm làm của riêng. Khương Anh cho hắn ngăn lại tới, ngươi cái này tính tình quá xúc động, ta đi muốn. Khương Anh gọi điện thoại đi Thái Hưng lâu cấp Khương Phú Hải, cũng không nhiều lắm lời nói, bề mặt sự ta đã biết. Quản ủy hội bên kia ta cũng hỏi qua, buổi chiều đi làm một chút sang tên thủ tục đi. Khương Anh không nghĩ tới Khương Phú Hải đáp ứng như vậy sảng khoái. Lưu A bà nói qua, này bộ bề mặt cấp Khương Anh cùng Khương Niên Khánh một người một gian, kia phòng bổn thượng liền lạc hai người tên. Lần này Khương Niên Khánh không có chối từ, buổi chiều huynh muội hai cái mang lên tư liệu cùng quản ủy hội ra cụ chứng minh, tìm Khương Phú Hải sang tên đi. Khương Phú Hải đầu đều lớn, Thẩm Mạn Như đem tư liệu cấp giấu đi. Khương Phú Hải, ta không thể đem kia bộ bề mặt còn cấp Khương Anh, ta ra một vạn nhiều trang hoàng phí đâu. Khương Phú Hải, lại không phải Khương Anh làm ngươi trang hoàng, ngươi không hỏi tự giúp cầm bọn họ phòng ở, ngươi không còn nhân ra là có thể báo nguy, ngươi thật muốn đem công an chiêu lại đây sao? Thẩm Mạn Như. Đúng rồi, nghe Trọng Mai nói, Khương Anh cùng cái kia kêu Cố Xương Đông đi rất gần, cái kia không biết xấu hổ tiện nhân, ly hôn không mấy tháng, liền thông đồng có năng lực nam nhân, Cố Xương Đông hiện tại điều đi thị cục đương hình trinh đại đội trưởng. So trước kia lợi hại hơn, Thẩm Mạn Như không có cách, khóc sướt mướt, không tình nguyện đem tư liệu cho Khương Phú Hải. Làm qua hộ thời điểm Khương Phú Hải cũng không nói nhiều, thủ tục đều làm tốt, Khương Niên Khánh phải làm mặt đi nghiệm thu ông ngoại kia chỗ bề mặt, vị trí liền tính hiện tại tới xem cũng phi thường hảo, càng miễn bàn đời sau tấc đất tấc vàng, Thẩm Mạn Như đủ có thể, lặng yên không một tiếng động trang hoàng đều mau kết thúc. Khương Niên Khánh cười lạnh, cùng Khương Phú Hải nói, lao bà ngươi lại gạt ngươi làm đi. Ta đã sớm nói qua nàng mặt ngoài một bộ bối mà một bộ, trước kia nàng còn trang cẩn thận, hiện tại không kiêng nể gì. Khương Phú Hải mặt già đỏ lên, hắn toàn bộ tinh lực đều ở chính mình trên tử lâu, không phát hiện Thẩm Mạn Như trang hoàng chuyện này, hắn cho chính mình ngủ, hảo hảo, phòng ở cũng trả lại cho các ngươi huynh muội, ta này đương cha nhưng không có bất công. Khương Anh cười nhạo, ngươi nhưng thật ra tưởng bất công, ngươi cũng không chiếm lý. Khương Phú Hải lập tức muốn đi, nhưng là nghĩ đến một chuyện, đỉnh ai mắng trong lòng chuẩn bị, mọi cách không tình nguyện mở miệng, cái kia, Thẩm Mạn Như nói nàng này trang hoàng hoa một vạn nhiều, ngươi xem các ngươi cũng có thể dùng, nếu không tương đương một chút, cho nàng bổ mấy ngàn đồng tiền. Khương Anh há mồm liền phải mắng hắn, này trang hoàng đều cái gì lung tung rối loạn phong cách, về sau bề mặt nàng phải dùng còn phải bái rất nạp lại, người nọ công cùng rác rưởi thanh phí chuyên trở lại là một bút, nàng trang hoàng ta không cần, ngươi lập tức đem này trang hoàng hủy đi khôi phục nguyên dạng đi. Khương Phú Hải liền biết là kết quả này, Khương Anh tình nguyện dỡ xuống đều sẽ không tiện nghi Thẩm Mạn Như, lúc trước hắn bàn hạ Thái Hưng lâu, cũng là ghét bỏ trang hoàng không có đặc sắc, toàn bộ bái rất sửa chữa quá, Khương Anh so với hắn còn bắt bẻ, vô luận nàng về sau dùng này phòng ở làm cái gì, đều sẽ không muốn như vậy trang hoàng. Thẩm Mạn Như trang hoàng thượng ánh mắt sắc thật rất bình thường, nói là hoa một vạn nhiều, này trang hoàng là bao cấp Thẩm Nhảy Dân phụ trách, trên thực tế hoa đến trang hoàng thượng, dùng Khương Phú Hải ánh mắt tới xem, khả năng 1/3 đều không đến, dư lại toàn kêu Thẩm Nhảy Dân tham đến chính mình trong túi đi. Khương Phú Hải hoàn toàn nghỉ ngơi, hắn trở lại tiểu lầu tâm tình không tốt, trước kia tổng cảm thấy Khương Niên Khánh cùng Khương Anh còn nhỏ, bọn họ đi thời điểm đúng là phản nghịch kỳ, hiện tại xem ra, bọn họ chính là coi thường hắn cái này đương cha. Lao Tần Nhi tử chạy tới Thái Hưng lâu, tìm Khương Phú Hải muốn định 10 bàn tiệc rượu cấp thân cha chúc thọ, cuối tháng cha ta quá 50 đại thọ, Khương Thúc hỗ trợ chỉnh một phần thể diện thực đơn, đừng thay ta tỉnh tiền, cha ta cao hứng liền chung. Khương Phú Hải trong lòng toan đến không được, Lao Tần, ngươi nhi tử cũng thật hiếu thuận, ngươi có phúc khi à. Phần 42. Lao Tần trong lòng nhạc nở hoa, kia cũng không có ngươi phúc khí đại, ngươi xem ngươi này đại tiểu lâu khai nhiều khí phái, ngươi sang năm cũng 50 đi, ngươi nhi tử khuê nữ khẳng định cũng sẽ cho ngươi làm thọ. Khương Phú Hải nghĩ đến Khương Anh cùng Khương Niên Khánh khả năng đều đã quên hắn sinh nhật, lại đem Lưu A bà tiếp hồi kinh hiếu thuận, trong lòng càng toan. Đầu năm 8 thời điểm, nghe quân đi tranh huyện thành, hướng Khương Anh đầu hẻm cái kia quẩy bán quà vật gọi điện thoại, Khương Anh chạy tới tiếp, vừa nghe là nghe quân, vội vàng kêu Nhược Nhược đi kêu Lưu A bà, đi kêu Thái bà, ngươi nghe mãi mãi gọi điện thoại tới. Nghe quân ở điện thoại kia đầu sờ sờ mặt, nàng hiện tại đều bị tiểu hài tử kêu nãi mãi, năm tháng thật là ai đều không có bỏ qua cho đâu. Nghe quân ở trong điện thoại không mặn không nhạt hỏi vài câu, hỏi Lưu A bà ở kinh thị quá thói quen hay không, Khương Anh huynh muội có hay không cho nàng khí chịu. Lưu A bà lại nhải nói thật nhiều, ta trụ đến Lâm Xuân Phong trong phòng, cùng mấy cái hài tử ở chung đặc biệt hòa hợp, Khương Anh cho ta làm vài bộ quần áo mới đâu, còn nói hôm nay mang ta đi cố cung đi dạo. Nghe quân sâu kín nói, Nga, thừa dịp còn có thể đi động, ngươi đi đi dạo đi, đúng rồi, ta chuẩn bị hồi kinh. Lưu A bà quá kinh hỉ, ngươi sớm nên trở về tới, ngày nào đó xe, ta cùng bọn nhỏ đi tiếp ngươi. Định hảo vé xe lại liên hệ, ta còn phải gọi điện thoại, không nói, tai kiến. Treo điện thoại, nghe quân ngơ ngẩn suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Văn Thanh ở tin bên trong đã cho hắn số điện thoại, nàng cấp Diệp Văn Thanh đi cái điện thoại, Diệp Văn Thanh vừa nghe liền nghe ra là nghe quân thanh âm. Kích động mịp rồ phồn đều niết không được. Nghe quân đồng chí, ngươi có cái gì chỉ thị? Nghe quân cười khẽ, bao lớn tuổi người, còn cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Nàng nói, ta phải về kinh, giúp ta tìm cái tiếp thu đơn vị. Nàng ban đầu tâm lạnh như băng, cảm thấy này thế đạo cũng cư như vậy. Chính là Khương Anh cùng Khương Niên Khánh kia đối huynh muội có ý tứ. Cư nhiên cấp Lưu A bà tiếp hồi kinh, nàng trong lòng sinh ra một chút tiểu ngọn lửa. Tả hữu không có việc gì, không bằng cùng hồi kinh nhìn xem. Nhìn xem Khương Anh bọn họ có thể kiên trì bao lâu, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thất vọng. Giáo sư Diệp đè lại kinh hoàng trái tim, nghe quân phải về tới. Hắn cái gì cũng không dám luận hỏi, hỏi sai một câu, nói không chừng nghe quân liền không trở lại. Hắn dùng trầm ổn không có phập phồng âm điệu nói, không thành vấn đề, đều giao cho ta tới làm, ngươi ngày nào đó vẽ xe, ta an bài xe đi tiếp ngươi. Nghe quân cũng không tính toán hảo ngày nào đó trở về, rồi nói sau, định hảo phiếu lại liên hệ. Tốt, chờ ngươi điện thoại. Nghe quân chưa nói kết thúc ngữ, giáo sư Diệp liền vẫn luôn run rẩy nắm ống nghe, quả nhiên nghe quân lại mở miệng, đúng rồi, ngươi cảm mạo hảo không có. Giáo sư Diệp, năm trước chịu phong hàn, sớm hảo A, hắn nói, tiểu phong hàn không đáng ngại. Nghe quân, ngươi không tuổi trẻ, nhớ rõ uống thuốc, cứ như vậy, tài kiến. Buông điện thoại, giáo sư Diệp mới đỡ ghế dựa ngồi xuống, nghe quân thanh âm một chút đều không có biến, nàng vừa rồi còn ở quan tâm hắn, muốn hắn uống thuốc, đúng rồi hắn dược đâu. Nghĩ tới. Hắn cảm mạo hảo, đó là ai cùng nghe quân đề hắn sinh quá bệnh, cảm tạ cái kia người tốt. Giáo sư Diệp này sẽ không rảnh suy nghĩ chuyện khác, nghe quân phải về tới tìm tiếp thu đơn vị, nàng là không khí động lực học chuyên gia, khẳng định là viện nghiên cứu thích hợp. Giáo sư Diệp lập tức đi tìm quan trường khoa, lão quan, nghe quân đồng chí phải về tới. nghe quân đã quyết định phải về kinh thị, nàng người cũng tiêu sái thực, không giống Lưu A Bà cái gì đều luyến tiếc ném, chẳng sợ Khương Anh khuyên rất nhiều lần, Lưu A Bà liền kim chỉ đều mang lên. Nghe quân cảm thấy nàng không có gì muốn thu thập, liền một ít chính mình xào chế trà hoa, vốn dĩ cũng không nhiều lắm, tặng nửa cân cấp Khương Anh, nàng chính mình còn có nửa cân, còn có tùy thân quần áo, mấy năm nay 7-8 buồn nổ tẹp tụ, mặt khác vật ngoài thân, đối nghe quân tới nói đều có thể vứt đi không cần. Thẩm Trọng Mai bên kia, Khương Phú Hải, Thẩm Mạn Như cùng Tần Hoài Ước đều đi rồi, Khương Anh một nhà cũng cút đi, rốt cuộc không ai vướng bận. Thẩm Trọng Mai làm bộ đi ngang qua nghe quân ra, nhìn đến lộ ra sân bên ngoài tịch mai, ngâm nga một đầu hợp với tình hình bi thương thơ thất luật, nghe quân quả nhiên ra tới. Kỳ thật nàng nguyên bản là tưởng đi trước cùng Lưu A Bà làm tốt quan hệ, Khương Anh cái kia bệnh tâm thần, cư nhiên cấp Lưu A Bà tiếp về kinh thị, quấy rầy nàng kế hoạch, nàng đành phải trực tiếp tới nghe quân gia phụ cận thử thời vận. Thẩm Trọng Mai cười gật đầu chào hỏi, ngài ra hoa mai cũng thật đẹp. Nghe quân vô ngữ, người nào nột đây là, rất tốt tháng riêng bối như vậy thê lương thơ, bệnh không nhẹ. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi thích à, kia cái này tiểu viện tử hoa cỏ liền tặng cho ngươi đi, dù sao ta cũng muốn hồi kinh. Thẩm Trọng Mai, cái gì? Nghe quân là chịu cái gì kích thích, vì cái gì phải về kinh thị, nàng còn không có thắng được nghe quân hảo cảm đâu. Nghe quân nhìn đến nàng đại kinh thất sắc mặt, trong lòng không cấm cười lạnh, còn tưởng ở nàng trước mặt chơi tâm nhãn, nàng là cái liền nhi nữ đều có thể ngoan hạ tâm trạng không để ý tới người, còn có thể bị nàng cấp lửa bịp sao. Chương 31. Khương Anh cùng Khương Niên Khánh lấy về ông ngoại bề mặt, về đến nhà sau, Lưu A Bà vui tươi hớn hở nói, ta liền nói có đi, đây là các ngươi ông ngoại để lại cho hai người các ngươi. Ít nhiều A Bà nhắc nhở. Khương Niên Khánh lần này là thật may mắn, nếu hắn không có nghe Khương Anh nói, khả năng vĩnh viễn sẽ không biết, Thẩm Mạn Như còn chiếm ông ngoại hai gian bề mặt. Vệ Xuân Cần theo việc xem như xuất sắc, cùng Lưu A Bà một so, Vệ Xuân Cần cảm thấy thật là không mắt thấy, nàng hạ quyết tâm muốn đi theo Lưu A Bà mặt sau, đem theo việc luyện hảo. Lưu A Bà từ nhỏ học chính là hàng theo Tô Châu, Vệ Xuân Cần ở nhà chính cùng Lưu A Bà thỉnh giáo, hai người nhưng thật ra càng liêu càng đầu cơ. Nghe quân bên kia động tác cũng mau, tháng riêng 12 buổi chiều 4 giờ rưỡi xe lửa, Khương Anh bồi Lưu A Bà, 4 giờ liền đến đài ngắm trăng, viện nghiên cứu vài cái lao đồng sự đều phải tới đón, giáo sư Diệp nói nghe quân hỉ tĩnh, hắn đi là được. Xe lửa đình ổn sau, trên xe lữ khách cơ hồ toàn bộ xuống xe cũng không thấy được nghe quân, Khương Anh mở to hai mắt tìm kiếm, không thấy được nghe quân đồng chí nha. Giáo sư Diệp cười nói, đừng nóng nội, nàng khẳng định là cuối cùng một cái xuống xe, nàng không thích tế. Quả nhiên, nghe quân cuối cùng một cái ra tới, nghe quân dáng người cao gầy, tính cách thanh lãnh, năm tháng cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại nhiều ít dấu vết, vài thập niên không thấy, giáo sư Diệp trong lòng lại toan lại sáp, nghe quân vẫn là nghe quân, hắn đã già rồi. Hắn vài bước tiến lên, nghe quân đồng chí, thật cao hứng ngươi có thể trở về, ta hiện tại lão ngươi đều nhận không ra đi. Nghe quân bình tĩnh nhìn vài lần, trừ bỏ tóc trắng mấy cây, năm gần đây nhẹ thời điểm trầm ổn rất nhiều, nam nhân chính là như vậy, tuổi trẻ thời điểm quá hấp tấp, thế nào cũng phải làm năm tháng lắng động lại một phen, mới có thể miễn cưỡng xem vài lần. Nàng nói, mọi người đều là giống nhau tuổi tác, không cần ở trước mặt ta nói lão, ta nhưng không thừa nhận ta già rồi. Giáo sư Diệp nhịn không được cười. Nghe quân tính tình một chút đều không có biến đâu. Nghe quân nhìn đến Lưu A Bà hôm nay mặc một cái tu thân vải nỉ áo khoác, bản hình phi thường hảo, nàng gật đầu nói, mấy năm không trở về, kinh thị bách hóa đại lâu quần áo là càng bán càng đẹp. Lưu A Bà cười nói, đây là Khương Anh thiết kế, nàng trên giấy họa cái kia gọi là gì thiết kế đồ, sau đó tìm người cho ta làm, so trong tiệm mua còn xinh đẹp. Nghe quân không cấm nhìn nhiều Khương Anh hai mắt, chiều nàng gật gật đầu, không tồi. Khương Anh thụ sủng nhược kinh, nghe quân lãnh đạm tính cách, có thể nói không tồi hai chữ, liền tính là ở khen ngợi nàng. Vài người mới ra nhà ga, Cố Xương Đông chờ ở cửa, giáo sư Diệp cùng nghe quân nói, đây là ta con nuôi, hắn lái xe vững chắc, ta kêu hắn tới cấp ta đương tài xế. Nghe quân gật đầu, ngươi chọn lựa nhi tử ánh mắt còn hành. Cố Xương Đông. Giáo sư Diệp nhưng cao hứng, đúng không, Xương Đông không tồi. Một bên chạy tới vài người, có cái hơn 30 tuổi nam nhân thỉnh thịch quỳ rạp xuống nghe quân trước mặt, than thở khóc lóc, mẹ, ngươi nhưng tính đã trở lại, trong nhà phòng đều thu thập hảo, ta tiếp ngài về nhà trụ. Một cái khác hơi chút tuổi trẻ một chút nữ nhân không cam lòng yếu thế, tiến lên muốn đi đỡ nghe quân cánh tay, mẹ, mẹ chồng nàng dâu không hảo ở chung, ngươi con rể là cái hiếu thuận, vẫn là đến nhà ta đi trụ đi. Nghe quân lạnh mặt mày, quay đầu hỏi giáo sư Diệp, ai nói cho bọn họ ta phải về tới. Giáo sư Diệp lập tức giải thích, dù sao không phải ta. Khương Anh. Trường hợp này. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa bị nam nhân kia tễ té ngã, Cố Xương Đông duỗi tay ôm lấy nàng sau eo đỡ lấy, sau đó bay nhanh thu hồi tay, lòng bàn tay nóng bỏng, hắn đầu tiên là hỏi Khương Anh, không có việc gì đi. Không có việc gì. Cố Xương Đông lúc này mới cùng nghe quân phân tích, có thể là Lâm gia thôn bên kia có người nào cho bọn hắn báo tin. Nghe quân hơi tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận, biết nàng trở về liền Diệp Văn Thanh cùng Khương Anh một nhà, bọn họ không có khả năng đi nói, là nàng này đối đoạn tuyệt quan hệ con cái, ở Lâm gia thôn tìm người giám thị nàng hành động đi. Khả năng nàng bên kia mới lên xe lửa, bên này liền thu được tin tức. Nàng lạnh giọng cùng trước mặt hai người nói, các ngươi thật là có bản lĩnh, ta còn nhớ rõ các ngươi hai cái cho ta dán báo chữ to, đăng báo phân rõ giới hạn, các ngươi lúc ấy lựa chọn phủi sạch quan hệ tự bảo vệ mình, dùng lý tính góc độ đi tự hỏi, ta cũng có thể lý giải, chỉ là như bây giờ liếm mặt tới tương nhận, liền có điểm ghê tởm, ta tự nhận từ nhỏ đến lớn không có thực xin lỗi các ngươi hai cái, mẫu tử tình cảm là các ngươi chặt đứt, nhận rõ điểm hiện thực, đừng vọng tưởng chữa trị. Kia nam nhân còn giải thích, mẹ, lời nói không thể nói như vậy, cái kia niên đại chúng ta cũng không có biện pháp, tổng không thể vì ngài một cái, cả nhà đều tao ương, lại không phải chúng ta một nhà như vậy. Khá vậy có không giống nhau. Nghe quân nói chuyện cũng không lưu tình mặt, chỉ vào Lưu A bà nói, nữ nhân này, lúc trước cam nguyện bồi nàng nam nhân trụ chuồng bò, các ngươi phàm là có một cái, phàm là có một người ở lúc ấy không vứt bỏ ta cái này mẫu thân, ta hôm nay đều sẽ không nói như vậy, được rồi, về sau từng người sinh hoạt. Ta không cần hiếu tử hiền tôn. Nghe quân cũng không quay đầu lại thượng ven đường xe, Khương Anh cùng giáo sư Diệp nói nàng cùng Lưu A bà ngồi xe buýt trở về, nghe quân nhìn liếc mắt một cái nàng, hàng phía sau tệ một tệ vẫn là có thể ngồi hạ. Khương Anh gì cũng không nói, cùng Lưu A bà thượng ven đường xe hơi nhỏ. Nghe quân làm kiêm chức tài xế Cố Xương Đông trước đưa Khương Anh cùng Lưu A bà xuống xe thời điểm, nghe quân quay cửa kính xe xuống, nói, chờ không, lại đến xem ngươi. Lưu A bà cười gật đầu, ngươi vội. Không nóng nảy. Bạc Bình, sao ngươi lại tới đây? Mới đến ra, phát hiện Trung Bạc Bình đứng ở nhà nàng sân cửa, này sẽ Khương Niên Khánh cùng vệ Xuân Cần đều không ở nhà, Nhược Nhược cũng đi Tông Dương ra chơi, Khương Anh khai khóa, đem Trung Bạc Bình nên đi vào. Trung Anh Bình cười nói ý đồ đến, ta tháng 3 kết hôn, muốn tìm ngươi giúp ta thiết kế kết hôn hỷ phục, ngươi xem được không? Trung Bạc Bình đi cửa hàng xem qua, nhìn tới nhìn lui liền như vậy vài loại kiểu dáng, nàng là nghệ thuật đoàn. Đối mị vốn dĩ liền có càng cao theo đuổi, kết hôn lại là cả đời đại sự, liền tưởng nhất định phải xuyên xinh đẹp nhất. Khương Anh lần trước cho các nàng thiết kế diễn xuất phục, tuần diễn thời điểm, mỗi một hồi đều thu hoạch nhất nhiệt liệt vỗ tay, diễn xuất phục đều có thể thiết kế đẹp như vậy, hôn phục hẳn là cũng đúng đi. Khương Anh đời trước học thiết kế, sâu thời trang xem qua như vậy nhiều chàng, cái dạng gì quần áo không nghiên cứu quá, tiểu Trung Quốc hôn phục, tiểu Tây váy cưới nàng đều có thể. Khương Anh hỏi Hạ Trung Bạc Bình yêu thích cùng yêu cầu. Cảm thấy chính mình có thể thỏa mãn nàng đối hôn phục chờ mong, tiếp xuống dưới. Khoảng cách Trung Bạc Bình hôn lễ còn có hơn một tháng, thời gian cũng không đầy đủ. Khương Anh hỏi, ngươi dự bị kết hôn cùng ngày đổi mấy bộ quần áo? Trung Bạc Bình, còn có thể đổi mấy bộ sao? Khương Anh nghĩ tới, hiện tại là thập niên 80 nha, này năm đại bộ phận người kết hôn, chính là một bộ màu đỏ quần áo, không như vậy nhiều rườm rà chú ý. Trung Bạc Bình là cái ái Mỹ cô nương, lại yêu cầu hôn lễ có một phong cách riêng. Nàng nói nhà nàng bạn bè thân thích không ít, muốn ở kinh thị khách sạn lớn bay 38 bàn, hôn phục như thế nào đẹp như thế nào tới, sau đó cùng Khương Anh nói cái dự toán. Khương Anh nghe xong dự toán cũng giật mình, Trung Bạc Bình có thể vì mấy bộ hôn phục tiêu tốn như vậy nhiều tiền, trong nhà nàng điều kiện hẳn là khá tốt, đã có cái này dự toán, này mấy bộ hôn phục có thể tận khả năng hoa lệ một chút. Nàng nói, như vậy đi, ta cho ngươi thiết kế tam bộ hôn phục, đón dâu ra cửa thời điểm một bộ, nghi thức thời điểm một bộ. Kính rượu thời điểm lại một bộ, ngươi xem thế nào? Này chính hợp Trung Bạc Bình tâm ý, liền phải càng nhiều càng đẹp mới hảo. Tam bộ Trung nàng muốn một bộ kiểu Tây cái loại này màu trắng váy cưới. Hiện tại ảnh trong lâu chụp kết hôn chiếu đã có loại này váy cưới, nhưng là ảnh trong lâu váy cưới đều là người khác chụp ảnh thời điểm xuyên qua. Trung Bạc Bình tưởng có được một bộ thuộc về chính mình váy cưới. Khương Anh nói, vậy ngươi người nhà tiếp thu ngươi xuyên kiểu Tây váy cưới sao? Đương nhiên. Trung Bạc Bình cười nói, ta kết hôn, ta chính mình làm chủ. Nói không sai biệt lắm, Trung Bạc Bình hỏi, ta đây hiện tại cho ngươi tiền đặt cọc. Khương Anh nói không cần, chờ thiết kế bản thảo ra tới, xác nhận bản thảo vừa lòng sau, ta mới có thể tính ra cụ thể giá cả, ngươi xác nhận giá cả, tiểu dáng không thành vấn đề, lại phó một nửa tiền đặt cọc. Năm thành tiền đặt cọc thanh toán lúc sau, chẳng sợ khách hàng không cần đều là có kiếm. Buổi tối Khương Niên Khánh cùng vệ Xuân Cần trở về, xem Khương Anh trên giấy miêu tả, phát họa lại là quần áo hình thức, Khương Niên Khánh hỏi, lão muội. Ngươi lại tiếp ai thiết kế? Khương Anh nói, Trung Anh Bình muốn kết hôn, ta cho nàng thiết kế tam bộ hôn phục. Khương Anh báo cái đại khái con số, liền thiết kế phí, chế tác phí giá cả xa xỉ, vệ Xuân Cần tắp lưới, ngoan ngoãn, nàng cũng thật bỏ được. Khương Anh cùng Vệ Xuân Cần nói, tẩu tử, ta lần này ở kiểu Trung Quốc hôn phục thượng thiết kế không ít theo thùa, đến lúc đó muốn phiền thoái ngươi, đương nhiên, cũng sẽ rửa theo tỷ lệ cho người phân tiền. Vệ Xuân Cần trong lòng cao hứng, còn có chút sợ chính mình theo sống không đạt được yêu cầu, Lưu A Bà kêu nàng đừng sợ, quay đầu lại ta giúp ngươi nhìn, ta theo sống còn không có trở ngại. Khương Anh buông trong tay bút, há ngăn không có trở ngại, Lưu A Bà tài nghệ tinh vi, liền bắt bẻ nghe quân đều khen quá. Khương Niên Khánh đi Tông Dương ra đem Nhược Nhược tiếp trở về, Nhược Nhược đã ở Tông Dương ra ăn qua cơm chiều, Khương Niên Khánh mang về tới một phong đăng ký tin cấp Khương Anh, tiểu muội gửi lại đây. Phần 43. Khương Anh đem tin mở ra, Khương Niên Khánh thăm dò lại đây, hỏi, tiểu muội nói cái gì? Khương tiểu muội năm nay cao nhị học kỳ sau, này phong thư viết tam trang giấy, nói nàng nghỉ đông cũng ở làm công, tránh đủ một tháng tiền lương, nàng tiền đủ dùng, thành tích nói để cao tới rồi niên cấp tiền 10. Trước hai trang đều là một ít sinh hoạt việc vặt. Cuối cùng một tờ thượng viết một sự kiện, tháng riêng sơ 8 đã xảy ra kiện đại sự, Khương Hải Quỳ tháng riêng sơ 8 kết hôn, kết quả tiệc cưới thượng náo phiên, hôn cũng không kết thành, nguyên lai là nàng bà đề ra cái điều kiện, nói trước bãi rượu, chờ Khương Hải Quỳ mang thai, sinh nhi tử lại xả trứng. Khương Đại Sơn cùng Dương Khổ Cúc đương nhiên không đồng ý, kia vạn nhất sinh quê nữ, còn có thể liền không xả trứng. Đương trường liền ở tiệc cưới thượng náo loạn lên, sau đó này hôn liền không kết thành. Khương Hải Quỳ ở trong thôn ngốc không đi xuống, Khương Đại Sơn cùng Dương Khổ Cúc thương lượng một chút, kêu Khương Hải Quỳ tới kinh thị đầu nhập vào nhị thúc nhị thẩm, cũng chính là Khương Phú Hải cùng Thẩm Mạn Như. Khương Anh xem xong rồi, đem tin đưa cho Khương Nhân Khánh, toàn ra đều là kỳ ba, cấp Khương Hải Quỳ tìm nhà chồng càng kỳ ba, Khương Anh nói, Khương Hải Quỳ qua tháng riêng 15 muốn tới kinh thị. Khương Nhân Khánh đem tin xem xong, không sao cả nói, tùy tiện, cùng chúng ta không quan hệ. Khương Nhân Khánh như là nhớ tới cái gì, đúng rồi. Các ngươi không phát hiện, đại huynh đệ gần nhất đều không thế nào tới cửa, cũng không đi quầy hàng thượng mua kho đồ ăn, hắn điều đi thị cục bận rộn như vậy sao, ta đây đi cho hắn đưa điểm nhi đi. Khương Anh buồn đầu ở phòng bếp nấu cơm không tiếp tra, nàng cùng Cố Xương Đông nói muốn suy xét, Cố Xương Đông có thể là không nghĩ cho nàng gia tăng gánh nặng tâm lý, trừ bỏ đi tiếp nghe quân lần đó, hắn đều không có chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhược nhược cơ linh thực, bỏ qua trên tay món đồ chơi, chạy tới cùng Khương Anh kể thai nói nhỏ, mẹ. Ngươi đi cấp Cố Thúc Thúc đưa đi. Khương Anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mụ mụ còn không có tưởng hảo, chờ nghĩ kỹ rồi liền đi, mụ mụ chưa nghĩ ra phía trước, ngươi không cần cùng cứu cứu nói Nga. Cố Xương Đông cảm thấy hắn 5 năm đều đợi, đại tháng riêng chạy tới cùng Khương Anh thông báo, Khương Anh không cự tuyệt, chỉ là muốn điểm thời gian suy xét một chút, hắn biết Khương Anh muốn suy xét không phải có thích hay không hắn vấn đề, Khương Anh khẳng định thích hắn, Khương Anh suy xét sợ là những mặt khác vấn đề. Hắn có kiên nhẫn, có thể chờ, nhưng là có người cấp nhà. Cố Bình Tân từ Quý Mặc Sinh chỗ đó gì cũng hỏi thăm không ra, chính buồn bực đâu, nghe nói nghe quân đã trở lại, liền đi giáo sư Diệp chỗ đó nhìn xem. Giáo sư Diệp cùng nghe quân xem như Cố Bình Tân văn bối, nghe quân sau khi trở về, giáo sư Diệp nghĩ biện pháp tìm khắp kinh thị mỹ thực, hôm nay lại đi Khương Anh chỗ đó mua điểm kho đồ ăn. Cố Bình Tân nhìn đến kho đồ ăn đôi mắt đều thẳng, nếm một ngụm, quả nhiên chính là cái kia hương vị, ngươi này kho đồ ăn ở đâu mua? Sườn dệt đông cửa kho đồ ăn sạp. Giáo sư Diệp không hề phát hiện, nói, ngươi muốn ăn kêu Xương Đông mang về cho ngươi, Xương Đông cùng Khương Anh quan hệ không tồi, hắn đi mua còn có chiết khấu đâu. Cố Bình Tân, ha ha ha, lần này tới thật đúng là thu hoạch pha phong, hắn cái kia ngoan tôn khẩu phong cũng thật khẩn, gì cũng hỏi không ra tới kia cô nương tin tức, Cố Xương Đông còn nói với hắn, nàng cũng biết nhà chúng ta nhân tế quan hệ quá phức tạp, nhân gia hiện tại quá rất bình tĩnh, còn không có tưởng hào đâu. Cố Bình Tân gấp không chờ nổi phải đi, giáo sư Diệp nói, Lão gia tử, ngươi không phải đợi nghe quân trở về sao, nàng lập tức liền đã trở lại, một hồi ta mang ngươi đi nàng ký túc xá. Cố Bình Tân xua xua tay, ta có việc gấp, lần sau lại đến. Cố Bình Tân ra cửa là có tài xế, hắn kêu tài xế cho hắn đưa đến xưởng dệt bông cửa, làm tài xế đi ra ngoài vòng một vòng, sau đó, hắn chậm rãi dạo bước, theo quen thuộc mùi hương nhi, tìm được rồi Khương Anh kho đồ ăn sạp thượng. Hắn ở bên cạnh quầy hàng thượng, muốn một chén súp cây Hà Nam, một cái hạt mẹ bánh nướng. Sau đó lại đến kho đồ ăn sạp thượng, cắt điểm nhi thịt bò, ngồi xuống chậm rãi ăn uống. Vệ Xuân Cần thấy này, lão nhân tổng cảm thấy quen mắt thực, tóc đã sám trắng, tinh thần lại hảo, sống lưng cũng ngạnh lãng, có thể là trước kia tới mua quá kho đồ ăn đi, nàng đem thịt bò thiết hảo còn hỏi nói, lão nhân già, ngài ăn rau thơm sao? Đều có thể, ta không có ăn kiêng. Vệ Xuân Cần giải điểm nhi cắt nát rau thơm đoan đến cách vách bàn nhỏ thượng, Cố Bình Tân kẹp lên một khối thịt bò, quả nhiên là cái kia hương vị. Hắn hỏi Ngươi là Khương Anh sao? Khương Anh là nhà ta tiểu cô. Vệ Xuân Cần có chút cảnh giác, nhưng vị này lão nhân ra nhìn qua không giống cái người xấu, có thể là Khương Anh nhận thức, ngài tìm nàng có việc sao? Cố Bình Tân hiền từ cười cười, không có việc gì, chính là nghe nói nàng kho đồ ăn làm hảo, cố ý lại đây nhấm nháp. Vệ Xuân Cần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tặng điểm nhi rau trộn thức ăn chay cấp Cố Bình Tân nhấm nháp, đó là, nhà ta tiểu cô tay nghề không nói. Khương Anh vừa lúc mang theo Nhược Nhược lại đây, Vệ Xuân Cần hướng tới Cố Bình Tân phương hướng nhíu môi, cùng Khương Anh nói, ngươi xem vị kia lão nhân ra hảo quen mắt, cố ý tìm tới nếm ngươi làm kho đồ ăn, ta chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Khương Anh nhìn qua đi, vị kia lão nhân cũng nhìn qua, đối phương nhìn qua đến có 70 tả hữu, thực kiện thạc một vị lão nhân, Khương Anh nhớ rõ nàng cái kia niên đại, có chút lao ra ra, bà cố nội so người trẻ tuổi còn thời thượng, trước mắt vị này lão nhân liền loại cảm giác này. Ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, tóc sơ không chút cầu thả, là cái đặc biệt xoáy khí lao ra ra. Khương Anh tưởng Vệ Xuân Cần cảm thấy lao ra ra quen mắt, ước chừng là bởi vì Cố Xương Đông cùng vị này lão nhân ra khuôn mặt có 5 phần tương tự, lão nhân bộ dạng tinh thần khí, cùng trong sách Cố Bình Tân thực ăn khớp. Cố Bình Tân ở trong sách bút mực rất nhiều, không phải bởi vì Cố Xương Đông, Cố Xương Đông ở trong sách chính là cái không có bút mực trong suốt người. Khương Anh biết Cố Bình Tân là bởi vì Cố Xương Đông cái kia xuẩn đệ đệ, là trong sách nam xứng. Đối, một đường nhằm vào Tần Hoài Ước, đối Thẩm Trọng Mai nhất kiến trung tình đại dừng bút, ngốc bức. Nếu không phải Cố Bình Tân ngăn cản, cuối cùng cấp Cố Xương Đông cái kia ngốc đệ đệ đưa đến bộ đội, làm không hảo nam nhị liền phải thượng vị. Cho nên, Cố Xương Đông nói muốn cùng nàng xử đối tượng, Khương Anh muốn suy xét một chút, cũng không phải không thích Cố Xương Đông, nàng sợ nói đối tượng phiền thoái. Nhược Nhược nghe được có người cố ý tới ăn mụ mụ kho đồ ăn, trong lòng khả đắc ý, chạy đến Cố Bình Tân kia trương bàn vuông nhỏ, bò đến trên ghế, nói: Ra ra, này kho đồ ăn là ta mụ mụ làm, ta mụ mụ lợi hại đi. Cố Bình Tân. Này tiểu hoa nhi đại đại đôi mắt, lông mi liên tục chấp chấp lao dài quá, đáng yêu muốn chết, Khương Anh cư nhiên đều có cái 4-5 tuổi tiểu hài từ sao. Cố Bình Tân hiểu biết chính mình tôn tử, phụ nữ có chồng hắn là tuyệt đối không dám thông đồng, kia Khương Anh không phải tăng ngẫu chính là ly dị, khó trách cái kia tiểu tử thúi giấu như vậy chết, nói chờ hắn đuổi tới lại cùng bọn họ nói, hắn đây là sợ người trong nhà giữa đường nhảy ra ngăn trở. Cố Bình Tân cấp Nhược Nhược muốn một cái đường đỏ nhân bánh nướng, cười nói, vậy ngươi phải gọi ta Thái Gia Gia, bằng không bối phận sai rồi. Nhược Nhược, phải không? Tuổi đại không đều kêu Gia Gia, nga nàng minh bạch, ta biết, ba ba Gia Gia muốn kêu Thái Gia Gia, nhưng là ta không có ba ba, cũng liền không có Thái Gia Gia. Cố Bình Tân nghĩ thầm này tiểu hải tử đáng yêu muốn chết, so với hắn cái kia xú tôn tử khi còn nhỏ đáng yêu nhiều, hắn vội hỏi nói, ngươi ba qua đời. Không có a, ta mẹ không cần hắn. Nhược Nhược thần bí hề hề hạ giọng, ta mẹ phải cho ta tìm tân ba ba. Cố Bình Tân đều kích động lên, có tình huống, này tiểu hài tử có ý tứ, hỏi lại hỏi, vậy ngươi không phản đối sao? Ngay từ đầu là không cao hứng, sau lại biết ta mụ mụ muốn tìm chính là Cố Thúc Thúc, ta liền vui vẻ, Cố Thúc Thúc là công an Nga, nhưng uy phong. Cố Bình Tân, kia không sai, Khương Anh chính là hắn ngoan tôn nhớ thương thượng lại còn không có đuổi tới cô nương. Tiểu Bằng Hữu, ngươi là Thái Gia Gia gặp qua đáng yêu nhất tiểu hài tử. Ha ha ha, sớm biết rằng hắn liền sớm một chút tới cái này kho đồ ăn sạp. Khương Anh nghĩ thầm không thể lại kêu Nhược Nhược nói bừa đi xuống, vị kia lão nhân hẳn là chính là Cố Bình Tân không chạy. Nàng quấy điểm phu thê phổi phiến đưa qua đi, cấp Nhược Nhược xách lên tới, tìm người mợ đi chơi. Khương Anh đem phu thê phổi phiến đoan đến Cố Bình Tân trước mặt, cười hỏi, ngài họ Cố. Cố Bình Tân thầm nghĩ cô nương này hảo thông minh, hắn cùng tiểu hài tử nói mấy câu, nàng liền đoán được thân phận của hắn. Cố Xương Đông nói cô nương này còn không có đáp ứng cùng hắn xử đối tượng, muốn suy xét một chút, hắn biết cô nương này muốn suy xét chính là cái gì. Cố Bình Tân ôn nhu nói, đúng vậy, ta họ Cố, ăn Tết thời điểm, ta đại tôn tử tặng điểm nhi kho đồ ăn đi ta kia, ta cùng bạn già ăn thực hảo, nhớ mãi không quên, muốn kêu đại tôn tử lại mua điểm nhi đưa đi, hắn chính là không chịu, ngươi nói có tức hay không người, ta liền đành phải hỏi thăm chính mình tới mua. Khương Anh nhịn không được cười, vị này lão nhân ra thật là có thú. Nàng lập tức nhịn cười, chính xác nói, kia ngài cũng thấy được, ta từng ly hôn, còn có cái hài tử. Cố Bình Tân buông chiếc đũa, cũng nghiêm mặt nói, này có gì đó, ly hôn liền hướng phía trước xem, ta nhận thức ta bạn già thời điểm, nàng tăng ngẫu, nhi tử 5 tuổi, ta chưa lập gia đình, nhà của chúng ta người không đồng ý, ta bạn già cũng không đồng ý, nói nàng một người kỳ thật cũng không có trở ngại, không nghĩ cùng ta ở bên nhau như vậy phiền thoái, đúng vậy, nàng ghét bỏ nhà ta người quá phiền thoái. Khương Anh, ngươi sau lại ngài như thế nào đuổi tới ngài bạn già? Sau lại, ta chính là thích nàng, lão nhân ta tuổi trẻ thời điểm cũng quật cường thực, không dựa trong nhà quan hệ, chính mình chạy tới tổng quân lập công đương đoàn trưởng, mới trở về cùng nàng cầu hôn, từ 22 tuổi đuổi tới 28 tuổi, ta bạn già mới gả cho ta. Cố Bình Tân cười, ta bạn già cũng lợi hại, 6 năm ta thăng đoàn trưởng, ta bạn già một người mang theo hài tử còn thi đậu học đường, sau lại đương danh quang vinh giáo viên, ta nhưng bội phục nàng. Khương Anh coi chừng Bình Tân nhắc tới hắn phu nhân, trong mắt đều là quang, hắn nói đều là phát ra từ phế phủ nói thật. Khó trách Cố Xương Đông trước nay không cảm thấy nàng ly hôn là cái vấn đề, phía trước Khương Anh xác thật bởi vì Cố Xương Đông gia đình tình huống do dự quá, Cố Bình Tân nói biểu lộ thái độ của hắn, Khương Anh nghĩ nghĩ, nói, cảm ơn ngài. Khương Anh bao điểm nhi kho đồ ăn cấp Cố Bình Tân mang đi, lão nhân đi đến giao lộ thượng một chiếc màu đen hồng kỳ xe hơi, Vệ Xuân Cần tò mò, ngươi vừa rồi cùng vị kia lão nhân ra liều rất đầu cơ. Khương Anh thu hồi tầm mắt, hắn là Cố Xương Đông tổ phụ. Vệ Xuân Cần. Nàng nói nhìn như vậy quen mắt đâu. Cố Bình Tân về đến nhà sau, xách theo trên tay kho đồ ăn cùng Quý Ngọc Trân hiến vật quý, bạn già, ta mua được kho đồ ăn. Quý Ngọc Trân trong lòng vui vẻ, lão nhân đây là tìm được tôn tử thích kia cô nương, ngươi mau cùng ta nói, kia cô nương tình huống như thế nào, không phát hiện thân phận của ngươi đi, Xương Đông không cho chúng ta đi quấy rầy nhân ra, bị đã biết nhưng không hảo nga. Cố Bình Tân cười, kia cô nương nhưng thông minh, nói mấy câu công phu, liền đoán được ta thân phận. Nha. Kia nàng sinh khí sao? Ta nhìn không có. Cố Bình Tân thở dài, Têu Khương Anh, khá tốt cô nương, từng ly hôn, chính mình mang theo một cái 5 tuổi bé gái, cô nương chính mình cũng rất có bản lĩnh, phỏng chừng là chê chúng ta ra phiền toái, mới không đáp ứng ngươi tôn tử. Quý Ngọc Trân nghe xong, trong lòng không thể nói tới cái gì tư vị, lúc trước nhà các ngươi người cũng không đồng ý ta gả cho ngươi, ta khi đó thật là nhìn đến ngươi tới liền phiền. Nàng chính mình cũng tang phu, khi đó đều làm tốt một người nuôi lớn nhi tử tính toán. Nếu không phải Cố Bình Tân lì lợm la liếm 6 năm đều không buông tay, nàng là không có dũng khí gả cho hắn. Nói thật, hôn sau nàng cũng không có trả giá toàn bộ thiệt tình, sợ đến cuối cùng rơi vào cái thương tâm kết cục, sau lại hai người nhi tử đều cưới vợ sinh con, nàng một lòng mới bị Cố Bình Tân che nóng bỏng. Những lời này Quý Ngọc Trân cũng chưa cùng Cố Bình Tân nói qua, cảm tình, luôn là bạn già trả giá càng nhiều chút. Kia cô nương chỉ sợ cũng là như thế, Quý Ngọc Trân nói, nhà các ngươi người, trừ bỏ ngươi đều cũ kỹ. Cho nên Xương Đông mới không nói. Cố Bình Tân nói, hai ta đều ngao thành lao tổ tông, cả nhà hai ta lớn nhất, ngươi sợ cái gì? Quý Ngọc Trân ngẫm lại đạo lý là như vậy cái đạo lý, nàng cười nói, xem qua là được, ngươi nhưng không cho lại đi, nhân ra cô nương sẽ phiền chán, làm cho bọn họ tự do phát triển đi. Ngươi không đi gặp. Cố Bình Tân nói, kia cô nương tính cách giống ngươi tuổi trẻ thời điểm. Quý Ngọc Trân sờ sờ trên lỗ thai kia đối chân châu khuyên thai, đây là nàng tôn tử lần trước mang về tới cấp nàng thọ lễ. Quý Ngọc Trân đem kia hai viên đường kính vượt qua 12mm chân châu khuyên thai gỡ xuống tới thu vào trang sức hộp. Đừng đi hạt quấy rầy nhân ra, hy vọng ta này đối khuyên thai, có thể sớm một chút đưa đến ta tôn tử tức phụ trong tay. Cố Bình Tân thầm nghĩ, tiểu tử thúi, ra ra chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Qua tháng riêng 15, Nhược Nhược muốn khai giảng, lần này nàng lại thay đổi cái cặp sách mới, Lưu A Bà ở mặt trên cho nàng thêu hoa mai, cặp sách phía dưới còn có 3 loại thêu tuyến bệnh tua, đặc biệt đẹp. Nhược Nhược nói, mẹ, ngươi đều cùng Cố Thúc Thúc nói đối tượng, hắn như thế nào không tới đưa ta khai giảng. Khương Anh, Cố Thúc Thúc lại đi nơi khác phá án đi. Là đi bắt người xấu sao? Ân. Nhược Nhược thở dài, Cố Thúc Thúc hảo vợ nha. Cấp Nhược Nhược đưa đi nhà trẻ, Khương Niên Khánh mua sắm trở về, hỏi, lão muội, lấy về tới 2 gian bề mặt, ngươi có tưởng hảo làm cái gì sao? Khương Anh muốn dùng kia 2 gian bề mặt khai cái trang phục cửa hàng. Kho đồ ăn sạp hiện tại cơ bản có thể giao cho Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần xử lý, nàng nhàn rỗi rất nhiều thời gian, muốn lại khai thác cái lâu dài kiếm tiền sự nghiệp mới được. Khương Anh cùng Khương Niên Khánh nói, tưởng khai một cái trang phục cửa hàng, có thể tiếp một ít định chế đơn đặt hàng, cũng có thể chính mình thiết kế quần áo bán, hỏi Khương Niên Khánh muốn hay không nhập bọn, Diêu Thật bên kia nàng cũng phải đi hỏi một tiếng, Khương Anh phỏng chừng Diêu Thật hẳn là nguyện ý. Nếu hiện tại nhập bọn nói, theo ta, Diêu Thật, còn có ca, chúng ta 3 người. Tẩu tử theo thừa cũng có phát huy địa phương. Khương Niên Khánh nghĩ, cùng Vệ Xuân Cần thương lượng một phen, tính toán đem mua phòng ở hóa lại, trước lấy một bộ phận tiền nhập cổ, đi theo lão muội mặt sau khẳng định không sai. Vệ Xuân Cần cũng là ý tứ này, nói bọn họ có thể lấy 3.000 ra tới nhập cổ. Khương Anh gật gật đầu, ta đây hiện tại liền đi tìm Diêu Thật, ca đi bề mặt bên kia nhìn xem, lần trước làm Khương Phú Hải đem trang hoàng tập rớt, hắn vẫn luôn không động tĩnh, ngươi hiện tại có thể đi tìm hắn. Khương Niên Khánh không nói hai lời, lập tức đi tìm Khương Phú Hải, không biết hắn rong rong dài dài không chịu kêu công nhân đi tạp trang hoàng là mấy cái ý tứ. Khương Anh mang theo thiết kế tốt tam bộ hôn phục sơ thảo, trước cấp Diêu Thật xem, Diêu Thật nhìn đến Khương Anh thiết kế tam bộ hôn phục, người đều đã xem choáng váng. Khương Anh, nhiều như vậy đẹp hình thức ngươi là nghĩ như thế nào a? Diêu Thật muốn, thay đổi nàng là vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được. Diêu Thật đề ra một chút sắc thái phối hợp phương diện ý kiến, Khương Anh sửa chữa sau, hỏi Diêu Thật, Trung Bạc Bình xác định thiết kế bản thảo sau, ngươi cùng ta cùng nhau làm đi, chúng ta vẫn là chia đôi thế nào? Diêu Thật nói, ngươi không nói ta cũng muốn đi theo ngươi cùng nhau làm nha, ta cùng ngươi nói, hiện tại trong nhà thân thích tìm ta làm quần áo, ta toàn bộ thu tay lại công phí, buồn cười đã chết, bọn họ cư nhiên nói ta quá mức, tình nguyện bắt được bên ngoài tiệm may tử làm, đều không tới tìm ta, vừa lúc ta phải thanh tĩnh. Vừa nói muốn trả tiền, cư nhiên bắt đầu chỉ trích Diêu Thật, lại không đi làm, giúp thân thích làm hai kiện quần áo cư nhiên còn muốn lấy tiền. Diêu Thật lần này lại không để ý tới nhàn ngôn toái ngữ, kiên quyết không hề miễn phí cấp thân thích làm quần áo. Nói hảo hôn phục hợp tác, Khương Anh nói ra kế tiếp hợp tác phương án, mời nàng cùng nhau khai cái cửa hàng, hỏi Diêu Thật nguyện ý đầu nhiều ít, cho nàng ấn tỷ lệ chia hoa hồng. Diêu Thật chính mình trong tay không bao nhiêu tiền, nàng phi thường tưởng cùng Khương Anh cùng nhau nhập bọn, như vậy nàng cùng Khương Anh chính là cả đời hảo đồng bọn. Nàng lập tức đi cấp Diêu Sủng gọi điện thoại, ngươi chờ hạ, ta hỏi hạ ta ba. Diêu Thật sự điện thoại đánh tới Diêu Sủng văn phòng, cùng Diêu Sủng thương lượng một chút, qua hơn 10 phút, Diêu Thật buông điện thoại, cười nói, ta ba cũng nói tài trợ ta 3.000, ta cùng Khương đại ca, đại tẩu ra giống nhau nhiều đi. Phần 44. Kia việc này cứ như vậy thương nghị định rồi, Khương Anh lấy 6.000, chiếm 50%, Diêu Thật cùng Khương Niên Khánh lấy 3.000, các chiếm 25%. Giai đoạn trước tổng cộng 1.200.000 đồng tiền, trang hoàng thêm nửa năm vốn lưu động đều đủ rồi, Khương Anh kế hoạch lại định mấy đài chạy bằng điện máy may lại đây. Trước định tam đài, Diêu Thật ra đã có một đài dạng cơ, lại định tam đài Khương Anh có thể dùng một đài, mặt sau nếu mang học đồ cũng có máy móc. Diêu Thật đồng ý, cũng không biết tam đài xưởng máy móc có cho hay không thêm đơn đặt hàng. Khương Anh nói, ta đi thử thử đi, lúc trước nói qua ta đơn đặt hàng có thể ưu tiên sinh sản. Từ Diêu Thật trong nhà ra tới, Khương Anh tưởng sớm một chút nhi tìm nhân thiết kế cùng trang hoàng, cũng đi bề mặt chỗ đó, nhìn đến Khương Niên Khánh ở cùng một đống lớn người xảo. Khương Anh xa xa nhìn thấy, là Khương Phú Hải đệ đệ, Khương Đại Sơn một nhà tới kinh. Dương Khổ Cúc một người ngăn ở kia hai gian bề mặt trước mặt, ngăn trở Khương Niên Khánh đi tìm tới dỡ bỏ công nhân, thét to, không được hủy đi, ta là các ngươi phòng chủ mẹ, làm Khương Anh tới cùng ta nói chuyện. Khương Anh nhớ tới Khương Tiểu Mội viết cho nàng đăng ký tin, nói Khương Hải Quỳ sơ tám hôn sự đương trường nháo phiên không kết. Qua tháng riêng 15 liền phải tới kinh thị đến cậy nhờ Khương Phú Hải, chỉ là không nghĩ tới, Khương Đại Sơn một nhà đều tới, nàng tổng nói Khương Phú Hải cho nàng quá kế đi ra ngoài, đã không phải nàng cha quản không được nàng, kia Khương Đại Sơn cùng Dương Khổ Cúc, từ pháp luật góc độ thượng là nàng cha mẹ. Khương Anh qua đi, đối mặt Dương Khổ Cúc, nói, ngươi cùng người ta nói là ta mẹ, lại là phải dùng quá kế thân phận bức bách ta chuyện gì nhi đi, ngươi đối ly không, ta đến nhà ngươi đều 14 tuổi, tránh so ăn nhiều, là các ngươi dính ta quang. Các ngươi hiện tại ngăn ở nhà ta mặt tiền cửa hàng cửa tưởng làm cái gì? Dương Khổ Cúc hiện tại trong lòng thật là khổ, Khương Hải Quỳ ở làng trai ngốc không đi xuống, lần này tự mình đưa lại đây, cùng Khương Phú Hải nói, lúc trước muốn cho Khương Anh thiếu chịu khổ một chút quá kê Khương Anh cho bọn hắn, hiện tại bọn họ cũng muốn Khương Hải Quỳ thiếu chịu khổ một chút, làm Khương Phú Hải quá kê Khương Hải Quỳ, đem nàng lưu tại kinh thị. Thẩm Mạn Như nói cái này bề mặt nàng trang hoàng 10.000 nhiều khối, Khương Anh nếu là Dương Khổ Cúc cùng Khương Đại Sơn nữ nhi, làm cho bọn họ cùng Khương Anh nói nói, đem này bộ bề mặt thuê cho nàng khai trang phục cửa hàng, bằng không kia 10.000 nhiều đồng tiền trang hoàng đã có thể ném đá trên sông. Dương Khổ Cúc một ngụm đáp ứng xuống dưới, này có cái gì khó, chính là Khương Niên Khánh căn bản không nghe người ta lời nói, mang theo công nhân liền phải tạm, nàng đành phải dùng thân thể ngăn ở trước cửa mới ngăn trở những người này. Người ca mang theo này đó công nhân không nghe ta, ta không có biện pháp mới như vậy nói. Dương Khổ Cúc nói, ngươi đại bá đã giữ cửa mặt còn cho ngươi. Nhưng này trang hoàng là thật đánh thật hoa 10.000 nhiều khối, ngươi đại bá mẫu ra tiền thuê qua đi khai trang phục cửa hàng, ngươi thu 1% tiền thuê, không phải vừa lúc sao? Một chút cũng không tốt. Khương Anh nói, ta chính mình muốn khai trang phục cửa hàng, nàng trang hoàng quá xấu, ta muốn tạp rất sửa chữa. Ngươi khai cửa hàng. Khương Đại Sơn vẫn luôn không nói chuyện, lúc này nhịn không được nói, ngươi là cái đầu bếp à, không hảo hảo đi tiệm cơm tìm công tác, cùng ngươi đại bá mẫu đánh cuộc gì khí. Ngươi liền quần áo đều sẽ không làm khai cái gì tiệm may tử, hạt hồ nháo. Khương Anh nói, ngươi mất trí nhớ sao, những cái đó năm ta mỗi năm đều cho ngươi làm mấy thân xiêm y để ngươi quên mất. Ngươi một người, lại là bán kho đồ ăn lại là khai tiệm may tử, làm không được. Hơn nữa Khương Đại Sơn nói, ngươi đại bá mâu nói, nếu ngươi không thuê cho nàng cửa hàng, nàng đành phải ở ngươi đối diện lại khai một nhà, ngươi điểm này trình độ sao có thể cạnh tranh đến quá nàng, ta là cha ngươi, chuyện này ngươi cần thiết nghe ta, không thể từ ngươi hồ nháo, làm trong nhà một vạn nhiều khối bị mấy búa cấp tạp. Khương Anh lạnh lạnh cười, ngươi thực mau không phải ta cha, ta muốn đăng báo cùng ngươi thoát ly cha con quan hệ. Khương Đại Sơn khí run bần bật, nấu cơm là ngươi sở trường, ngươi càng muốn chạm vào trang phục, ngươi đại bá mẫu làm cả đời quần áo, ở kinh thị nhận thức như vậy nhiều có uy tín danh dự các thái thái, ngươi cho rằng ngươi đại bá mẫu có thể làm ngươi hảo quá, ngươi tội gì đắc tội nàng. Khương Anh cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, từ công nhân trong tay tiếp nhận búa, đẩy ra dương khổ cúc, mấy cây búa liền tạp rất ngăn cách, cùng công nhân nhóm nói, ta cửa hàng, yên tâm tạp đi. Cách thiên Khương Anh liền đăng báo cùng Khương Đại Sơn thoát ly cha con quan hệ. Mà Khương Phú Hải cảm thấy Khương Đại Sơn lúc trước đồng ý quá kế Khương Anh, hắn cũng đến còn ân tình này, cư nhiên thật sự đồng ý quá kế Khương Hải quỳ, bất quá Thẩm Mạn Như phi thường không cao hứng, cùng Khương Phú Hải đại xảo một trận, vô dụng, Khương Đại Sơn nói, đây là chúng ta lão Khương gia sự, đại tẩu, ngươi lúc trước muốn ta quá kế Khương Anh, ta cũng không phản đối a. Khương Niên Khánh thất vọng đến cực điểm, ta hiện tại đều lười đến cùng hắn xảo, cái này cha ta từ bỏ. Khương Anh trước nay không đối bọn họ ôm có hy vọng, hiện tại cũng chưa nói tới thất vọng, ca, ngươi đêm nay đi tiếp được nhược, ta muốn đi xưởng máy móc. Khương Niên Khánh xem Khương Anh mấy ngày nay viết viết vẽ vẽ, họa lại không phải quần áo, mà là một ít máy móc bản vẽ. Khương Anh nói viết chính tả này đó bản vẽ ra tới, xem có thể hay không tìm xưởng máy móc quải cái trước, đem hộ khẩu rời trở về. Hắn hỏi, ngươi mấy thứ này thật có thể cho ngươi đổi cái kinh thị hộ khẩu. Qua đi nói chuyện xem đi. Khương Anh đi xưởng máy móc tìm Viên Kiến Bang. Nói muốn đính tam đài chạy bằng điện máy may, Viên Kiến Bang nói không thành vấn đề, hiện tại sinh sản này một đám đơn đặt hàng chung thêm tam đài, đại khái nửa tháng sau là có thể cho hắn. Viên Tổng Công, nơi này còn có ta lục tục viết chính tả ra tới bản vẽ, liền nhiều thế này, ngài xem hạ có hay không dùng. Khương Anh mấy ngày nay lại hồi ức một chút, đem nàng đời sau hiểu biết đến một ít tri thức, còn có nguyên thân cùng kia vài vị hạ phong giáo thụ mặt sau học được tri thức hỗn hợp một chút, nơi này có dệt nổi cơ, tinh sơ cơ. Còn có một ít tiểu gia điện kết cấu đồ. Viên Kiến Bang lập tức xem mê mẩn, Khương Anh phỏng trừng đem trong bụng chữ hàng tất cả đều mặc ra tới, làm khó nàng. Hắn cười hỏi Khương Anh, lần này lại là muốn đơn đặt hàng ưu tiên. Khương Anh vội nói không cần, ta có thể hay không ở trong xưởng quải cái trước, đem hộ khẩu từ hợp huyện rời trở về. Viên Kiến Bang trầm ngâm một lát, chỉ bằng Khương Anh lần trước cung cấp chạy bằng điện máy may bản vẽ, liền vì trong xưởng kiếm tiền không ít, hơn nữa hôm nay này đó bản vẽ, quải cái trước hẳn là không thành vấn đề. Liền treo ở bọn họ kỹ thuật bộ, dù sao về sau còn muốn thỉnh Khương đồng chí trở về tùy thời câu thông. Vấn đề không lớn, ta giúp ngươi cùng xưởng thư ký nói một chút, ngươi tại đây chờ ta, hôm nay chúng ta liền đem chuyện của ngươi chứng thực rớt. Khương Anh liền ở xưởng máy móc chờ, buổi tối còn ăn xưởng máy móc nhà ăn, xưởng trưởng cùng xưởng thư ký kết thúc một ngày công tác, buổi tối tăng ca mở họp thương thảo. Khương Anh trước sau cấp này đó bản vẽ quá trọng yếu, hơn nữa nàng lại không cần tiền lương. Tương đối với Khương Anh cấp trong xưởng sáng tạo hiệu quả và lợi ích, cuối cùng toàn phiếu thông qua, Khương Anh hộ khẩu sự có thể chứng thực. Gõ định rồi chạy bằng điện máy may cùng hộ khẩu sự, từ xưởng máy móc ra tới, Viên Kiến Bang hỏi Khương Anh muốn hay không ngồi nàng xe đưa nàng trở về, cái này điểm không có xe buýt, ngươi tổng không thể đi trở về đi. Khương Anh nhìn đến cô Sương Đông cùng Khương Niên Khánh đều ở xưởng máy móc cổng lớn, một người bên người ngừng chiếc nhị bát đại cương, Khương Anh liền biết cô Sương Đông đi công tác đã trở lại. Hắn làm không hảo từ hắn ra nơi đó, đã nghe nói ngày đó món kho sạp thượng nói chuyện. Khương Anh uyển chuyển từ chối Viên Kiến Bang hảo ý, nói, cảm ơn ngài, có người tới đón ta. Khương Anh đi xuống bậc thang, Khương Niên Khánh vội vàng đẩy xe đạp đón nhận đi, nói, ngươi tẩu tử nói đã muộn không có xe buýt, kêu ta tới đón ngươi, như vậy xảo, cửa đụng tới đại huynh đệ, cũng nói đến tiếp người. Khương Anh nén cười, đi đến Cố Xương Đông bên người, cùng Khương Niên Khánh nói, ca ngươi đi về trước đi, ta ngồi Cố Xương Đông xe đạp. Khương Niên Khánh, hắn muốn tiếp người a. Khương Anh, ngươi có phải hay không nốc, hắn muốn tiếp người chính là ta. Khương Niên Khánh, hắn không có nghe lầm đi. Chương 32. Khương Niên Khánh vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến Cố Xương Đông tới đón người là Khương Anh, hắn một người hốt hoảng cưỡi xe đạp về nhà, Vệ Xuân Cần nhìn đến Khương Niên Khánh một người trở về, vội hỏi nói, Khương Anh đâu, ngươi không nhận được. Khương Niên Khánh muộn thanh muộn khí, cùng Cố Xương Đông đi rồi. Hắn đem trải qua cùng Vệ Xuân Cần vừa nói. Hắn lái xe vừa đến xưởng máy móc cửa, Cố Xương Đông cũng lại đây, xe đạp dừng lại, kia hai người khẳng định muốn nói chuyện phiếm nha. Hắn hỏi Cố Xương Đông tới xưởng máy móc làm cái gì, Cố Xương Đông nói hắn ra nhiệm vụ vừa trở về, tới đón cái quan trọng người, Khương Niên Khánh còn trêu ghẹo, kia khẳng định là nữ, hỏi hắn có phải hay không nói đối tượng. Khó trách hắn hỏi xong câu nói kia, Cố Xương Đông xem vẻ mặt của hắn một lời khó nói hết, hắn hiện tại liền cảm thấy chính mình cùng cái nhị ngốc tử giống nhau. Ngươi nói một chút, hai người bọn họ khi nào tốt hơn, ta một chút cũng không biết. Ta đã sớm đã nhìn ra, cũng liền ngươi thiếu tâm nhãn nhìn không ra tới. Vệ Xuân Cần chê cười Khương Niên Khánh vài câu, nàng liền nói nàng không nhìn lầm, đặc biệt là ngày đó Cố Bình Tân đi quầy hàng thượng cùng Khương Anh nói một phen lời nói, Vệ Xuân Cần trong lòng càng khẳng định. Kỳ thật Khương Niên Khánh đi rồi không bao lâu Cố Xương Đông liền tìm tới, Vệ Xuân Cần xem hắn rất cấp bách, liền nói cho nàng Khương Anh đi xưởng máy móc, nhưng là nàng không cùng Khương Niên Khánh nói, chỉ có Khương Niên Khánh tên ngốc này mới nhìn không ra tới Cố Xương Đông thích Khương Anh. Nàng xem Khương Niên Khánh vẫn là ý nan bình, máng, ngươi không cần hạt bắt bẻ, Khương Anh ánh mắt so ngươi mạnh hơn nhiều, nhật tử muốn như thế nào quá nàng trong lòng hiểu rõ. Khương Niên Khánh suy nghĩ một hồi cũng nghĩ thông suốt, kỳ thật đại huynh đệ khá tốt, chỉ cần Khương Anh thích liền hảo. Khương Anh lần trước ngồi Cố Xương Đông xe ghế sau, vẫn là đi giáo sư Diệp trong nhà thời điểm, khi cách mấy tháng lại lần nữa ngồi hắn trên ghế sau, cảm giác có điểm không giống nhau, lần trước là bằng hữu, lần này liền phải là nàng đối tượng. Khương Anh hỏi, ngươi như thế nào biết ta ở xưởng máy móc? Tẩu tử nói cho ta. Cố Xương Đông hôm nay vừa trở về, đi Cố Bình Tân trong nhà, Cố Bình Tân cũng thẳng thắn, nói hắn đi qua Khương Anh món kho sạp, Khương Anh ra cái kia tiểu hài tử có thể so hắn khi còn nhỏ cơ linh đáng yêu nhiều. Cố Xương Đông hủ chết, Khương Anh kỳ thật là sợ phiền toái tính cách, phàm là Cố Bình Tân nói một câu hai người bọn họ không thích hợp nói, Khương Anh làm không hảo đều lười đến lại phản ứng hắn. Nhưng đồng dạng, Khương Anh cũng là cái không dễ dàng từ bỏ người, nếu hắn đuổi theo, Khương Anh xác định cùng nàng nói đối tượng, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì ai nói mấy câu liền không cần hắn. Ra ra, ta đều nói qua không đuổi theo phía trước không cần đi quấy rầy nhân ra, Khương Anh nếu là rút lui coi trật tự, ngài tôn tử tức phụ liền bay. Ngài rốt cuộc cùng nàng nói cái gì? Cố Bình Tân cười, muốn biết, chính ngươi đi hỏi Khương Anh. Cố Xương Đông lập tức liền tìm lại đây, Vệ Xuân Cần nói cho hắn Khương Anh đi xưởng máy móc, hắn lại lập tức đi xưởng máy móc cửa, nhìn đến Khương Niên Khánh, liền cùng hắn cùng nhau chờ. Cố Xương Đông trong lòng thấp thỏm thực, hỏi Khương Anh, ra ra nói hắn đi tìm ngươi, nhưng nói cái gì? Nói chút hắn tuổi trẻ thời điểm như thế nào truy ngươi tổ mẫu chuyện cũ, còn nói ly hôn cũng không có gì, ly liền đi phía trước xem. Cố Xương Đông một lòng lạc định, hắn liền biết, tổ phụ tổ mẫu sẽ không phản đối, hắn lo lắng, vẫn luôn là Khương Anh có nguyện ý hay không, hắn nắm tay lái tay lòng bàn tay niết chết hẳn, nắm tâm hỏi, kia chuyện, ngươi suy xét thế nào? Khương Anh hỏi, ta liền hỏi hạ à, nhà ngươi có phải hay không chỉ có ngươi tổ phụ tổ mẫu là muốn tôn trọng, những người khác ta không cần ủy khuất chính mình nhường nhịn đi. Cố Xương Đông lập tức nói, tổ phụ tổ mẫu thực tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi, những người khác, ta chính mình đều lười đến phản ứng. Ngươi càng không cần phản ứng. Có Cố Xương Đông những lời này, Khương Anh cuối cùng một tia băn khoăn cũng không có, chúng ta đây trước chỗ, nhìn xem thích hợp hay không. Kia khẳng định thích hợp. Cố Xương Đông trong lòng mừng như điên, cả người đều là kính, không một lát liền tới rồi Khương Anh cửa nhà, hắn cũng là có đối tượng người. Khương Anh ở đầu hẻm xuống xe, hai người yên lặng đứng một hồi, Cố Xương Đông cao à, Khương Anh xem hắn còn phải nâng cằm, Khương Anh tưởng, người này về sau chính là nàng đối tượng, nàng từ lúc bắt đầu chỉ có nhược nhược. Đến Khương Niên Khánh lại đến Lưu A Bà, hiện tại trong lòng lại trụ vào Cố Xương Đông. Nàng người này, nếu không liền không thổ lộ tình cảm, giao tâm liền nhịn không được nhọc lòng, nghe quân giáo thụ là cái lanh tâm băng mỹ nhân, Khương Anh cảm thấy nào đó phương diện, nàng cùng nghe quân không sai biệt lắm, tỉ như ai đối nàng không tốt, nàng tuyệt đối sẽ không lại quay đầu lại. Đời trước nàng như vậy gia đình, đời này lại là như vậy gia đình, chính là đời này lại có chút không giống nhau, nhược nhược như vậy đáng yêu, Khương Niên Khánh như vậy bên vực người mình. Cố Xương Đông cho nàng cảm giác cũng còn rất đáng tin cậy, nàng trong lòng tưởng, khả năng từ lúc trước cứu hắn thời điểm, có một số việc liền chú định. Quá không thể tưởng tượng, nàng cư nhiên từ Thái Bình trong hồ vớt cái đối tượng đi lên. Khương Anh nói, chúng ta cái kia thời đại, kết hôn trước đều là trước xử đối tượng. Hành, không nóng nảy. Cố Xương Đông rất dễ dàng thỏa mãn một người, nay cùng hắn từ nhỏ đến lớn gia đình hoàn cảnh có quan hệ, cha mẹ hắn là ép duyên, sinh hạ hắn sau không mấy năm ly hôn. Lúc sau từng người hợp thành gia đình. Hắn ngay từ đầu đi theo phụ thân, cái kia mẹ kế, tuổi nhỏ hắn cũng từng khát vọng quá được đến quan ái, mẹ kế ngay từ đầu đối hắn cũng không tệ lắm, chính là có một ngày, mẹ kế ở phụ thân trước mặt nói hắn trộm trong nhà tiền, Cố Chính Nghĩa dùng dây lưng chịu hắn một đốn, muốn hắn nhận sai bảo đảm về sau lại không được trộm tiền, hắn cắn răng quật cường nói không trộm, Cố Chính Nghĩa chỉ tin nữ nhân kia nói, thiếu chút nữa chưa cho hắn đánh chết. Sau lại, hắn cái gì cũng không mang chạy. Một đường muốn cơm đi tìm thần sinh mẫu thân cho hắn mua một thân quần áo mới, hắn thực vui vẻ, cho rằng có thể lưu tại mẫu thân bên này sinh hoạt, mẫu thân dẫn hắn đi tiệm cơm quốc doanh ăn đốn tốt, sau đó cấp Cố Chính Nghĩa gọi điện thoại, kêu Cố Chính Nghĩa cho hắn tiếp đi. Cố Xương Đông đến bây giờ còn nhớ rõ, ngày đó thịt viên tứ hỉ đặc biệt ăn ngon, hắn thật lâu đều không có ăn đến quá thịt, hắn phân một nửa cho mẫu thân, sau lại nhìn đến Cố Chính Nghĩa tới, từ đó về sau, hắn không bao giờ ăn thịt viên tứ hỉ. Khương Anh, ngươi sẽ không đem ngươi đối tượng cấp vứt bỏ đi. Khương Anh cười, sờ sờ hắn mặt, Cố Xương Đông như thế nào như vậy không có cảm giác an toàn, đột nhiên liền không đành lòng khi dễ hắn, hai ta không phải một cái niên đại người đều có thể lại lần nữa gặp phải, ta phỏng chừng ném không xong. Cố Xương Đông vui sướng không thôi, lời nói đều nói như vậy rõ ràng, cũng xác định quan hệ, hắn còn cùng không dám tin tưởng giống nhau không muốn đi. Khương Anh xem quá muộn, nói, ta ca khẳng định còn ở nhà chờ ta không ngủ, ngươi đi về trước đi. Cấp không nghĩ đi Cố Xương Đông đuổi đi đi, Khương Anh vào sân, lão nhân hải tử đều ngủ, Khương Niên Khánh ngồi xổm phòng bếp dưới mái hiên mặt, nhìn trong phòng bếp kho đồ ăn hỏa hậu. Xem Khương Anh đã trở lại, đứng lên nói, kỳ thật ta cảm thấy đại huynh đệ cũng khá tốt, nhưng là chi nhân chi diện bất chi tâm, kết hôn nhất định phải thận trọng, ngươi đến nhiều khảo sát, đừng vội vàng liền kết, ta không vội. Khương Anh tiến phòng bếp nếm điểm nhi kho tốt thịt bò, mấy tháng xuống dưới, Khương Niên Khánh mỗi ngày làm giống nhau sự, này kho đồ ăn hương vị đã kho cùng nàng làm một cái hương vị, có đôi khi nàng không trở về, Khương Niên Khánh liền cấp ngày hôm sau kho đồ ăn đều kho hảo. Khương Anh nói, thuận theo tự nhiên đi. Dựa mặt hảo trở lại trong phòng, nhược nhược mơ mơ màng màng mở to mắt, nói, mẹ, Cố Thúc Thúc hôm nay đã trở lại không có. Đã trở lại. Khương Anh cấp nhược nhược kéo hảo chăn, nhẹ giọng nói, về sau Cố Thúc Thúc có thể đưa ngươi đi học. Nhược nhược lập tức tinh thần, bò dậy nói, Nga thật tốt quá, không cần lo lắng sẽ có người khác tới cấp ta đường ba ba. Khương Anh xoa xoa nàng đầu, mau ngủ đi. Bề mặt bên kia ở hủy đi, Khương Niên Khánh rốt cuộc là tìm Khương Phú Hải muốn nhân công phí cùng rác rưởi khuân vác phí, cấp Khương Phú Hải khí cái ngưỡng đảo. Khương Niên Khánh nói, có tinh lực dưỡng người khác hải tử, này tiền ta làm gì tiện nghi hắn. Khương Anh tùy hắn đi, tìm nhân thiết kế cửa hàng trang hoàng. Trung Bạc Bình nghe nói nàng muốn khai cửa hàng, nói, ta cho ngươi giới thiệu cái kiến trúc hệ học sinh, Têu Hàn Tích, vừa học vừa làm đâu, ta hôn phòng trang hoàng chính là hắn thiết kế, ta cảm thấy không tồi. Khương Anh đồng ý, Hàn Tích ngày hôm sau liền tới đây. Khương Anh xem hắn dung mạo thanh tú thẹn thùng, vừa thấy chính là cái thành thật hài tử, hỏi hắn năm nay bao lớn. Hàn Tích sợ tiếp không đến này đơn sống, vội nói, ta 21, lấy qua đi năm sinh viên thiết kế thi đấu giải nhì, khẳng định thiết kế đến ngươi vừa lòng. Khương Anh bội phục nói, ta xem ngươi tuổi không lớn liền lợi hại như vậy, tò mò hỏi hạ, vậy như vậy định rồi, trước xem sơ thảo vừa lòng phó ngươi một nửa tiền đặt cọc, giao thi công đồ thời điểm lại phó ngươi mặt khác một nửa. Hàn Tích liên tục gật đầu, không thành vấn đề, ta sẽ mau chóng cho ngươi xem sơ thảo. Phần 45. Tiến đi Hàn Tích, Khương Anh gọi điện thoại cấp Trung Bạc Bình ước cái thời gian đưa thiết kế bản thảo đi trong đoàn cho nàng xem. Trung Bạc Bình nói muốn giữ lại điểm cảm giác thân bí, không nghĩ làm trong đoàn tỷ muội nhìn đến bản thảo, hẹn đi trong nhà nàng. Tới rồi Trung Bạc Bình ra, Khương Anh thế mới biết, Trung Bạc Bình nghe được nàng báo ra giá cả đôi mắt đều không nháy mắt một chút, là nhà nàng thật không thiếu tiền, nàng ba khai xưởng quần áo. Chính là lần trước bị văn hóa nghệ thuật đoàn ghét bỏ kiểu dáng lão khí, cuối cùng bị đào thải kia ra. Khương Anh. Trung Bạc Bình ba hôm nay còn ở nhà đâu? Khương Anh rất ngượng ngùng, cùng Trung Bạc Bình kề thai nói nhỏ, kia lần trước thiết kế đấu thầu thời điểm, ngươi cũng không giúp ngươi ba. Trung Bạc Bình nói, ai làm hắn không biết sáng tạo, bị so đi xuống cũng là hắn nhà máy thiết kế năng lực không đủ, ta cùng ta ba nói qua thật nhiều thứ, hắn còn cảm thấy không sao cả, nói làm đại chúng khoản ổn thỏa, ta lười đến quản hắn. Kỳ thật trong đoàn cũng không biết nàng ba mạo hiểm kinh thương, nàng cũng chưa nói phía trước trong đoàn diễn xuất phục là nàng ba nhà máy làm, rốt cuộc nàng ba giao diễn xuất phục bị các đồng bạn ghét bỏ đã chết, Trung Bạc Bình càng ngượng ngùng nói. Trung Quảng Vinh hôm nay cố ý ở trong nhà ngốc nửa ngày không đi trong xưởng, chính là muốn gặp đem xưởng quần áo cùng Thẩm Mạn Như thiết kế đều so đi xuống nữ hải. Cùng Khương Anh hàn huyên nửa giờ, lại nhìn đến nàng mang lại đây tam bộ hôn phục thiết kế đồ, hoàn toàn thuyết phục, tiểu Trung Quốc chính là cải tiến quá, làn váy, cổ áo. Cổ tay háo thêu thừa điểm suýt gại đúng chỗ ngứa, chỉ vàng, chỉ bạc phối hợp vừa không quá mức xa hoa, lại làm chỉnh kiện quần áo nhìn qua độc nhất vô nhị. Hắn càng thêm bội phục này tuổi trẻ nữ hài tử sáng ý, tiểu Khương A, có hay không nghĩ tới cùng chúng ta xưởng quần áo hợp tác, ngươi ra thiết kế, chúng ta dựa theo đơn đặt hàng cho ngươi chia hoa hồng. Khương Anh nói, nếu tỷ lệ thích hợp nói, có thể nếm thử một chút. Trung Quảng Vinh gật gật đầu, hẹn lần sau có cơ hội hợp tác một lần. Trung Bạc Bình cùng Khương Anh trêu ghẹo nói, ta ba còn muốn tìm ngươi đi trong xưởng đường thiết kế sư, ta nói với hắn, ngươi bán kho đồ ăn một tháng đều có thể tránh vài ngàn, tưởng hợp tác liền lấy ra thành ý, ngươi tuyệt đối sẽ không cho hắn làm công, ha ha ha, ta ba còn không tin, hôm nay nhìn đến ngươi mang lại đây hôn phục thiết kế đồ, nên hoàn toàn hết hy vọng. Khương Anh lợi hại như vậy, lại như thế nào sẽ đi nàng ba trong xưởng đường cái nho nhỏ thiết kế sư, nàng ba thật là ý nghĩ kỳ lạ. Thiết kế bản thảo Trung Bạc Bình cũng chưa như thế nào sửa, thực mau liền gõ định ra tới, chủ yếu vẫn là Diêu Thật chế tác, Vệ Xuân cần đem mau hoàn công hôn phục lấy về ra, ở mặt trên theo thùa, kia đều là từng đường kim mũi chỉ thủ công theo đi lên, nguyên bản Vệ Xuân cần còn có điểm khiết đảm, có Lưu A bà cho nàng chỉ điểm, cũng càng ngày càng tự tin. Trung Bạc Bình hôn lễ trước nửa tháng, hôn phục cũng đã hoàn công, này đơn không phải đấu thầu, trong quá trình Trung Bạc Bình tới xem qua rất nhiều lần, còn không có hoàn công phía trước, nàng đối hôn phục cũng đã vừa lòng đến không được. Khương Anh đem này tam kiện hôn phục quất năng hảo cấp Trung Bạc Bình đưa qua đi, Trung Bạc Bình ở trong nhà thí xuyên một chút, kích cỡ hoàn mỹ giám sát, Diêu Thật sự tay nghề không thể chê, hoàn mỹ thuyết minh Khương Anh thiết kế, lần này các nàng thêm theo thủa công nghệ, làm nàng ba Trung Quảng Vinh đều kinh ngạc cảm thán không thôi, loại này sinh động theo kỹ, tái hảo máy móc đều dệt không ra, này tam bộ hôn phục tiền tiêu cũng thật giá trị. Khương Anh kết toán đuôi khoản, tam bộ hôn phục thuần lợi nhuận 1.000 nhị, Diêu Thật kiến nghị dựa theo 4-4 nhị như vậy phần, ngươi tẩu tử cùng Lưu A bà theo thủa quá tinh mỹ, giá trị cái này giới. Khương Anh về nhà đem kia 240 đồng tiền chia hoa hồng cấp Vệ Xuân Cần, tẩu tử, đây là ngươi cùng Lưu A bà hai thành phần hồng, hai người các ngươi căn cứ lượng công việc chính mình phân. Vệ Xuân Cần đây là lần đầu tiên thông qua chính mình đôi tay, ở kinh thị như vậy địa phương tránh tới rồi tiền, chỉ cần nàng đem theo thủa tay nghề luyện đến người khác không đạt được độ cao, thật sự có thể kiếm tiền đâu. Nàng đôi mắt đều có điểm đỏ, không bao giờ dùng lo lắng đề phòng, vạn nhất Khương Niên Khánh thay lòng đổi dạ nàng làm sao bây giờ. Nàng về sau có thể nuôi sống chính mình, Khương Anh nói rất đúng, cảm giác an toàn muốn chính mình cho chính mình. Vệ Xuân cần phân 120 đồng tiền ra tới cấp Lưu A bà, này một phần là ngài. Lưu A bà trong lòng tràn đầy, này mấy cái hài tử, nàng bất quá chính là chỉ điểm một chút, thêu một chút hoa văn mà thôi, nơi nào là có thể lấy nhiều như vậy tiền, ta không cần, các ngươi tồn đi. Khương Anh cười nói, đây là ngài bằng bản lĩnh tránh, không phải chúng ta hiếu kính, ngài cầm đi. Lưu A bà không nghĩ tới nàng đều tuổi này, còn có thể tránh đến tiền, nàng mang theo nhược nhược đi bên ngoài, đi, A bà mang ngươi ăn vịt nướng đi. 120 khối, trước kia Khương Phú Hải mỗi năm hối 100 đồng tiền trở về, hiện tại Lưu A bà chính mình có thể tránh. Trung Bạc Bình kết hôn thỉnh Khương Anh, kinh thị khách sạn lớn 738 bàn, Khương Anh xem bàn tiệc thượng bảo tham hải vị cái gì cần có đều có, như vậy một bàn bàn tiệc không tiện nghi, Trung Bạc Bình ra khai xưởng quần áo, chỉ cần cầu bàn tiệc đẹp. Thỉnh khách nhân cũng là có uy tín danh dự. Khương Anh ở văn hóa đoàn đồng sự này một bàn, cùng Lương Hà ngồi cùng nhau, Dư Thiệu Phương thăng chức, hiện tại là văn hóa đoàn phó đoàn trưởng, cùng mấy cái lãnh đạo nhóm ngồi một bàn. Bên kia có người mắt sắc, nhìn thấy Lương Hà bên người Khương Anh, Khương Anh diện mạo quá xuất chúng, người kia hỏi Dư Thiệu Phương, Lương Hà bên người cô nương có điểm đẹp quá mức, các ngươi trong đoàn không thấy quá nha. Dư Thiệu Phương nhíu môi, lần trước cấp trong đoàn đã làm quần áo, có thể là xem hôm nay tới lãnh đạo nhiều, lại đây phát triển nhân tế quan hệ đi. Chính là lần trước tuần diễn diễn xuất phục sao, đó là có điểm tài hoa, quay đầu lại giới thiệu cho ta nhận thức một chút, ta còn muốn tìm nàng định quần áo đâu. Dư Thiệu Phương, ngươi tìm nàng làm gì, nàng liền xưởng đều không tính là, ngươi xem Bạc Bình hôm nay hôn phục quá đẹp, nghe nói là tìm người đặt làm, nàng bảo mật thực đâu, ngươi còn không bằng tìm Bạc Bình hỏi thăm một chút, là ai cho nàng thiết kế. Lương Hà hướng Dư Thiệu Phương mắt trợn trắng. Dư Thiệu Phương trong nhà có quan hệ, đã từ chủ nhiệm lên tới phó đoàn trưởng, nàng cùng Khương Anh nói, liền biết lên men, đúng rồi, ta nhưng lại đến tìm ngươi mua sắm diễn xuất phục, ngươi cùng Diêu thực sự có không có nghĩ tới làm cái bề mặt. Ít nhất giống Thẩm Mạn như vậy có cái tiệm may tử cũng đúng à, Lương Hà muốn tìm Khương Anh trưởng kỳ đặt hàng diễn xuất phục, Khương Anh cũng chưa cái cố định buôn bán nơi, trong đoàn này khối liền không tốt lắm nói. Khương Anh nói, như vậy xảo, đang định khai cái cửa hàng, hiện tại ở tìm nhân thiết kế. Lương Hà cười nói, vậy là tốt rồi, chờ ngươi có ổn định nơi, khác không dám bảo đảm, ta bên này đơn đặt hàng có thể phân 1/3 cho ngươi, cái này chủ ta còn là có thể làm. Khương Anh ghi tạc trong lòng, Lương Hà nhìn đến trên đài Trung Bạc Bình lại thay đổi bộ kính rượu hôn phục, mỗi một bộ đều mỹ làm người loa mắt, nàng nói, ngoan ngoãn, Bạc Bình đây là tìm ai cho nàng đặt làm hôn phục, hôm nay đều mau đem ta đôi mắt lóe mù, cũng quá đẹp. Khương Anh nhấp môi cười, Lương Hà không dám tin tưởng, không phải là ngươi đi. Khương Anh cười nói, Diêu Thật cũng đề ra chút ý kiến, hơn nữa này hôn phục là Diêu Thật làm, theo thừa là ta tẩu tử cùng Lưu A bà. Lương Hà ngoài ý muốn kinh hỉ, ngươi có này trình độ, sớm một chút đem cửa hàng khai đứng lên đi. Lại hàn huyên vài câu, Khương Anh cư nhiên thấy được giáo sư Diệp cùng nghe quân, Lương Hà giới thiệu nói, bên kia khách khứa đều là tân lang phụ thân đồng sự. Nguyên lai giáo sư Diệp cùng nghe quân là nhà trai bên kia đồng sự bằng hữu, Khương Anh thành thành thật thật ăn tiệc, không có quá khứ lôi kéo làm quen. Tiệc rượu mau kết thúc thời điểm, có cái năng cuộn sóng tóc quăn nữ hải tử đi tới, không dám tin tưởng nhìn Khương Anh, ngươi là Khương Anh đi. Khương Anh ở nguyên thân trong trí nhớ tìm tòi một chút, hình như là nguyên thân sơ trung đồng học, thế giới này cũng thật tiểu, sau khi trở về gặp được một hai cái nguyên thân bằng hữu cũng không kỳ quái. Nàng gật đầu đến, ngươi là Liền Hồng Nhụy đi, thật nhiều năm không thấy, đều mau nhận không ra. Liền Hồng Nhụy cười nói, tân lang quan là ta Đường ca, đúng rồi, ta nghe nói ngươi bị quá kế sau, ở làng trài kết hôn, ngươi trượng phu đâu, không có tới sao. Khương Anh, ly hôn. Liền Hồng Nhụy chọn hạ mi, Khương Anh cư nhiên ly hôn, ai, khi đó còn hâm mộ quá ngươi lớn lên xinh đẹp thành tích lại hảo, ngươi nói ngươi khi đó nếu là không đi, nói không chừng cũng có cơ hội thi đại học, đúng rồi. Ta đại học đều tốt nghiệp đâu. Khương Anh, kia chúc mừng ngươi a. Liền Hồng Nhụy, thật là mỗi một quyền đều đánh tới bông thượng, nàng tùy tiện hàn huyên vài câu trở về chính mình kia một bàn. Bên người nàng cái kia tuổi trẻ nam nhân hỏi, vừa rồi cái kia là ngươi trước kia đồng học đi, ta nhớ rõ các ngươi khi còn nhỏ còn khá tốt, nàng còn tới nhà của chúng ta chơi qua. Liền Hồng Nhụy nhìn liếc mắt một cái huynh trưởng, hắn lỗ thai đều đỏ, à, nam nhân về điểm này tâm tư nàng như thế nào không biết. Nhìn đến đẹp điểm liền đi không nổi, Liền Hồng Nhụy mắt trợn trắng, nàng đã sớm kết hôn, hiện tại lại ly hôn, hỏng bét, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng bị nàng gương mặt kia cấp mê hoặc, nhà của chúng ta cái gì thân phận, nàng cái gì thân phận, cùng ngươi không xứng đôi, nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi. Liên Hải Lượng quay đầu, ngươi miệng cũng quá độc, nhân ra vẫn là ngươi đồng học đâu. Giống nhau lời hay xác thật khó nghe. Liền Hồng Nhụy nói, không được lại nhìn, tiểu tâm nàng quấn lên ngươi. Liên Hải sáng lên lui thân tịch. Đi đến Khương Anh trước mặt nói vài câu mới đi. Lương Hà ở kia nam nhân đi rồi mới hỏi Khương Anh, người nọ ngươi nhận thức. Khương Anh nói, đồng học ca ca, nói hắn muội vừa rồi nói chuyện khác nghiệt chút, cùng ta xin lỗi, ta nói không cần, Liền Hồng Nhụy nói đều là sự thật. Lương Hà nói, ngươi hôm nay hẳn là cho ngươi đối tượng mang đến, xem bọn hắn còn loạn khua môi múa mép. Giáo sư Diệp cùng nghe quân cùng nhà trai cha mẹ hàn huyên vài câu sau, nghe quân nghe nói Trung Bạc Bình hôn phục là một cái kêu Khương Anh nữ hải tử thiết kế. Ánh mắt ở trong đại sảnh tìm tòi một chút, nhìn đến Khương Anh đang muốn đi, lập tức đi tới, Khương Anh. Nghe quân thanh âm phi thường thanh lãnh độc đáo, Khương Anh vẫn luôn cảm thấy nghe quân không hảo cân nhắc, ở nàng trước mặt cơ bản sẽ không nói nhiều, nàng nguyên bản đều tính toán đi rồi, dừng lại cười nói, nghe giáo thụ. Nghe quân gật gật đầu, nói, hôn phục thiết kế không tồi, ngươi cửa hàng ở nơi nào, quá mấy ngày ta đi ngươi trong tiệm, thỉnh ngươi thiết kế mấy bộ quần áo. Nghe quân đều nói thỉnh tự, Khương Anh nuốt một chút, nói, không khai cửa hàng. Nghe quân nghĩ nghĩ, không cửa hàng à, vậy ngươi tới cửa sao, đến lúc đó ta đem yêu cầu của ta cùng ngươi nói một chút. Khương Anh gật đầu, đương nhiên có thể tới cửa nói chuyện, ngày ngày nào đó có thời gian. Nghe quân, vậy thứ bảy buổi tối 8 giờ, như thế nào? Khương Anh, có thể. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy ở nghe quân như vậy thanh lãnh đại mỹ nhân trước mặt, nàng nói chuyện thanh âm đều không tự giác muốn tiểu một chút, này đại khái chính là khí chẳng đi. Liên Hồng Nhụy sắc mặt có chút trắng bệnh, Khương Anh như thế nào cùng nghe quân giáo thụ như vậy cấp bậc chuyên gia đều nói thượng lời nói, hơn nữa nghe quân hảo cao lãnh nhân vật, Khương Anh lại như thế nào nhận thức ca. Thứ bảy, Khương Anh cùng nghe quân ước chính là buổi tối 8 giờ, nàng đã thiết kế hảo mấy bộ xuân sam, thiển vàng nhạt dương nhung áo dệt kim hở cổ, hạ thân là màu cà phê quần ống rộng, còn có mấy bộ váy trang, đều thực thích hợp nghe quân khí chất, không biết nàng có thể nhìn chúng mấy bộ. 7 giờ rưỡi thời điểm, Cố Xương Đông liền tới tiếp Khương Anh. Muốn đưa nàng đi chuyên gia lâu, kinh thị 3 tháng đế thời tiết còn có điểm lạnh, Khương Anh bắt tay nhét vào Cố Xương Đông áo khoác trong túi, hắn áo khoác bên trong cũng liền mặc một cái mỏng áo lông, Khương Anh khắp một phen, cơ bụng rắn chắc thực, nàng nói, Cố Xương Đông, xuyên ít như vậy ngươi không lạnh sao. Cố Xương Đông đột nhiên sát ngừng xe đạp, cả người năng lợi hại, quay đầu thấp giọng nói, đừng lộn xộn. Khương Anh vội rút về tay, lại bị Cố Xương Đông một phen đè lại, tim đập lợi hại, hắn xem đơn vị so với hắn còn nhỏ đồng sự nói đối tượng. Ra nhiệm vụ thời điểm đều lưu luyến, đại đường cái thượng đều dám dắt tay ôm một chút, chính là tiểu chu, tân nói chuyện cái đối tượng, mỗi ngày mang theo đối tượng đưa bình giữ ấm, tiểu thứ hai uống nước liền đối với cái ly ngây ngô cười, Cố Xương Đông tưởng, Khương Anh là hắn đối tượng, người của hắn đều là Khương Anh, có cái gì không thể béo. Hắn cách áo khoác miết một chút Khương Anh tay nhỏ, tưởng béo ngươi liền béo đi. Khương Anh thấp giọng cười, một đường cũng chưa dám lại lộn xộn, tới rồi chuyên gia lâu, bên này hai tầng tiểu lâu ở hai hộ. Lầu một có một cái xài trung tiểu phòng khách, nghe quân còn không có trở về, mặt khác một hộ là viện nghiên cứu lãnh đạo phu nhân trang thủ quân nhìn đến Cố Xương Đông rất giật mình, này không phải giáo sư Diệp con nuôi sao, lúc trước còn tưởng giúp hắn làm mai mối tới, bị giáo sư Diệp cự tuyệt, nói Cố Xương Đông đời này đều không tìm đối tượng, đừng hạt phí. Công phu. Kia hắn xe đạp mặt sau ngồi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương là ai? Tiểu Cố A, ngươi tới tìm nghe quân giáo thụ. Trang phu nhân hỏi. Cố Xương Đông nói, là nghe quân giáo thụ ước ta đối tượng tới. Ngươi đối tượng. Ngươi không phải nói đời này đều không tìm đối tượng sao? Trang phu nhân buột miệng thốt ra, má ơi cái kia đáng chết lão Diệp lừa nàng, chính là không nghĩ hỗ trợ làm mai mối, nói cái gì Cố Xương Đông không tìm đối tượng nói dối tới qua loa lấy lệ nàng. Cố Xương Đông nghĩ thầm, trước kia như vậy nói là bởi vì hắn phải đợi Khương Anh, hắn là nói qua không đợi tới ân nhân cứu mạng không tìm đối tượng, kia Khương Anh này không phải tới. Cố Xương Đông nói, Trang đồng chí, kia đều là không gặp được ta đối tượng phía trước nói ấu trĩ lời nói. Hắn nghiêng đầu ở Khương Anh bên thai nói, nghe quân giáo thụ thực thủ khi người, ngươi chờ đến 8 giờ nàng liền đã trở lại, ta đi tìm giáo sư Diệp, một hồi tới đón ngươi. Khương Anh nén cười, ngươi đi đi. Cố Xương Đông quay đầu liền hướng viện nghiên cứu đi, chờ ở cửa, giáo sư Diệp cùng nghe quân một đạo nhi ra tới, nhìn đến Cố Xương Đông còn buồn bực, sao ngươi lại tới đây? Cố Xương Đông cười nói, hôm nay nghe giáo thụ hẹn Khương Anh, nàng hiện tại là ta đối tượng, ta đưa nàng tới. Nghe quân nhướng mày cười cười, lần đó ở Lâm Gia Thôn. Nàng coi chừng Xương Đông cùng Khương Anh giống như là còn không có đâm thủng giấy cửa sổ người yêu, nghe quân nói, ngươi động tác còn rất nhanh, ta hẹn Khương Anh còn có việc nói, các ngươi chậm rãi liêu đi. Nghe quân trụ chuyên gia lâu cùng giáo sư Diệp cũng không ở một phương hướng, vào tiểu khu liền hướng một con đường khác đi rồi. Giáo sư Diệp đốc, ta còn chuẩn bị đem ta thuộc hạ nghiên cứu viên giới thiệu cho Khương Anh đâu. Cố Xương Đông, Diệp ba, ta liền như vậy nhập không được ngài mắt. Ta điều kiện cũng không kém đi. Cố Xương Đông vẫn là khi còn nhỏ mới kêu lên hắn Diệp ba, giáo sư Diệp không thể nề hà, là chính ngươi nói, tìm không thấy ân nhân cứu mạng liền không tìm đối tượng, tính, Khương Anh là cái có chủ kiến, nàng nếu là không muốn ngươi cũng đuổi không kịp, ta liền không nói gì, đúng rồi, các ngươi có tính toán khi nào kết hôn sao? Cố Xương Đông, ta nghe Khương Anh. Bên này, Trang Thục Quân cấp Khương Anh đổ trà, hỏi Khương Anh tên gọi là gì, gia đình tình huống như thế nào? Khương Anh nhất phiền người khác hỏi thăm tới hỏi thăm đi. Đơn giản nói thẳng nói, cá nhân riêng tư, không quá tưởng nói. Trang Thục Quân xa xá, Cố Xương Đông ra môn đệ cao A, này nữ hài gia đình hẳn là không tồi, nàng mới nhẫn mại tính tình tùy tiện hàn huyên vài câu, các ngươi thấy gia trưởng không có. Khương Anh cười nói, nên thấy thời điểm tự nhiên hội kiến, ta một người ở chỗ này chờ là được, ngài vội đi. Trang Thục Quân thầm nghĩ cô nương này hảo cao ngạo, nàng trở về lầu 2, Quan Bình ở trên sofa xem báo chí, Trang Thục Quân hỏi, lão quan, lão Diệp cái kia con nuôi nói đối tượng. Nói liền nói chuyện bái. Quan Bình phiên báo chí, nói, có này không, không bằng quan tâm chính ngươi nhi tử trung thân đại sự. Trang Thục Quân khí một phen rút ra trong tay hàn báo chí, ta khí chính là Lão Diệp, lúc trước tưởng làm mai tới, Lão Diệp có lệ ta, nói Cố Xương Đông không tìm đối tượng, ngươi đi giúp ta cùng Lão Diệp hỏi thăm, tiểu cố cái kia kêu Khương Anh đối tượng, trong nhà là cái dạng gì điều kiện. Quan Yên ổn nghe tên này, kia không cần hỏi thăm, Khương Anh trong nhà không có gì bối cảnh. Lúc trước nàng ở hợp huyện đã cứu giáo sư Diệp, ly hôn toàn bộ quá trình, giáo sư Diệp đều là làm hắn con nuôi hỗ trợ, người trẻ tuổi lâu ngày sinh tình, trai chưa cưới nữ chưa gả nói đối tượng thực bình thường. Thì ra là thế. Trang Thục Quân khí cười lạnh, lão Diệp người kia bênh vực người mình mọi người đều biết, tiểu nha đầu cứu hắn mệnh, hắn liền đem con nuôi để lại cho nàng, mới cự tuyệt ta làm ai, một cái ly hôn nơi khác nữ nhân, như thế nào xứng đôi tiểu cố. Lão quan đều buồn cười. Chúng ta nếu là có khuê nữ ngươi như vậy ghen ghét ta còn lý giải, ngươi lại không cái khuê nữ, tiểu cố lại không phải ngươi nhìn chúng con rể, ngươi quản tiểu cố tìm ai, thật là không thể hiểu được, ta xem kia Khương đồng chí khá tốt. Phần 46. Trang Thục Quân khí không thuận, lão Diệp làm ta ở Hàn Bộ trưởng phu nhân trước mặt không mặt mũi, ta lúc trước còn nói như vậy môn đăng hộ đối hai nhà không có không thành, kết quả không thành, ta cũng là nói tiểu cố nói qua không tìm đối tượng, hiện tại hắn tìm cái ly hôn nữ nhân. Hàn phu nhân đã biết còn không oán trách chết ta, cảm thấy ta không tận tâm làm việc. Quan Bình không thể hiểu được, ai kêu ngươi xen vào việc người khác. Nghe quân 8 giờ liền đến ra, Khương Anh cho nàng nhìn hạ thiết kế 5 khoản xuân khoản. Nghe quân xem xong rồi khuôn mặt nhu hòa không ít, Khương Anh thiết kế thượng là có thiên phú, này 5 bộ nàng toàn muốn. Khương Anh vô pháp giống Diêu thật như vậy xem một cái là có thể làm ra hoàn toàn gián sát kích cỡ. Nàng lượng hảo kích cỡ nhớ kỹ, nói, nghe giáo thụ, 5 bộ quần áo, 10 ngày chế tác chu kỳ. Ngài xem, có thể chứ? Nghe quân đối thời gian thượng không ý kiến, đưa Khương Anh tới cửa, toàn bộ định bản thảo quá trình cũng liền dùng nửa giờ, Cố Xương Đông đã chờ ở chuyên gia lâu bên ngoài. Khương Anh cùng Cố Xương Đông đi rồi, Trang Thục Quân xuống dưới cùng nghe quân tán gẫu, nghe quân à, ta nghe lão nói giúp Khương Anh từng ly hôn, tiểu cố như thế nào tìm nàng xử đối tượng, bọn họ hai người cũng không xứng đôi đi. Nghe quân mắt lạnh xem qua đi, nàng thiên nga cổ đặc biệt tuyệt đẹp, năm tháng lắng động lại sau khí chất không cần quá hảo, khí thế thượng liền nghiền áp Trang Thục Quân. Nghe quân thanh lanh lanh nói, ta cũng cảm thấy không phải thực xứng đôi. Đúng không? Trang Thục Quân phía trước còn cảm thấy nghe quân quá thanh cao, nghe nàng tán đồng chính mình quan điểm, nhưng tính tìm được chi âm, phía trước tưởng cấp tiểu cố làm ai, lão Diệp một ngụm liền cự tuyệt, hiện tại tiểu cố tìm cái Khương Anh như vậy, ngươi nói có tức hay không người? Nghe quân cười khẽ, ngươi lý giải sai ý tứ của ta, cố Xương Đông lại ngốc lại khờ, cũng liền bạch một chút, cao một chút, mặt đẹp một chút, trừ bỏ cảnh đẹp ý vui cái này ưu điểm ở ngoài, thật không xứng với Khương Anh, ngươi nói có phải hay không? Trang Thục Quân, tức chết cá nhân, thật vô pháp cùng nữ nhân này câu thông, đến bây giờ liền thân sinh nhi nữ đều không nhận, chồng trước vài lần cầu lại đây muốn phục hôn, nàng liền thấy đều không thấy. Nghe quân chồng trước đều cầu đến nàng nơi này, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ngươi chồng trước hôm kia cái tới tìm ta, nói muốn cùng ngươi phục hôn, lúc trước ly hôn là tình thế bức bách, thật không thể trách hắn, ngươi tiền phu nhân thật không sai, không bằng phục hôn hảo. Nghe quân hoàn toàn trở mặt, ngươi cảm thấy hắn như vậy hảo, ngươi có thể cùng lão quan ly hôn gả cho hắn đi. Nói xong, nghe quân lập tức cấp hậu cần bộ gọi điện thoại, muốn đổi ký túc xá, không đổi cũng có thể, nàng có thể đi ra ngoài trụ, ở tại chuyên gia trong lâu, bất quá là đi làm gần một chút, hoàn cảnh thanh tĩnh chút, đáng tiếc nha, như vậy cái hàng xóm, nhiều ngốc một ngày đều phiền. Lão quan chạy nhanh cấp nghe quân nhận lỗi, trở về mắng tức phụ một đốn, ngươi trêu chọc nghe quân làm cái gì, tin hay không nàng tùy thời đổi đơn vị, gì cũng đừng nói nữa, thu thập đồ vật cùng lão Diệp đổi một đổi ký túc xá. Lão Diệp kia ký túc xá như thế nào có thể cùng chúng ta ký túc xá này so? Diệp Văn Thanh cũng không chú ý trụ tốt xấu, nhưng là quan bình này bộ, chính là nàng dùng điểm tâm tư tài trí đến, nguyên bản này đống tiểu lâu chỉ có nàng một hộ trụ, nhưng thoải mái, nghe quân nhập trước sau, đơn vị đương nhiên chọn tốt nhất phân cho nghe quân là sau lại, muốn dọn cũng là nghe quân dọn. Kia làm nghe quân dọn đi thôi. Lão quan khí không được, nghe quân tính cách ai đều cân nhắc không ra, hắn nguyên bản liền cảm thấy trụ một khối bó tay bó chân. Vẫn là đổi lão Diệp tới hầu hạ nàng quái tính tình đi, hắn cũng mặc kệ, đừng nhiều lời, ngươi nếu không ngại mất mặt ngươi đi đơn vị nháo. Khương Anh còn không biết, nàng cùng cố Xương Đông đi rồi không bao lâu, chuyên gia lâu bên kia liền bắt đầu đổi, giáo sư Diệp nằm mơ đều không có nghĩ đến, hắn cư nhiên làm nghe quân hàng xóm. Khương Anh hỏi cố Xương Đông, cái kia Trang Thủ Quân hôm nay lời nói mang thứ, tuy rằng ta cũng không để ý, chính là khá tò mò nguyên nhân, có phải hay không trước kia nàng nghĩ tới chiêu ngươi đương con rể a? Cố Xương Đông nói, nhà nàng chỉ có hai cái nhi tử, có một lần tìm giáo sư Diệp làm ai không bảo thành, lâu như vậy cư nhiên trách người trên đầu, ta cùng giáo sư Diệp nói qua hai chúng ta xử đối tượng, ngươi xem đi, Diệp ba cái kêu bênh vực người mình tính tình, không dỗi nàng vài lần đều sẽ không bỏ qua. Khương Anh ra phải trải qua cố Xương Đông sân, cố Xương Đông dừng lại xe, trong đêm tối cũng thấy không rõ hắn mặt, hắn thấp giọng nói, ta đem xe phóng trong nhà, chúng ta đi tới trở về đi. Khương Anh nghĩ thầm trực tiếp kỵ đến nhà nàng cửa không phải hảo, một hai phải đi đường, tuy rằng chỉ có 10 tới phút lộ trình, lái xe càng mau, đang nghĩ ngợi tới, cố Xương Đông dắt tay nàng, còn ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, ta hỏi qua tiểu chu, xử đối tượng đệ nhất giai đoạn, là có thể dắt tay. Khương Anh đỏ mặt lên, hắn nhưng ngàn vạn đừng ở đơn vị hạt hỏi, mất mặt không. Nàng tún quá hắn cổ áo tử, ở hắn trên má chạm vào một chút, về sau đừng hạt hỏi, muốn hỏi ngươi liền hỏi ta đi. Cố Xương Đông đầu góc quanh một chút. Thân mình đều cứng lại rồi, này cùng tiểu chu nói tiến triển không giống nhau, hắn hỏi, chúng ta đây là đến cái gì giai đoạn? Khương Anh, tới rồi ngươi nên trở về ngủ giai đoạn. Khương Anh khó khăn cấp cố Xương Đông đuổi đi đi, ngày hôm sau đi cửa hàng chỗ đó, Trang Hoàng đã mau đến kết thúc, Hàn Tích Phi thường phối hợp, chẳng sợ thiết kế đôi khoản cho hắn kết toán, vừa đến cuối tuần hắn liền tới đây nhìn chằm chằm thi công chất lượng cùng tiến độ. Khương Anh còn rất thưởng thức hắn nghiêm túc thái độ, hôm nay muốn nghiệm thu, Hàn Tích còn mang theo một cái học đệ tới. Hàn Tích có 1m8, hắn học đệ so với hắn còn cao 2 tấc, mang theo một bộ kính râm, Khương Anh đánh giá hắn khẳng định ở kính râm che lớp hạ đánh giá nàng. Hàn Tích có điểm ngượng ngùng nói, đây là ta học đệ, chúng ta một cái xã đoàn, hắn nói muốn cùng ta lại đây nhìn xem ta chuyên nghiệp thành quả, ta liền dẫn hắn lại đây. Học đệ cho hắn giới thiệu một cái thiết kế sống, hắn nợ góp hắn một thân tình, học đệ nghe nói hắn tự cấp một cái kêu Khương Anh nữ đồng chí trang hoàng bề mặt, muốn lại đây nhìn xem, hắn cảm thấy nhìn xem cũng không có gì. Cũng không biết đại thiếu gia xem cái không cửa hàng làm cái gì. Hắn cái này học đệ rất thông minh, gia thế cũng hảo, chính là không hiểu lắm đến cái gì kêu lễ phép. Hàn Tích rất sợ hãi cô Vân Thanh nói ra cái gì làm Khương đồng chí không cao hứng nói, tính toán lập tức liền dẫn hắn đi. Khương Anh nói, ngươi ở trong phòng mang kính râm, không cảm thấy ngốc thấu sao. Cố Vân Thanh tức giận mặt đỏ lên, tháo xuống kính râm, cố ý giấu đi chính mình họ, nói, ta kêu Vân Thanh. Khương Anh xem hắn mạc ước 20 mấy tuổi, dung mạo cùng Cố Xương Đông chỉ có 2-3 phần tương tự, có thể là lớn lên giống mẫu thân đi. Khương Anh, Vân Thanh, Cố Vân Thanh, kia chẳng phải là trong sách xuất diễn rất nhiều, khổ truy thẩm Trọng Mai cái kia dừng bút, ngốc bức, nam xứng sao. Chương 33. Bởi vì Khương Anh ly hôn, Thẩm Trọng Mai đi Bình Thành, hiện tại này sẽ, Cố Vân Thanh còn không có gặp được Thẩm Trọng Mai, Khương Anh thiếu chút nữa đem cái này đại dừng bút, ngốc bức, cấp quyến mất. Nàng hỏi, Vân cái này họ rất ít thấy, hơn nữa ngươi tên họ, cùng ta đối tượng cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ trọng, còn đỉnh xảo a. Cố Vân Thanh. Hắn nghe nói hắn ca nói chuyện cái đối tượng, kêu Khương Anh, vừa lúc Hàn Tích cho nàng thiết kế cửa hàng trang hoàng, liền cùng lại đây xem hắn ca tìm cái dạng gì nữ nhân, hắn mặt đỏ lên, ta ca cùng ngươi để qua ta. Hắn nói như thế nào ta? Khương Anh, Cố Xương Đông không ở sau lưng nói người nói bậy, nhưng ngươi đột nhiên chạy tới giấu giếm họ tìm hiểu hắn đối tượng, cũng quá không hiểu lễ phép, trở về đi, ta không cùng ngươi so đo, cũng không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa. Cố Vân Thanh cũng chưa cùng đồng bạn chào hỏi liền chạy mất, Hàn Tích trong lòng lạnh lẽo, Khương lão bản là Cố Vân Thanh ca ca đối tượng, Cố Vân Thanh căn bản cũng chưa nói, hắn lắp bắp xin lỗi, đối. Không dậy nổi, Khương lão bản, ta không nên dẫn người tới. Khương Anh nói không có việc gì, đối Hàn Tích thái độ không thay đổi, nói, hắn cố ý giấu ngươi, không liên quan chuyện của ngươi, về sau ra tới công tác trường điểm tâm mắt. Về đến nhà sau, Khương Anh đem hôm trước làm khô bò, trà bông trang một đại bao, đi thị cục tìm Cố Xương Đông, hắn thường xuyên ở bên ngoài pha án tử, no một đốn đói một đốn, khô bò khiêng đói, liền cho hắn làm một chút. Thị cục bên này Khương Anh là lần đầu tiên tới, có tường vây cùng đỉnh canh gác, cùng phiến khu đồn công an không giống nhau, uy nghiêm túc mục, Khương Anh chạm cửa đăng ký, nói tìm Cố Xương Đông. Thị trong cục, chi đội các đồng sự mới vừa vội cái suốt đêm, trên bàn tất cả đều là văn kiện, cùng phao quá mì gói nhôm chế hộp cơm, Cố Xương Đông xoa xoa phát đau huyệt thái dương, đã tiểu thứ hai chân, ngươi ngày mai cũng mua điểm có tiền đồ thức ăn trở về, trừ bỏ mì gói bánh quy còn có điểm sáng ý không có. Tiểu Chu cũng ủy khuất, ca, mấy thứ này khiêng đói a. Tôn Chí Hiếu lấy ra một bọc nhỏ cửa hàng mua tới khô bò, là một cái đóng gói, một bọc nhỏ một người cũng phân không đến một cái, may mắn ta đối tượng cho ta chuẩn bị đồ ăn vặt. Tiểu Chu mắt trợn trắng cho hắn, phát lại đây đoạn, Tôn Chí Hiếu, đừng mẹ nó ăn mảnh. Kia không được, ta đối tượng tình yêu đồ ăn vặt không thể chia sẻ. Tiểu Chu hận không được, Tôn Chí Hiếu cái đại dừng bút, ngốc bức, khoe ra hắn có đối tượng, làm giống như ai không đối tượng dường như, trong tay bánh quy cũng thật nuốt không nổi nữa, trí nhớ thể lực tiêu hao quá nhanh, muốn ăn thịt, này sẽ liền muốn ăn thịt. Tôn Chí Hiếu, người đối tượng thật tốt. Có người hâm mộ nói. Kia đương nhiên, nếu không phải người nào đó mắt bị mù, ta còn tìm không tốt như vậy đối tượng đâu. Cố đội luôn luôn không ăn nữ hải tử đưa đồ vật, các ngươi nếu là không ngại liền nếm thử đi. Cố Xương Đông liền mắt phong cũng chưa cho hắn. Tiểu Chu cấp trong tay kia viên khô bò ném cho bên cạnh đồng sự, nhỏ giọng hỏi, Tôn Chí Hiếu lời nói có ẩn ý, hắn cái gì tật xấu? Đi, đi ra ngoài đi vê nút cờ đi. Bên cạnh đồng sự cho hắn kéo ra ngoài, phía trước người giới thiệu là tưởng cấp cố đội giới thiệu đối tượng, cố đội một ngụm từ chối, lúc này mới giới thiệu cho Tiểu Tôn, ngươi đã hiểu đi. Tiểu Chu nghĩ thầm, Tôn Chí Hiếu cái 250, đồ ngốc, này có cái gì hảo toan. Cố Xương Đông hiện tại nhìn đến mì gói bắt đầu phạm ghê tởm, hắn cũng ăn đủ rồi, đại gia lại nỗ lực hơn, cấp tư liệu manh mối đều phân tích xong, án này kết thúc đi tiệm ăn hảo hảo ăn một đốn đi. Cố đội, bên ngoài có người tìm. Đình canh gác đồng sự chạy tới kêu hắn, nói là ngươi đối tượng, làm ngươi đi ra ngoài hạ, nàng không tiến vào. Khương Anh tới. Cố Xương Đông bước nhanh đi ra ngoài, Khương Anh này vẫn là lần đầu tiên tới thị cục. Không biết là gặp được gì sự, hắn nện bước mau liền bảo vệ cửa đều đuổi đi không thượng. Trong phòng người sôi nổi vây đến bên cửa sổ tễ thành một đoàn, cố đội đều có đối tượng. Không thể đi, có phải hay không khó coi mới không dám tiến vào. Tiểu thứ hai chân liền đá hương cái kia lắm mồm, Tôn Chí Hiếu ngươi cái dừng bút, ngốc bức, ta tẩu tử khả xinh đẹp. Cố Xương Đông đã tới rồi cửa, trong mắt lại là nôn nóng lại là kinh hỉ, xem Khương Anh khuôn mặt bình tĩnh, kia hẳn là không có đại sự nhi, hắn trong lòng mới hơi chút yên tâm. Không xảy ra chuyện gì đi. Có việc gấp ta khẳng định cho ngươi gọi điện thoại nha. Khương Anh cười, đem trong tay một đại bao thịt khô giao cho hắn, sợ ngươi liền ra đều không trở về liền đi công tác, lại đây cho ngươi đưa điểm trà đông. Cố Xương Đông khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, mở ra vừa thấy là khô bò cùng tiệm thịt heo, nghe liền hương, này một đại bao quang nguyên vật liệu liền phải mấy chục. Hắn cười nói, vừa mới ngao cái suốt đêm, liền cơm sáng đều làm mì gói đối phó. Này nếu là lấy đi lên 10 phút đã bị kia giúp sói đói cấp soàn soạt không có. Khương Anh biết Cố Xương Đông vô pháp ăn mảnh, cố ý làm rất nhiều, cũng không nghĩ tới bọn họ tăng ca sau như vậy có thể ăn, nàng phân một nửa ra tới, cùng Cố Xương Đông muốn chìa khóa cho ta, này một nửa ta đưa nhà ngươi đi, đi công tác thời điểm ngươi mang lên. Cố Xương Đông ngoan ngoãn đem trong nhà chìa khóa cho hắn, Đình Canh Gác tiểu đồng chí nghe khô bỏ mùi hương nuốt nước miếng, hắn cơm sáng cũng không ăn. Khương Anh bắt một đống đưa cho hắn, tiểu đồng chí vội vàng đôi tay tiếp, mặt đều đỏ trốn đến Đình Canh Gác, ai gặp thì có phần liền hắn đều phân một phen, Cố đội đối tượng lại xinh đẹp người lại hảo. Khương Anh nhìn thấy văn phòng cửa sổ trước 7-8 cái đầu, thu hồi tầm mắt nói, đúng rồi, Cố Vân Thanh hôm nay đến ta trong tiệm, bị ta nói mấy câu nói chạy chối chết, liền cùng ngươi nói có như vậy chuyện này. Cố Xương Đông nguyên bản lòng tràn đầy vui sướng, này hiểu ý đầu bị bắt buồn nước lạnh, hắn liền biết hắn cùng Khương Anh xác định quan hệ, sẽ có người nhảy ra làm yêu, hắn đối tượng chịu ủy khuất, Cố Xương Đông nói, hắn lại bắt đầu thiếu thu thập, ta bảo đảm hắn về sau không dám lại đi quấy rầy ngươi. Khương Anh xác định muốn cùng Cố Xương Đông nói đối tượng, liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, ít nhất Cố Xương Đông nhất để ý tổ phụ tổ mẫu thực tôn trọng nàng, này liền đủ rồi. Nàng nói, hành, ta đây về trước. Cố Xương Đông xách theo kia một nửa khô bò hồi văn phòng, Tiểu Chu ngửi được thịt hương vị, vội hỏi nói, ca, tẩu tử đưa gì ăn ngon tới? Khô bò cùng cháp đông. Cũng không đợi Cố Xương Đông phần, một bao thức ăn liền cấp mười mấy người cấp đi, kia khô bò là chính mình làm, mỗi một khối thiết đều không nhỏ, gia vị phóng đủ ngon miệng, càng nhai càng hương, mấy khối đi xuống đói khát cảm đã bị điền bình. Không đến 10 phút liền bột phấn đều không dư thừa, ăn cảm thấy mỹ mãn sói đói nhóm nuốt bụng, Cố đội, người đối tượng cũng thật hảo. Cố Xương Đông đau lòng, các ngươi thật là quỷ chết đói đầu thai. Này đó đều là tình nghĩa vào sinh ra tử chiến hưu, ăn mảnh đó là không có khả năng, may mắn Khương Anh tặng một nửa ở trong nhà. Cố Xương Đông hướng Cố Vân Thanh trường học gọi điện thoại, buổi tối, Cố Vân Thanh xuất hiện ở Cố Xương Đông trong viện, Cố Xương Đông méo cái trà bông ăn, hôm nay kia giúp sói đói quá có thể đoạn, hắn cũng chưa ăn thượng nhiều ít. Cố Vân Thanh nuốt một chút, nói đến cũng rất kỳ quái, hắn trời sinh sợ Cố Xương Đông, so sợ hắn cha còn sợ, ca, tìm ta gì sự. Cố Xương Đông xoa xoa tay, ngươi vẫn luôn đều tưởng thắng quá ta, mấy năm nay chạy đi tìm người học đánh quyền, tới tới, ta cho ngươi một cơ hội kiểm nghiệm một chút chính ngươi thành tích. Cố Vân Thanh, hắn là tưởng thắng quá Cố Xương Đông, nhưng là hắn này vài cái tử khoa chân múa tay, ở Cố Xương Đông một đường thật đánh thật tôi luyện ra tới thể trạng trước mặt bất kham một kích, sự thật cũng là như thế. Vài phút sau, Cố Vân Thanh mặt mũi bầm dập. Cố Vân Thanh niên nhẹ khí thịnh mới vừa học quyền thời điểm cũng khiêu chiến quá Cố Xương Đông vài lần, khi đó Cố Xương Đông còn cho hắn chừa chút mặt, thương đều ở trên người, hôm nay dáng vẻ này là tấu cho hắn cha mẹ xem, Cố Xương Đông là muốn nương hắn nói cho người trong nhà, đều đừng đi trêu chọc Khương Anh. Cố Vân Thanh trở về nhà, Hạ Dương Tuệ xem nhi tử mặt mũi bầm dập đau lòng muốn chết, ngươi lại cùng ai đánh nhau? Ta ca. Hắn xuống tay như thế nào như vậy tàn nhẫn? Hạ Dương Tuệ lập tức không muốn, muốn mang Cố Vân Thanh đi Cố Bình Tân chỗ đó, đi, làm ngươi ra ra hảo hảo xem ngươi mặt, đều là tôn tử a, lần này hắn cũng không thể bất công, đến cho ngươi lấy lại công đạo. Cố Vân Thanh đột nhiên tránh thoát, ta chính mình kỹ không bằng người, đi cái gì đi. Hạ Dương Tuệ oán hận, ngươi xem ngươi điểm này tiền đồ, nhìn đến hắn liền cùng chuột nhìn thấy miêu, ta hỏi ngươi, ngươi sợ hắn làm cái gì. Này nói đến Cố Vân Thanh đau đớn. Hắn nhớ mang máng khi còn nhỏ cái kia cùng cha khác mẹ ca ca đối hắn thực hảo, nhưng là có một ngày hết thể đều thay đổi, từ kia một lần lúc sau, Cố Xương Đông xem bọn họ đôi mắt đều là xa cách cùng lạnh nhạt. Cố Vân Thanh đột nhiên bạo phát, kia một lần, rõ ràng là ta cầm trong nhà tiền đi mua tranh liên hoàn, ngươi vì cái gì nói là ta ca trộm tiền, ta muốn cùng ta ba giải thích, ngươi vì cái gì che lại ta miệng không cho ta ra khỏi phòng, ba thiếu chút nữa đem hắn đánh chết, nếu lần đó ta ca chết ở tìm hắn thân sinh mẫu thân trên đường. Ngươi sẽ ấy nay sao, ngươi sẽ sao? Ta như thế nào biết hắn sẽ chạy, ta còn không phải là vì ngươi hảo, nếu không phải ta ngăn đón ngươi, liền ngươi này tiểu thân thể, có thể bị ngươi ba đánh chết. Nếu ta thành thành thật thật nhận sai, bảo đảm không hề phạm sai lầm, ta ba sẽ không đánh chết ta. Cố Vân Thanh trong lòng biết rõ ràng, Cố Xương Đông sở dĩ bị đánh chết khiếp, là bởi vì hắn ở Cố Chính Nghĩa trước mặt quật cường nói hắn không lấy, nhận sai liền đại biểu hắn thật sự trộm, hắn mới không phải cái tặc, Cố Chính Nghĩa cho rằng hắn không nhận sai. Xuống tay mới càng ngày càng nặng. Cho nên Cố Vân Thanh sợ Cố Xương Đông, bởi vì hắn trộm dạ, chờ đến hắn cùng Cố Chính Nghĩa thừa nhận là hắn trộm cầm tiền lúc sau, Cố Xương Đông đã rời nhà trốn đi. Cố Vân Thanh nói, ta ca tấu ta, là tấu cho các ngươi xem, ngươi thấy được, về sau đừng đi trêu chọc hắn đối tượng. Khương Anh sáng sớm thúc giục Khương Nhược Nhược, đi học bị muộn rồi, ngươi còn ở cọ sát cái gì? Nhược Nhược cầm cái màn thầu ở trong tay, mụ mụ, ta có thể mang điểm khô bỏ đi trường học sao? Phần 47. Không thể. Khương Anh nói, lần trước các ngươi Trần lão sư nói qua tốt nhất đừng mang đồ ăn vặt đi trường học. Nhược Nhược đem vừa rồi lặng lẽ trang trong túi khô bò lại thả xuống dưới, mới ra cửa, Cố Xương Đông đẩy xe đạp ở viện môn khẩu, Nhược Nhược ánh mắt sáng lên, Cố thúc thúc, ngươi đến tiễn ta đi học sao? Ân, đi lên đi. Cố Xương Đông cấp Nhược Nhược ôm đến trước giang thượng. Khương Anh nói, Nhược Nhược, kia mụ mụ liền không đi làm. Hành đi. Nhược Nhược héo hứa ủ rũ. Khương Anh xoay người trở về sân, Lưu A bà nói, nghe quân đều nói nàng kia có tivi phiếu phải cho ta, Nhược Nhược như vậy tưởng mua tivi, ngươi liền cho nàng mua sao? Khương Anh cười nói, máy giặt cùng tivi nhị tuyển một, chính là nhà của chúng ta đầu phiếu đầu ra tới. Vốn dĩ trong nhà quần áo đều là từng người tẩy từng người, nhưng là Lưu A bà quá cần mẫn, Khương Anh có đôi khi không kịp buổi tối tẩy, ngày hôm sau đã bị Lưu A bà tẩy rớt. Nàng cùng Lưu A bà nói qua vài lần, trong nhà quần áo từng người tẩy từng người, không cần giúp các nàng giặt quần áo, Lưu A bà liền sửa tẩy chăn đơn bao gối, Khương Anh quyết định mua đài máy giặt trở về, Nhược Nhược nói mua máy giặt không bằng mua tivi, cuối cùng trong nhà đổi phiếu. Vệ Xuân Cần cùng Lưu A bà đều vô điều kiện thỏa mãn Nhược Nhược muốn cái tivi nguyện vọng, Khương Niên Khánh cũng là, nhưng là hắn bị Khương Anh trừng mắt dọa đổi phiếu mua máy giặt, Nhược Nhược nghe xong nói có máy giặt Lưu A bà liền không cần như vậy vất vả giặt quần áo, nghĩ nghĩ, ủy khuất khuất tuyển máy giặt, thái nãi nãi, có máy giặt ngươi liền không cần tẩy chăn đơn tử. Khương Anh trong lòng mềm nhũn, nàng buồn ý muốn cho Nhược Nhược biết, có chút thời điểm không phải muốn cái gì là có thể có cái gì, mới cho nàng nhị tuyển một, lại một cái, hai dạng đều mua áp lực sắc thật đại, không nghĩ tới Nhược Nhược chính mình tuyển máy giặt, chờ thêm mấy tháng lại mua tivi, nàng nhất định thực vui vẻ. Cố Xương Đông cũng phát hiện Nhược Nhược hôm nay cảm xúc không cao, hắn hỏi, có phải hay không mụ mụ không cùng nhau đưa ngươi đi học ngươi không vui? Không phải. Nhược Nhược thở dài, ta yêu thương tivi đã không có. Cố Xương Đông vừa hỏi, mới biết được Nhược Nhược đầu phiếu thời điểm đem chính mình kia một phiếu đầu cho máy giặt, hắn cấp Nhược Nhược đưa đến nhà trẻ, cùng nàng nói, ngươi như vậy đồng, tivi cô thúc thúc tới lấy lòng không tốt. Có thể chứ? Nhược Nhược hỏi, mụ mụ nói qua không thể muốn người khác đồ vật nha. Cố thúc thúc không phải người khác. Cố Xương Đông sờ sờ nàng đầu, ngươi muốn bảo mật Nga, cuối tuần chúng ta đi mua tivi, cho bọn hắn một kinh hỉ được không? Khương Anh mua đài bán tự động máy giặt trở về, tẩy chăn đơn xác thật tiết kiệm sức lực và thời gian, còn có thể mất nước. Khương Anh giáo hội Vệ Xuân Cần cùng Lưu A bà thao tác, Lưu A bà cảm thán hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo, cái gì đều phương tiện, bực này tới rồi mùa đông giặt quần áo chăn đơn, lại không cần đông lạnh tay. Cuối tuần thời điểm, Cố Xương Đông sáng sớm liền tới rồi, nói mang Nhược Nhược đi ra ngoài chơi nửa ngày, giữa trưa liền trở về, Nhược Nhược đi thời điểm kêu kêu một cái cao hưng phân chấn. Ra cửa nàng hưng phân nói, Cố thúc thúc, ngươi lộng tới tivi phiếu sao? Ân, tiền cũng mang theo, yên tâm đi. Cho nên, đến giữa trưa chuẩn bị ăn cơm thời điểm, công nhân tặng cái đại cái dương trở về, hỏi tivi chàng chỗ nào, Khương Anh vừa thấy Khương Nhược Nhược theo ở phía sau né tránh, không cần hỏi, Cố Xương Đông buổi sáng cùng Nhược Nhược đi mua. Nàng chỉ vào Khương Nhược Nhược, Nhược Nhược, ngươi lại đây. Nhược Nhược vội trốn đến Cố Xương Đông phía sau, không phải ta càng quái, là Cố thúc thúc nói khen thưởng ta. Cố Xương Đông cười, vốn dĩ liền nói phải cho trong nhà mua cái tivi, Nhược Nhược không nói ta đều tính toán cái này cuối tuần mua. Khương Anh bất đắc dĩ, hiện tại trong nhà không giống vừa tới kinh thị như vậy túng quẫn, kho đồ ăn sạp cũng rất kiếm tiền, mua liền mua đi. Nàng làm công nhân sư phó đem tivi trang đến nhà chính, sư phó nhóm ở nóc nhà trang bị dây ẹn ẹn, Khương Anh hỏi Cố Xương Đông tivi mua bao nhiêu tiền, quay đầu lại ta lấy cho ngươi. Cố Xương Đông nói, ngươi đưa ta khô bỏ thời điểm cũng không chịu ta đòi tiền, chúng ta hai cái không cần tính như vậy thanh, ngươi nếu là nguyện ý, ta tiền lương hiện tại liền nộp lên. Khương Anh, này tivi tiêu hết ngươi một năm tiền lương đi. Cố Xương Đông trên mặt tường đỏ, còn có điểm khác thu vào. Khương Anh vội nói, Cố Xương Đông, ngươi là nhân viên chính phủ, ngươi nhưng đừng phạm tư tưởng sai lầm. Cố Xương Đông cười, ngươi tưởng chỗ nào vậy, còn có điểm tiền thuê nhà thu vào. Cố Xương Đông tiền thuê nhà trước kia đều là giao cho Quý Ngọc Trân, năm nay bắt đầu hắn liền chính mình thu. Quý Ngọc Trân ở trong nhà mang theo kính viễn thị sâu kim, luôn là xuyên không đi vào, sinh khí, lão nhân, ngươi tới giúp ta đem này tuyến xuyên một chút, ta muốn bộ chăn. Cố Bình Tân lập tức liền mặc xong rồi, Quý Ngọc Trân đương nửa đời người giáo viên, dựa bàn phê chữa tác nghiệp, già rồi đôi mắt liền không có bạn già hảo, nàng hỏi, Xương Đông năm nay có phải hay không không đem tiền thuê đưa lại đây? Cố Bình Tân nói, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên, ngày đó hắn cùng ta nói năm nay tiền thuê hắn liền không đưa tới, ngươi tưởng à, hắn hiện tại nói chuyện đối tượng, kia không được tiêu tiền sao? Quý Ngọc Trân nghĩ nghĩ, lúc trước trong nhà đã xảy ra một đống rối loạn bộ sự, lão đại tức phụ cử báo lão nhị tức phụ tư tưởng sai lầm, lão nhị cùng lão nhị tức phụ ly hôn muốn cưới Hạ Dương Tuệ, Xương Đông thân mụ không biết có phải hay không giận dỗi, gả cho Hạ Dương Tuệ nhị thúc, Cố Chính Nghĩa cảm thấy mất mặt đã chết, chạy tới cùng vợ trước xảo một trận. Xương Đông mẹ nói, ly đều ly, ngươi không tư cách quản ta gả cái nào nam nhân, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi cưới Hạ Dương Tuệ, ngươi cưới phải quản ta kêu một tiếng nhị thẩm. Cố Chính Nghĩa cưới, Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân tức chết đi được, đem trong nhà phòng ở tiền đều bày ra tới, phân cho cháu trai cháu gái, nàng thay bảo quản, chờ bọn họ kết hôn liền trả lại cho bọn hắn, sau đó kêu hai cái nhi tử lăn rất xa. Xương Đông ông ngoại bà ngoại cũng là giống nhau, gia sản một phân thành hai, nhi tử một phần, cháu ngoại một phần, cho nên Cố Xương Đông tài sản riêng không ít. Quý Ngọc Trân từ trong phòng đầu lấy ra cái sổ tiết kiệm tới, đây là mấy năm nay giúp tôn tử tích cóp xuống dưới tiền thuê nhà, vậy ngươi ngày nào đó đem này sổ tiết kiệm giao cho Xương Đông đi. Cửa hàng trang hoàng hoa một vạn suốt đầu, này trang hoàng đều là Khương Anh tự mình nhìn chằm chằm ra tới, tuy rằng siêu một ít dự toán, nhưng là hiệu quả hảo, đá cẩm thạch mặt đất, sáng ngời thủy tinh đèn, nếu phải làm cao cấp định chế, mặt tiền cửa hàng trang hoàng khẳng định muốn hoa lệ điểm, lúc trước nhập bọn nguyên thủy tài chính dùng không sai biệt lắm. Bất quá nghe quân năm bộ quần áo giao hàng sau có thể thu mấy trăm khối trở về, tiền thuê nhà là chính mình phòng ở, khất nợ mấy tháng cũng không có việc gì, Khương Anh đang muốn đi Diêu Thật trong nhà. Diêu Thật mẹ tìm lại đây, trong nhà đã xảy ra chuyện, ngươi mau đi đem kia đài chạy bằng điện máy may dọn đi. Khương Anh vội vàng chạy tới, mấy cái ăn mặc chế phục ở Diêu Thật trong nhà xét xử. Diêu Thật hồng con mắt, này đài chạy bằng điện máy may là ta bằng hưu tạm thời đặt ở nơi này, các ngươi không thể xét xử, này vài món quần áo là khách hàng đặt làm, có đơn đặt hàng, các ngươi cũng không thể xét xử. Sao lại thế này a? Khương Anh cấp Diêu Thật đưa tới trong tiệm, vội cho nàng đệ khăn giấy. Diêu Thật đã khóc một hơi. Nước nở nói, ta dì hai thật là cái rảo gia tinh, có người muốn tìm ta ba làm việc, tìm ta dì hai cầu tình, ta dì hai thu 500 khối không nói cho ta ba, sau đó cùng người nọ nói sự tình không hoàn thành, ta ba đã bị người nọ cử báo. Này không liên quan ngươi ba sự, các ngươi không đi giải thích sao? Giải thích, nhưng là vô dụng. Diêu Thật đương nhiên tin tưởng hắn ba ba, nhưng là lấy tiền người là thân dì hai, nói đều nói không rõ. Ta dì hai cùng chịu điên giống nhau, cắn chết khẩu nói tiền cho ta ba. Hiện tại dựa theo trình tự điều tra, ta ba bị điều tra, ta mẹ cũng bị trong xưởng tạm thời cách trước. Diêu Thật hận không được. Diêu Thật bà ngoại phái nàng cứu cứu tới đón Diêu Thật đi cứu cứu ra ở vài ngày. Diêu Thật hận chết, là gì hai nói dối, các ngươi vì cái gì không gọi nàng đi tự thú, ta về sau đều sẽ không thượng nhà các ngươi môn. Khương Anh không biện pháp, chạy tới hỏi Cố Xương Đông, việc này về kỷ ủy quản, Cố Xương Đông quản không được, hắn hỏi thăm một chút, lặng lẽ cùng Khương Anh nói. Diêu Thật sự dượng hai vừa lúc ở cái này tiết điểm thăng trước, nơi này thực phức tạp, ta đoán có người cho Diêu Thật gì hai chỗ tốt, hiện tại liền xem Diêu Thật gì hai sửa không thay đổi khẩu, Diêu Thật gì hai không thay đổi khẩu, việc này thật không hảo lộng. Bởi vì có Diêu Thật gì hai khẩu cung, hình thức đối Diêu Thật ba phi thường bất lợi, vì giữ được Diêu Thật ba, Diêu Thật mẹ đầu tiên là không thừa nhận, cuối cùng cân nhắc một chút, nói chuyện này nàng trượng phu không biết, các nàng 2 tỷ mỗi một người một nửa phân kia 500 đồng tiền, đều là Diêu Thật gì hai làm. Nàng cũng là bị lừa, bởi vì không hoàn thành sự, lại tích cực lui tiền, Diêu Thật mẹ bị trong xưởng khai trừ, Diêu Thật gì hai phán hình. Chuyện này đối Diêu Thật ba vẫn là có ảnh hưởng, Diêu Thật ba bị điều đi tỉnh ngoài một cái quê nhà đường cơ sở cán bộ, khả năng đời này đều không về được. Diêu Thật muốn cùng ba mẹ cùng đi, Diêu Thật ba không đồng ý, may mắn lúc trước cầm 3.000 tích tụ giúp Diêu Thật nhập cổ Khương Anh trang phục cửa hàng, hắn tin tưởng Khương Anh ánh mắt cùng đầu óc, cũng tin tưởng chính mình nữ nhi tay nghề. Liền tính bọn họ không ở kinh thị, Diêu Thật cũng có thể quá thực hảo. Diêu Thật ba vì làm nữ nhi an tâm lưu tại kinh thị không cần nhục trí, trấn an nàng nói, thật thật, ngươi hảo hảo nỗ lực làm sự nghiệp, chờ ba ba về hưu liền trở về, ba ba còn chờ ngươi kiếm tiền hiếu thuận ta đâu, được không? Diêu Thật dưng dưng đáp ứng rồi. Diêu Thật mẹ thiếu chút nữa cấp Khương Anh quỳ, Khương Anh, Diêu Thật liền làm ơn ngươi, kiếm sau ta làm trâu làm ngựa đều báo đáp ngươi. Khương Anh vội vàng cấp Diêu Thật mẹ nâng dậy tới. Này nàng nhưng chịu không dậy nổi, ta cùng Diêu Thật là bạn tốt lại là hợp tác đồng bọn, yên tâm đi nàng sẽ hảo hảo. Diêu Thật mẹ thật là vạn phần hối hận, trưởng phu cùng nữ nhi sớm đều nói qua làm nàng không cần cùng Diêu Thật gì hai lui tới, bởi vì nàng gả hảo, Diêu Thật gì hai tổng lấy cái này nói sự, nàng lần lượt mềm lòng, nếu nàng sớm một chút không cùng Diêu Thật gì hai lui tới, như vậy Diêu Thật gì hai khẩu cung mức độ đáng tin liền sẽ đại suy giảm. Diêu Thật mẹ rời đi kinh thị phía trước. Cùng trượng phu nói muốn đi trại tạm giam nhìn xem Diêu Thật gì hay, Diêu Thật ba nói thật không cần thiết, Diêu Thật mẹ nói, có chút lời nói, ta muốn giáp mặt hỏi một chút, ta là nàng tỷ, đối nàng so đối với ngươi cùng Diêu Thật đều chẳng thiếu gì, nàng vì cái gì muốn hại ta. Diêu thật mẹ cùng Diêu thật gì hai mặt đối mặt, chẳng qua một cái trên tay có còng tay, một cái không có. Diêu thật mẹ đến bây giờ đều không nghĩ ra, ta đối với ngươi không tồi, ngươi vì cái gì hận ta a? Ngươi đó là hảo sao? Ngươi đó là bố thí. Diêu thật gì hai cười lạnh, ngươi đoạt đi rồi ta hết thảy. Diêu thật mẹ không dám tin tưởng, ta đoạt ngươi cái gì? Có chút lời nói Diêu thật gì hai đã sớm tưởng nói, nếu ngươi không từ ở nông thôn trở về, thế thân mẹ tiến xưởng dệt đông chính là ta, nếu ngươi không có trở về, trong nhà cái thứ nhất xem mắt kết hôn cũng sẽ là ta, vốn dĩ làm quan thái thái người hẳn là ta, vốn dĩ đương phó xưởng trưởng người cũng là ta, ngươi còn nói ngươi không đoạt ta đổ vật. Diêu thật mẹ từ nhỏ đưa đến ở nông thôn ra ra mãi mãi nơi đó, mười mấy tuổi mới trở về, nàng khống chế không được đứng lên đánh Diêu thật gì hai một cái tát, ngươi có phải hay không có bệnh. Mẹ chỉ là cái bình thường công nhân, ta tiếp nhận nàng công tác thời điểm cũng chỉ là cái bình thường công nhân, ta có thể đương phó xưởng trưởng là chính mình đi bước một đi ra, Diêu thật ba cùng ta xem mắt thời điểm hắn còn không có tham gia công tác, nhật tử đều là chúng ta nỗ lực quá ra tới, ngươi cư nhiên ghen ghét cái này, đem ta một nhà sinh hoạt đều hủy diệt, ngươi còn có phải hay không cá nhân. Bên cạnh trông coi lập tức lại đây muốn đem Diêu thật mẹ mang đi ra ngoài, Diêu thật mẹ quay đầu lại giống ra tới, ngươi trượng phu ở trong xưởng thăng chức, ngươi đừng vui vẻ quá sớm, hy vọng ngươi đi ra ngoài về sau, ngươi trượng phu còn đối với ngươi trung trinh như một. Diêu thật đi theo Khương Anh cấp nghe quân làm tốt quần áo đưa qua đi, nghe quân thượng thân thí xuyên một chút sau phi thường vừa lòng, các ngươi hai cái đều không tồi. Nàng xem Diêu thật rất tiểu tụy, Diêu thật ra sự tình nàng nghe nói, nghe quân trải qua so Khương Anh cùng Diêu thật thêm lên còn nhiều, nàng nhàn nhạt chỉ điểm Diêu thật vài câu, tại ông mất ngựa cũng không nhất định là chuyện xấu, tốt xấu không phải hiện tại có thể nhìn ra tới, đều giao cho thời gian đi. Diêu thật cái hiểu cái không, bất quá hiện tại bọn họ một nhà hảo hảo ở bên ngoài, ít nhất thân cùng tâm đều là tự do, tựa như nàng ba nói, nàng hảo hảo làm sự nghiệp, chờ nàng ba về hưu nàng lại cấp ba mẹ tiếp trở về. Kết đôi khoản sau, Khương Anh cấp Diêu thật đưa về nhà, Diêu thật không nghỉ ở tại trước kia trong phòng, liền ở cửa hàng phụ cận thuê cái một phòng một sảnh. Khương Anh nói, ngươi xem giáo sư Diệp cùng nghe quân giáo thụ, cuối cùng đều trở về kinh thị, ngươi ba nói không chừng không cần chờ đến về hưu là có thể trở về. Diêu thiệt tình tưởng Khương Anh trấn an nàng đâu, cười nói, Khương Anh à, nếu là không gặp được ngươi ta nói không chừng đã bị đánh sợ, nhưng là hiện tại ta sẽ không, Nga đúng rồi, ta mẹ không phải phó xưởng trưởng, ta cũng liền không phải người nhà, cái kia xưởng dệt đông cửa quầy hàng khả năng bãi không đi xuống, ngươi lại tìm một chỗ bãi. Khương Anh xem Diêu thật còn có tâm tư quan tâm nàng kho đồ ăn xính ý, kia nàng tâm thái hẳn là không có việc gì, nàng nói, không lay động liền không lay động đi, vừa lúc đem tinh lực phóng tới trang phục cửa hàng thượng. Đợi khi tìm được thích hợp cửa hàng lại khai món kho cửa hàng. Khương Anh trang phục cửa hàng trang hoàng đích sắc thật xinh đẹp, Khương Hải Quỳ ở đối diện tiệm may nhìn đến Khương Anh ở, cùng Thẩm Mạn Như nói, mẹ, Khương Anh cái kia trang phục cửa hàng khai lên đối chúng ta có hay không ảnh hưởng a? Thẩm Mạn Như nghe được Khương Hải Quỳ kêu nàng mẹ liền trói thai, Thẩm Trọng Mai mới là nàng nữ nhi, Khương Hải Quỳ cố tình kêu cần mẫn, Khương Phú Hải cùng Khương Đại Sơn hai người thương lượng chuyện tốt, nhận nuôi Khương Hải Quỳ. Khương Hải Quỳ vốn dĩ muốn đi Thái Hưng lâu thu bạc, Thẩm Mạn như thế nào chịu làm Khương Hải Quỳ chạm vào tiền, liền đưa ra làm Khương Hải Quỳ tới nàng tiệm may đương học đồ. Điểm này Khương Phú Hải nhưng thật ra tán đồng, cùng Khương Hải Quỳ nói, mẹ ngươi nói rất đúng, học môn tay nghề là chuyện tốt. Thẩm Mạn Như nguyên bản còn tưởng ở Khương Phú mặt biển trước cáo trạng, nói Khương Anh không chịu đem kia hai gian bề mặt thuê cho nàng, là tưởng chiếm nàng trang hoàng tiện nghi, chính là Khương Anh không chút do dự cấp trang hoàng tạm, nàng dưới sự tức giận đem tiệm may tử dọn tới rồi Khương Anh đối diện. Nhưng là nàng tiền riêng lần trước đều hoa không sai biệt lắm, lần này lấy không ra như vậy nhiều tiền trang hoàng, cùng Khương Anh kia hai gian tráng lệ huy hoàng cửa hàng đương nhiên. Không thể so. Thẩm Mạn Như nhìn xem chính mình trong tiệm 7-8 cái học đồ, mỗi người đều có chuyện làm, chạm cửa nhìn Khương Anh trong tiệm chỉ có nàng chính mình, nói, nàng cũng khai không được mấy ngày liền phải đóng cửa. Đó là, ai sẽ tìm nàng làm quần áo a? Nàng trong tiệm liền máy may đều không có đâu, cười chết, nàng có phải hay không đem tiền đều tiêu hết? Không có tiền mua máy may nha. Khả năng đi. Thẩm Mạn Như nói, nàng kho đồ ăn sạp cũng bại không nổi nữa, khẳng định muốn toàn lực làm trang phục cửa hàng, chúng ta cũng muốn đánh lên tinh thần, không thể bại bởi nàng. Thật sự a? Nàng sườn dệt đông chỗ dựa đều đổ, ngươi cho rằng nàng còn có thể bại đi xuống sao? Khương Hải Quỳ trong lòng đột nhiên liền có điểm cao hứng, lúc trước Khương Anh không chịu giáo nàng bảo nước vớt cơm, kết quả nhà chồng cư nhiên ở hôn lễ nâng lên ra như vậy quá mức điều kiện. Làm hại nàng hôn lễ cũng chưa hoàn thành. Nếu, Khương Hải Quỳ nghĩ thầm, nếu Khương Anh lúc trước đem ga tàu hỏa cái kia quầy hàng cho nàng, lại dạy nàng bảo nước vớt cơm, nàng nhà chồng tuyệt đối không dám ở hôn lễ thượng nói như vậy nhục nhã người nói. Khương Hải Quỳ không đi quái nàng trước nhà chồng kỳ ba, ngược lại quái Khương Anh không giáo nàng làm bảo nước vớt cơm, hiện tại xem Khương Anh cửa hàng liền máy may đều không có, nghĩ thầm, nàng giữ cửa mặt đoạt lại đi thì thế nào, chỉ bằng nàng cùng Diêu Thật hai người, cũng khai không thành trang phục cửa hàng. Không một hồi Khương Hải Quỳ nhìn đến mấy cái công nhân tặng tam đài chạy bằng điện máy may, hơn nữa Khương Niên Khánh cũng đem tạm thời gửi ở trong nhà kia đài dạng cơ đưa lại đây, nàng kinh ngạc không thôi, mẹ, ngươi mau xem đối diện, Khương Anh cư nhiên mua mấy đài chạy bằng điện máy may, xưởng máy móc vì cái gì muốn bán cho nàng, nàng đoạt hai đơn đặt hàng. Bốn đài máy may, xưởng máy móc cũng sẽ không cho nàng sinh sản đi. Khương Hải Quỳ lúc kinh lúc giống, trong tay kia miếng vải liêu một kéo liền cắt hỏng rồi, thầm mạn như khí không được, muốn chết, này nguyên liệu thực quý, từ ngươi tiền lương bên trong khấu. Khấu liền khấu bái, ta tìm ta ba muốn đi. Khương Hải Quỳ không để bụng, Khương Anh lúc trước đoạt nàng cha mẹ, không nghĩ tới nàng hiện tại cũng đoạt trở về. Bất quá Khương Anh cùng Khương Đại Sơn đoạn tuyệt quan hệ, phỏng chừng cũng sẽ không nhận nàng cái này đường muội. Thẩm Mạn Như thật là khí không được, cái này Khương Hải Quỳ chính là tới tra tấn nàng. Nghĩ đến Khương Hải Quỳ lưu tại kinh thị, Thẩm Trọng Mai đến bây giờ cũng vô pháp hồi kinh, Thẩm Mạn Như nóng lòng không thôi, phía trước nàng còn có tiền riêng trợ cấp Thẩm Trọng Mai, hiện tại tiền riêng đều lăn lộn hết, Thẩm Trọng Mai ở bên kia nhật tử phỏng chừng càng khổ sở đi. Thẩm Trọng Mai nhật tử xác thật không hảo quá. Nàng giá cao thỉnh quá mấy cái bảo mẫu tới trong nhà, tiền Đông Hương không hảo hầu hạ, quăng ngã đập đánh đem bảo mẫu đuổi đi, còn nói Thẩm Trọng Mai lười biếng loạn tiêu tiền, còn tưởng rằng nàng vẫn là cái kia kinh thị tiểu lầu đại tiểu thư sao, cư nhiên thỉnh bảo mẫu. Bảo mẫu bị cha tấn không làm, ngài ra này việc thật làm không được, cấp lại nhiều tiền ta đều không chịu cái này khí. Liên tiếp thay đổi 4-5 cái bảo mẫu sau, Thẩm Trọng Mai cũng bạo phát, ta tiêu tiền thỉnh người hầu hạ các ngươi một nhà, ngươi như thế nào còn chọn ta thứ? Tiền Đông Hương mắng: Ngươi tiền, ngươi gả đến chúng ta lão Tần gia, vậy đều là chúng ta lão Tần gia tiền, không chấp nhận được ngươi như vậy đặc hư. Thẩm Trọng Mai trực tiếp xốc lên cái bàn, nàng không hầu hạ, cùng lắm thì ngồi mấy năm lao trở ra, cũng tốt hơn bị tiền Đông Hương cha tấn chết. Nàng làm cho tiền Đông Hương mặt, quăng Tần Hoài ước một cái tát, tiện nam nhân, nhìn đến lao bà ngươi bị khi dễ thành như vậy đều thờ ơ, ta thật là mắt bị mù coi trọng ngươi. Thẩm Trọng Mai đỉnh vẻ mặt thương hồi kinh tìm Khương Phú Hải, nói ở Tần gia quá không nổi nữa, muốn ly hôn trở về. Tần Hoài Ước đi theo liền tới đây, hướng Khương Phú mặt biển trước một quỳ, chính mình động thủ quăng chính mình hai bàn tay, nói hắn tức phụ cùng thân mụ khắc khẩu đánh nhau, hắn kéo bất quá tới, thân mụ trên người thường càng trọng, hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu. Khương Phú Hải lời nói thâm thiế chấn an vài câu, lại giáo huấn Tần Hoài Ước vài câu, sau đó cùng Thẩm Trọng Mai nói, nàng lại không hảo cũng là ngươi bà, ngươi nam nhân không sai, kẹp ở bên trong là cái túi chút giận, ngươi trở về đi, trở về sửa tính tình của ngươi. Ai mà không như vậy chịu đựng tới, ngươi ngẫm lại Bảo Tường, nếu hắn về sau cưới con dâu cùng ngươi tranh luận, ngươi muốn cho Bảo Tường đi đánh ngươi. Thẩm Trọng Mai một câu đều nói không nên lời, Khương Hải Quý nói, đúng vậy tỷ, ngươi nhưng đừng cùng Khương Anh học, nàng chính là không nghe lời, tỷ phu mới cùng nàng ly hôn, tỷ phu thật tốt người, ngươi muốn quý trọng a. Thẩm Trọng Mai cả giận nói, nhà của chúng ta sự, luôn được đến ngươi khoa tay múa chân. Khương Hải Quý mi một trọn, tỷ đã quên theo như ngươi nói, ta hiện tại đã qua kế lại đây. Về sau ta chính là ngươi muội muội. Phần 48. Khương Hải Quỳ quá kế sự, không có người cùng Thẩm Trọng Mai nói, nhưng là hiện tại nàng đã biết, Thẩm Trọng Mai nhịn khí, bị tiễn đi thời điểm cùng Khương Hải Quỳ nói, chỉ là quá kế, đừng quá lấy chính mình đương hồi sự. Khương Hải Quỳ buồn cười, nàng họ Khương, cùng Khương Phú Hải còn có điểm huyết thống quan hệ, Thẩm Trọng Mai liền huyết thống quan hệ đều không có, nàng nói, vậy ngươi trong lòng cũng muốn có điểm số, về sau ở nhà chồng đều kiên nhẫn một chút đi. Ta xem ta nhị thúc cũng không phải thực bắt ngươi đương hồi sự. Thẩm Trọng Mai mắt lạnh nhìn nàng, Khương Hải Quỳ liền có điểm sinh khí, kết hôn thời điểm Khương Phú Hải cho nàng không ít của hồi môn, cũng không biết đến phiên nàng kết hôn thời điểm, Khương Phú Hải có thể cho nhiều ít. Nàng nói, đúng rồi, nói cho ngươi chuyện này, ta Đường tỷ đối tượng đệ đệ, ngày đó tìm được cửa hàng, Đường tỷ đối tượng trở về cho hắn đệ đệ tấu một đốn, hắn cái kia mẹ kế dám cũng không dám đánh một cái, có thể thấy được người cùng người vẫn là không giống nhau. Việc này không biết bị ai truyền ra tới, đều nói ta Đường tỷ lợi hại, cho nàng đối tượng quản dễ bảo, ngươi có bản lĩnh, trở về quản tỷ phu bái, ở trước mặt ta run uy phong có ích lợi gì. Khương Anh về nhà cùng Khương Niên Khánh thương lượng một chút, hiện tại Diêu Thật mẹ bị trong xưởng sa thải, lúc trước cái kia tôn chủ nhiệm vốn là không tình nguyện thuê cho các nàng sạp, cùng với đám người tới thu, không bằng chủ động lui về. Vừa lúc đằng xuất tinh lực đem trang phục cửa hàng phát triển ổn định, đợi khi tìm được thích hợp cửa hàng, lại khai cái món kho cửa hàng đi. Khương Niên Khánh cũng là ý tứ này, bày hàng quá không ổn định, chờ trang phục cửa hàng tránh tiền, chúng ta mua cái bề mặt, như vậy lại không sợ ngày nào đó quầy hàng bị người thu đi. Khương Anh ngoài ý muốn, cười nói, Khương Nhiên Khánh, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, bất quá mua bề mặt phía trước, ngươi trước kiếm tiền cấp phòng ở mua. So sánh với bề mặt, Vệ Xuân Cần vẫn là càng muốn một bộ nhà ở, tán đồng nói, tiểu cô nói rất đúng, trước mua phòng ở, lại mua bề mặt. Tuy rằng kho đồ ăn sạp nghỉ ngơi rất đáng tiếc, bất quá may mắn trang phục cửa hàng khai lên, Khương Nhiên Khánh cùng Khương Anh đi xưởng dệt đông lui quầy hàng, Khương Nhiên Khánh lái xe chở nàng, lại bắt quái lên, cùng ngươi nói cái buồn cười sự. Khương Anh, gì sự? Thẩm Trọng Mai cùng nàng bà đánh nhau, chạy kinh thị tới muốn Khương Phú Hải làm chủ ly hôn, Khương Phú Hải không đồng ý cho nàng đưa trở về. Còn nghe nói Tần Hoài ước hướng Khương Phú Hải trước mặt một quỳ, phiến chính mình hai bàn tay, đem cái Khương Phú Hải cảm động, kêu Thẩm Trọng Mai quý trọng, cái loại này tiện nhân có cái gì hảo quý trọng. Ngày đó đại huynh đệ vô thanh vô tức chạy đến trong tiệm, nghe nói đại huynh đệ trở về cho hắn đệ tấu mặt mũi bầm dập, như vậy một so, Khương Nhiên Khánh thật may mắn, ngẫm lại vẫn là đại huynh đệ hảo. Khương Anh, ngươi tiền đồ, đừng lấy Cố Xương Đông cùng kia tiện nhân so. Cũng là, ta liền may mắn nếu không phải đại huynh đệ cho ngươi tra tới tư liệu, ngươi khả năng cũng chưa thuận lợi vậy ly hôn. Ai nói không phải đâu, mặc kệ là đời trước nguyên thân vẫn là đời này Khương Anh, thoát khỏi Tần Hoài ước đều gian nan vô cùng, nguyên thân lúc trước cũng cầu quá Khương Phú Hải, cuối cùng cũng là bị đưa trở về, Thẩm Trọng Mai phỏng chừng là chịu không nổi, nhưng là Tần Hoài ước người kia, cho rằng không ly hôn là hắn lớn nhất nhường nhịn. Lại như thế nào sẽ dễ dàng thả chạy Thẩm Trọng Mai, đặc biệt là hắn đã ly quá một lần. Lười đến tưởng bọn họ, đi xưởng dệt đông phát hiện văn phòng chủ nhiệm thay đổi cá nhân, Khương Anh nói đến lui quầy hàng, nhân ra còn tiếc hận vài câu, chúng ta đều biết lý phó xưởng trưởng oán khuất, sớm muộn gì có đại bạch một ngày. Lui rất quầy hàng sau, ra cửa còn đụng phải Tôn Ngải Hương, Tôn Ngải Hương hôm nay tâm tình không tốt, nàng bị người cử báo nói lúc trước cấp Tào Bạc Nga mở cửa sau, trong xưởng cho nàng chủ nhân vị trí lấy rớt. Muốn nàng đi phân xưởng đường một người công nhân, mặt mũi liền không nói, phân xưởng nào có văn phòng thể diện nhẹ nhàng, nàng hiện tại xem ai đều như là cử báo nàng người, xem tân chủ nhiệm cảm thấy là tân chủ nhiệm cử báo, xem Khương Anh cảm thấy là Khương Anh. Nàng chỉ vào Khương Anh nói, Diêu thật đã không phải trong xưởng công nhân viên trước người nhà, ngươi còn ăn vạ quầy hàng làm gì, có phải hay không nên lui về tới. Tân chủ nhiệm nhíu mày, ngươi lại bỏ bê công việc, tình huống của ngươi là thật trong xưởng cho ngươi xử phạt một chút không sai. Ngươi tìm lãnh đạo nháo cũng vô dụng, còn như vậy ngươi cũng đừng làm, còn có, nhân gia Khương đồng chí chủ động lại đây lui quầy hàng, ngươi ở chỗ này ầm ĩ cái gì, chạy nhanh hồi phân xưởng đi. Trên đường trở về Khương Niên Khánh còn cùng Khương Anh cảm thán, ngươi thật là cái gì đều suy xét tới rồi, này quầy hàng lui thật kịp thời. Khương Anh cùng Diêu thật mấy ngày nay mua không ít vải dệt, phối liệu, phụ tài trở về, cửa hàng cũng phong phú khá xinh đẹp, chính là thiếu triển lãm quần áo. Vậy trước cấp người trong nhà làm, Lưu A bà nói. Nếu mọi người đều làm quần áo, cấp tiểu cố cũng làm vài món đi, ngươi xem hắn quái đáng thương, xuyên tới xuyên đi liền như vậy hai kiện quần áo. Khương Anh cười, Cố Xương Đông rõ ràng chính là lười đến tốn tâm tư đi chọn, hắn mua tất cả đều là màu xám áo sơ mi màu đen quần, Lưu A bà còn tưởng rằng Cố Xương Đông liền kia vài món đâu, kỳ thật là hắn đại bộ phận quần áo đều là cùng loại nhan sắc. Khương Anh gọi điện thoại đi thị cục, hỏi Cố Xương Đông buổi tối vài giờ có thể trở về, Cố Xương Đông nói được đến 11 giờ tả hữu. Khương Anh nói, kia hành, buổi tối đi nhà ngươi chờ ngươi. Lần trước Cố Xương Đông liền cho nàng một bộ trong nhà chìa khóa. Cố Xương Đông buông điện thoại khẩn trương lại có điểm không thể nói tới tình tố, có nói cái gì, là muốn buổi tối đi nhà hắn nói đâu. Cố Xương Đông tranh thủ ở 11 giờ phía trước tới rồi ra, Khương Anh ở nhà chính, trong viện phơi kia vài món áo sơ mi Khương Anh đều cấp điệp hảo phóng một bên, Khương Anh nhìn đến hắn vào cửa, ngoắc ngón tay, ngươi lại đây. Cố Xương Đông có điểm e ngại, đi đến Khương Anh trước mặt hỏi. Sao làm? Khương Anh lấy ra thước dây, nói, lượng hạ kích cỡ, cho ngươi làm mấy thân xiêm y đi. Chương 34. Cố Xương Đông hỏi, chờ như vậy vãn chuyên môn cho ta đo kích cỡ. Khương Anh kêu hắn chuyển qua đi, lấy thước dây lượng vai rộng, ghi tạc trên giấy, nói, các ngươi hình trình chi đội vội, này ta biết, cũng lý giải, ngươi nói một chút, tìm ta làm đối tượng có phải hay không một chút nỗi lo về sau đều không có. Cố Xương Đông quay đầu cười, đó là, Khương Anh phải cho hắn lượng vòng eo. Không tránh được va va đập đập, nàng đảo không có gì, Cố Xương Đông cả người căng thẳng, đột nhiên hỏi một câu, các ngươi trong tiệm cũng cho người ta làm nam trang sao? Khương Anh nói, làm a, bất quá chủ yếu vẫn là làm nữ trang. Cố Xương Đông, ta nghe nói Diêu thật xem một cái là có thể tính ra ra người nọ quần áo kích cỡ, đều không cần lượng đúng không? Khương Anh ghi nhớ vòng eo, tiếp theo lượng tay áo trường, đúng vậy, Diêu thật tốt bản lĩnh, ta liền không được. Cố Xương Đông, kia nếu là có nam đồng chí đi các ngươi trong tiệm làm xiêm y đi, ngươi đừng cho nhân ra lượng, tiêu diêu thật xem một cái liền hảo. Khương Anh phản ứng lại đây, Cố Xương Đông đây là ở ăn còn không có phát sinh phi giấm đâu, nàng chán khai ở hắn phía sau lưng thượng cười, kia muốn ấn ngươi nói như vậy, khoa phụ sản nam đại phu đều làm sao bây giờ nha, cổ hủ, ta đây là chức nghiệp yêu cầu. Cố Xương Đông bị phát hiện tiểu tâm tư, đỏ mặt lên, hảo, hảo đi. Khương Anh cùng Diêu thật hai người biên thiết kế vừa làm, đuổi ra 5-60 kiện dạng y triển lãm ở cửa hàng, Vệ Xuân Cần cùng Lưu A Bà đều thêm quần áo mới, Lưu A Bà thêu một bộ tiên hạc đồ, tiên hạc lông chim liền cùng thật sự giống nhau, nói đưa cho Khương Anh treo ở trong tiệm làm trang trí. Khương Anh muốn định cái khai trương nhật tử, thỉnh một ít khách khứa lại đây, Khương Niên Khánh nói thỉnh cái vũ sư đội náo nhiệt chút, Lương Hà cùng Trung Bạc Bình muốn thỉnh, Khương Anh do dự mà muốn hay không thỉnh nghe quân giáo thụ, lại nghĩ đến nàng là thích thanh tĩnh người, không thỉnh đi lại không lễ phép, Khương Anh vẫn là tặng trương thiệp mời qua đi. Nghe quân nhận được thiệp mời sau, hỏi Khương Anh ngày nào đó khai trương, gật đầu nói, có thể, bất quá cắt băng sau hiến hội ta liền không đi. Nghe quân có thể đi đã cho Khương Anh thiên đại mặt mũi, Khương Anh vội gật đầu, giáo sư Diệp hiện tại cùng nghe quân thành hàng xóm, xem nghe quân đáp ứng rồi, liền nói, ta đây cũng đi, cho ngươi làm tài xế đi. Về nhà sau, Vệ Xuân Cần lại suy xét tới rồi một chuyện, này cửa hàng khai trương, Cố Xương Đông tổ phụ, tổ mẫu muốn hay không thỉnh. Hiện tại tiểu cô cùng Cố Xương Đông xác định quan hệ, nếu là bất đồng thành cũng liền thôi, cùng thành nói không thỉnh một chút, lại sợ có người nói. Lưu A Bà nói, đó là muốn thỉnh một chút, nhân ra tới hay không khác nói, chúng ta muốn đem lệ nghĩa kết thúc. Khương Anh nghĩ nghĩ, kia hành đi, ta đi hỏi một chút Cố Xương Đông, nghe một chút hắn ý kiến. Cố Xương Đông quần áo đã làm tốt, hai bộ trường tụ áo sơ mi, quần, áo sơ mi một kiện màu trắng, một kiện màu lam, Khương Anh thích xem hắn mặc sơ mi trắng thanh thanh sảng sảng bộ dáng. Đáng tiếc hắn phía trước vẫn luôn xuyên thâm nhan sắc quần áo, dư lại chính là trang phục hè. Khương Anh cấp quần áo vất năng hảo, buổi tối đưa đến Cố Xương Đông trong nhà. Cố Xương Đông cấp Khương Anh đưa tới quần áo từng cái quải đến tủ quần áo, mỗi quải một kiện trên mặt tươi cười liền nhiều một phân. Quải hảo quần áo, Khương Anh cho hắn một trương thiệp mời, nói cửa hàng muốn khai trương. Cố Xương Đông hai ngày này muốn đi, sợ Khương Anh sinh khí, thấp phòng nói, ta hậu thiên lại muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi khai trương khả năng không kịp trở về. Khương Anh đem thiệp mời mở ra cho hắn xem, là cho ngươi tổ phụ tổ mẫu, ta nghĩ người khác không thỉnh không có việc gì, hai vị lão nhân ra không thỉnh liền thất lễ, đương nhiên, bọn họ có việc không thể tới cũng không quan hệ. Có thể tới. Cố Xương Đông kinh hỉ không thôi, hắn còn không có nghĩ vậy sao mau là có thể thấy ra trưởng, tổ phụ mẫu là phi thường khai sáng người, kỳ thật không thỉnh bọn họ cũng sẽ không sinh khí, nhưng là Khương Anh nghĩ tới, có thể thỉnh tổ phụ mẫu tới, ở Khương Anh trong lòng, kia hẳn là ôm kết hôn vì mục đích cùng hắn nói đối tượng. Cố Xương Đông nói, ngày mai tan tầm ta liền cấp tổ phụ mẫu đưa đi. Cố Xương Đông ngày hôm sau trạng vạng đi đại viện, vừa lúc đụng tới Cố Du cùng Cố Vân Thanh đều ở, Cố Bình Tân cùng Quý Ngọc Trân không yêu phản ứng nhi tử, cháu trai cháu gái nhóm tới nhưng thật ra cần mẫn thực. Cố Vân Thanh trên mặt thương đã hảo, nhìn đến Cố Xương Đông tới, lập tức đứng lên nói có việc, ma lưu lóe. Cố Du không như vậy sợ Cố Xương Đông, chất vấn nói, ca, Vân Thanh bất quá là đi ngươi đối tượng trong tiệm, lại không có làm cái gì. Ngươi làm gì cho hắn tấu mặt mũi bầm dập? Cố Vân Thanh tuyệt đối sẽ không chính mình chạy tới lắm mồm, khẳng định là Hạ Dương Tuệ chạy đến thân thích ra nói. Cố Xương Đông mắt lạnh xem nàng, ngươi chuyên môn tới cùng tổ phụ mẫu cáo trạng. Ta mới không như vậy nhàn. Cố Du đỏ mặt lên, quay đầu cùng Quý Ngọc Trân nói, mãi mãi, ta 3 tháng trước, ta mẹ nói muốn ở kinh thị khách sạn lớn thỉnh mấy bản, định ở tháng 4-16, các ngươi liền đi sao? Cố Du ba là Cố Bình Tân con riêng. Hắn biết bạn già trong lòng còn ở khí năm ấy sự, lại nghĩ con riêng là cái người thành thật, con riêng cũng 50 nhiều người, không đi mỏng mặt mũi của hắn, liền khuyên đủ, vậy đi thôi. Từ kia liên tiếp gia đình biến cố, Quý Ngọc Trân liền không phản ứng hai cái nhi tử con dâu, có chuyện gì đều là đời cháu lại đây cầu, nàng nổi giận nói, ta không đi, muốn đi chính ngươi đi. Cố Xương Đông cùng Cố Bình Tân nói, ra ra, như vậy không khéo, tháng 4-16 ngày tôn tử tức phụ cửa hàng khai trương. Còn cố ý kêu ta đưa thiệp mời tới thỉnh các ngươi nhị lao, Khương Anh nói nếu các ngươi vội liền tính. Cố Bình Tân tâm hoa nộ phóng, không nghĩ tới Khương Anh sẽ thỉnh bọn họ hai vị lão nhân, Cố Xương Đông không có tới phía trước, Cố Du liền nghe được Khương Anh cửa hàng muốn khai trương, còn châm chọc Khương Anh không coi ai ra gì, không thỉnh Cố gia thúc bá liền tính, liền tổ phụ mẫu đều không thỉnh, quá không hiểu lễ phép. Quý Ngọc Sách quý tới tâm tình rất không tốt, nhìn đến thiệp mời một phen lấy lại đây, trên mặt nếp nhăn đều cười khai, ngươi cùng Khương Anh nói chúng ta khẳng định muốn đi. Cố Du nóng nảy, mãi mãi, ta ba chỗ đó làm sao bây giờ nha, ngài không đi, chúng ta nhiều thật mất mặt. Cố Xương Đông chậm gì gì nói, thăng cái chức liền bãi rượu, để ý bị người cử báo, ta khuyên các ngươi điệu thấp một chút, đừng quay đầu lại hỉ sự biến ai sự. Ca, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Cố Du mới không tin. Quý Ngọc Chân xua tay, kêu nàng đừng xảo, ngươi ca nói rất đúng, thăng chức là tổ chức thượng đối hắn tín nhiệm, càng muốn cẩn trọng, lão nhân đi cấp lão đại gọi điện thoại, không được hắn bãi rượu, liền nói lời này là ta nói. Cố Du cảm giác vốn dĩ hôm nay là có thể thỉnh động, đều là Khương Anh cửa hàng khai trương tới tiết hồ, nàng chua lòng nói, ca, ngươi đối tượng hảo có lệ à, nàng đều không tự mình tới đưa thiệp mời, như thế nào, nhà của chúng ta đều không chê nàng, nàng còn ghét bỏ nhà của chúng ta sao? Cố Xương Đông nghĩ thầm, Cố Du thật đúng là nói đúng, Khương Anh nhưng còn không phải là ghét bỏ nhà hắn quá phức tạp, đưa cái thiệp mời đều như vậy khúc chiết, hiện tại là khi nào, thăng cái chức còn dám ở kinh thị khách sạn lớn rong trống khua chiêng bại yến. Cái này nhược điểm có thể làm người chảo cả đời, khi nào đều có thể lấy ra tới dùng. Còn dám chửi bới hắn đối tượng, Cố Xương Đông lạnh giọng nói, mãi mãi, Khương Anh cùng ta nói, nàng cũng không biết các ngươi ngày đó vội không vội, có nghĩ đi, nàng nếu là tự mình lại đây, sợ các ngươi không hảo cự tuyệt, mới làm ta đưa tới, Khương Anh là cái thật trọng, nếu tháng 4-16 đại bá bãi thăng chức kiến, các ngươi đi đại bá bên kia, ta đi theo Khương Anh nói một tiếng các ngươi không đi, ngươi trở về. Quý Ngọc Chân sống cả đời sớm đều sống thông thấu, hoán trách nói, ai nói ta không đi, ngươi cùng Khương Anh nói, ngày đó chúng ta khẳng định đến. Cố Xương Đông đi rồi, Quý Ngọc Chân lạnh giọng quát lớn Cố Du, chúng ta Cố ra khi nào như vậy không ra giáo, ở sau lưng nói người thị phi, ngươi ca lần này là thật sinh khí, ngươi cái này đầu óc khi nào có thể chuyển lại đây. Biết rõ đại bá bãi tiệc rượu bị người bắt lấy đương nhược điểm, Cố Xương Đông đều không hề đề điểm, cũng là, Cố Du không cho hắn đối tượng tôn trọng. Hắn dựa vào cái gì muốn đi để điểm bọn họ, Cố Xương Đông cùng Cố Bình Tân không giống nhau, Cố Bình Tân còn sẽ vì toàn bộ đại gia đình suy xét, Cố Xương Đông sẽ không, Cố Xương Đông chỉ vì hắn đối tượng suy xét, rốt cuộc gia tộc của hắn thân nhân, trước kia cũng không đối xử tử tế quá hắn. Quý Ngọc Chân trong lòng tối xâm lại, đem Cố Du mang đi, lại hướng Cố Bình Tân phát hỏa, ngươi còn không cho lão đại gọi điện thoại đi, kia tiệc rượu không thể bãi. Cố Bình Tân, ta đi, ta đây liền đi. Cửa hàng định ở tháng 4-16 hào khai trương, nghe quân tới thời điểm, đương trường lại định rồi tam bộ quần áo, giáo sư Diệp cũng định rồi hai bộ, một bộ thường phục, một bộ kiểu áo tôn trung sơn, trung bạc bình thản lương hà các nàng ăn mừng Khương Anh cửa hàng khai trương, cũng đều định rồi một bộ quần áo. Vũ sư đội ở cửa vũ vô cùng náo nhiệt, đối diện Khương Hải quỳ dựa vào cửa xem đôi mắt đỏ lên, Khương Anh nhiều năm như vậy không về kinh thị, cư nhiên có thể mời đến như vậy nhiều người, cửa còn ngừng xe hơi nhỏ. Kia tới chỉ có thể là có uy tín danh dự nhân vật. Khương Hải Quy cùng Thẩm Mạn Như nói, mẹ, ngươi ra tới nhìn xem nha, đối diện vũ sư vũ thật là đẹp mắt. Thẩm Mạn Như bị vũ sư chiêng trống thanh ồn ào đến choáng váng đầu, tìm một cái trong tiệm mới tới học đồ, mặt nàng sinh qua đi sẽ không bị nhận ra tới, nàng nói, ngươi qua đi nhìn xem, đem các nàng trong tiệm quần áo kiểu dáng nhớ kỹ. Quý Ngọc Chân cùng Cố Bình Tân cũng tới, Khương Anh gặp qua Cố Bình Tân, đây là lần đầu tiên thấy Quý Ngọc Chân, nàng nói, quý nãi nãi, ta mang ngài tham quan một chút, lầu 2 còn có phòng khách. Lầu 2 phòng khách là cho khách nhân xem thiết kế bản thảo dùng. Quý Ngọc Chân xem Khương Anh đãi nhân đãi sự tự nhiên hào phóng, xinh đẹp lóa mắt, nàng trong lòng cao hứng, cười nói, ngươi so với ta tưởng tượng còn nếu có thể làm. Nhược nhược nhìn đến Quý Ngọc Chân trên lỗ thai chân châu khuyên thai, chạy tới lặng lẽ nói, thái nãi nãi, này chân châu là cố thúc thúc cho ngươi đi. Quý Ngọc Chân gật đầu, ngươi làm sao mà biết được nha. Nhược nhược ngước mặt, tự hào nói, này chân châu là ta mụ mụ từ trong biển thải đến, sau đó bán cho cố thúc thúc, thay đổi lộ phí tới kinh thị, ta mụ mụ lợi hại đi. Quý Ngọc Chân. Nguyên lai còn có như vậy đoạn sâu xa, Quý Ngọc Chân tặng nhược nhược lễ gặp mặt, trưởng bối cấp hải tử Khương Anh không hảo chối từ, buổi tối về nhà xem, là một con pha lê loại hồ lô mặt dây, nhược nhược thích đến không được, hỏi Khương Anh có thể hay không mang đến trường học đi. Này ngọc mặt trang sức giá trị xa xỉ, Khương Anh sợ nàng chơi thời điểm đánh mất, nói, chờ ngươi lớn một chút lại mang. Khai trương hôm nay, Khương Anh tính một chút, cũng tiếp 1.000 nhiều đồng tiền đơn đặt hàng, định chế lợi nhuận cao, có bắt đầu mặt sau chậm rãi làm đi lên, mỗi ngày đều có không ít khách nhân vào tiệm cố vấn, cũng có người hạ đơn, nhóm đầu tiên quần áo giao hàng sau, liền có khách quen giới thiệu tới khách hàng. Cửa hàng lầu một phía trước làm triển lãm, mặt sau cách một đại gian làm chế tác gian, đại đại cửa kính sắt đất cửa sổ, Lưu A Bà liền ở kế cửa sổ vị trí theo thùa, phía trước có một khối triển khu. Chuyên môn trưng bày Lưu A Bà cùng Vệ Xuân Cần thêu phẩm, Lưu A Bà một bộ tiểu miêu phát điệp đồ, Khương Anh ít giá 808. Vệ Xuân Cần tắp lưỡi, quá quý đi, có thể có người mua sao? Này phúc tiểu miêu phát điệp đồ Lưu A Bà thêu hơn một tháng, kia mắt mèo dùng hơn 20 loại nhan sắc thêu tuyến, liền cùng sống giống nhau. Khương Anh nói, tác phẩm nghệ thuật là vô giá, đụng tới thích khách nhân, bao nhiêu tiền đều sẽ mua. Trong tiệm tới khách nhân, Khương Anh qua đi tiếp đãi, nàng nhìn chúng một bộ xuân sam, đẹp là quái đẹp, ngươi này giá cả, so bách hóa đại lâu còn quý à. Khương Anh cười nói, quý là quý một chút, nhưng chúng ta này nguyên liệu hảo, thủ công khảo cứu, địa phương khác cũng không chúng ta này tiểu dáng. Nàng chỉ vào trên tường triển lãm dạng y dì, đại bộ phận đều là khách hàng định tốt còn chưa tới thời gian giao hàng triển lãm phẩm, một cái hào một cái nhan sắc đều chỉ có một kiện, nói ví dụ ngài xem chung này một kiện mỏng áo khoác, muốn cái này khoản nói, chúng ta có thể cho ngài đổi cái nhan sắc cùng chi tiết, xuyên đi ra ngoài tuyệt đối không có trọng dạng. Phần 49. Người nọ còn có điểm do dự, như vậy giá cả nàng đi bách hóa đại lâu có thể mua hai kiện, nhưng là cửa hàng đích sắc thật không nàng cái này nguyên liệu hảo. Này quần áo vừa lên thân liền hiện ra cấp bậc tới, nàng do dự một chút, bên cạnh đồng bạn nhỏ giọng cùng nàng nói, chúng ta đi đối diện nhìn xem, đối diện cái gì kiểu dáng đều có thể làm, giá cả so bên này tiện nghi một nửa. Người nọ vừa nghe, vương quần áo cười nói, chúng ta đây nhìn nhìn lại. Khương Anh gật đầu, không có việc gì, ngài nhìn nhìn lại. Vệ Xuân cần chạm cửa xem kia hai cái khách nhân vào đối diện Thẩm Mạn Như cửa hàng, vẻ mặt khó chịu, Thẩm Mạn Như cũng thật không biết xấu hổ. Phái nàng tiểu đồ đệ tới trong tiệm xem tiểu dáng, trở về chiếu làm, cũng có thể phỏng ra cái 8 phần ra tới, nàng đem giá cả một đệ thấp, đoạt thật nhiều khách nhân đi qua. Khương Anh kêu Vệ Xuân cần đừng tức giận, có thể cướp đi đều không phải nàng bên này định chế giới vị khách hàng quần thể, có thể tới chúng ta như vậy định chế cửa hàng làm quần áo, sẽ không đi Thẩm Mạn Như cửa hàng tuyển phòng chế phẩm, nhằm vào khách hàng quần thể không giống nhau, tẩu tử ngươi xem chúng ta buôn bán ngạch có phải hay không càng ngày càng tốt. Kia nhưng thật ra, hiện tại trong tiệm đã chiêu hai cái thuần thục may công, Diêu thật phụ trách chế tác này một khối chất lượng. Khương Anh ở lầu 2 thiết kế mùa hạ tân khoản, đổi mùa giống nhau đều phải trước tiên thượng tân, nghe được dưới lầu có khắc khẩu thanh, buông họa buồn xuống lầu, Vệ Xuân cần đã chạy đến cửa thang lầu, trên mặt trắng bệnh, có cái khách nhân khiếu nại, nói nhà chúng ta lấy hàng kém thay hàng tốt, quần áo mới thượng thân, ở trong yến hội băng khai tuyến ra đại xấu, muốn tạp nhà chúng ta cửa hàng đâu. Khương Anh nghĩ thầm các nàng quần áo giao hàng phía trước nàng cùng Diêu thật đều phải kiểm tra một lần, tuyệt đối sẽ không xuất hiện quần áo dạn đường chỉ loại này cấp thấp vấn đề. Sảnh ngoài có vài vị khách nhân nói không sai biệt lắm chuẩn bị hạ đơn, lúc này đều khe khẽ nói nhỏ. Các nàng ra quần áo được chưa a? Như vậy quý cư nhiên dạn đường chỉ. Ta xem dạng vật liệu may mặc tử thủ công đều thượng thừa, không phải là xem người hạ đồ ăn đi, ta đây cũng không dám mua. Trang Thục Quân đem trong tay kia kiện màu lam nhạt bộ váy xoa thành một đoàn tạp đến Khương Anh bên chân, một bộ xuân sam bán 100 nhiều khối cư nhiên dạn đường chỉ, ngươi làm hại ta bạn tốt xấu mặt, hôm nay không cho cái cách nói, thế nào cũng phải cho ngươi cửa hàng tạp rất không thể. Khương Anh nhíu mày, trên mặt đất này màu lam nguyên liệu nhan sắc không đủ chính, nhìn không giống như là cửa hàng, nhặt lên tới năn nướt, chất lượng so nàng nhập hàng kia một đám nguyên liệu kém xa. Khương Anh nói, Trang phu nhân, nếu ta nhớ không lầm nói, ngài cũng không có ở nhà ta định quá quần áo, này nguyên liệu cũng không phải nhà ta, ngài có phải hay không lầm. Trang Thục Quân sắc mặt hắc có thể, nàng là không có tới nơi này định quá quần áo, chính là cái này là nàng muội muội tới định. Ngày đó buổi tối đều là bởi vì Khương Anh duyên cớ, nhà nàng mới cùng giáo sư Diệp thay đổi ký túc xá, thay đổi ký túc xá sau nàng vẫn luôn đều khí không thuận, Hàn phu nhân muốn ăn sinh nhật, nàng chính phát sầu đưa cái gì lễ vật, Trang Thục cầm lại đây, vừa lúc nhìn thấy nghe quân trên người khéo léo trang phục, kinh diễm không thôi. Cho nàng ra chủ ý nói không bằng làm một bộ xuân sam đưa cho Hàn phu nhân. Trang Thục Quân bị giáo sư Diệp sặc quá vài lần, chỗ nào không biết xấu hổ đi tìm Khương Anh làm quần áo. Trang Thục cầm vô thanh vô tức tới Khương Anh trong tiệm đem quần áo cấp định rồi. Nàng vừa thấy kiểu dáng sắc thật không tồi, liền trước tiên một ngày đưa đi cấp Hàn phu nhân. Hàn phu nhân vừa nghe là cao cấp định chế, toàn kinh thị đều tìm không thấy cùng khoảng. Trong lòng thật cao hứng, nói lần trước làm mai sự không trách nàng. Trang Thục Quân trong lòng còn rất cao hứng. Chính là sinh nhật bữa tiệc, Hàn phu nhân cùng một vị khách khứa đụng hàng, Hàn phu nhân xấu hổ đi thay quần áo, mới quay người lại dưới nách liền tạc tuyến, nhưng ném chết người. Ngươi không phải đã nói nhà ngươi quần áo sẽ không đụng hàng sao, như thế nào sẽ xuất hiện hai kiện cùng loại. Nhà ta là sẽ không đụng hàng, nhưng là cũng không giữ được người khác bắt trước chúng ta kiểu dáng. Khương Anh đem kia kiện tạc tuyến trang phục rũ ra, nói, này vải dệt cùng thủ công quá kém, chi tiết cũng không đúng, không phải nhà ta quần áo. Diêu thật cũng lại đây. Chỉ nhìn thoáng qua liền nói, chúng ta là đã làm một kiện như vậy, nhưng là ngài lấy tới cái này không phải chúng ta làm, ta tra một chút đơn đặt hàng. Là ta muội muội lại đây định, ngươi cha, tuyệt đối là ở nhà ngươi cửa hàng làm. Điều tra ra, thế nào cũng phải cho nàng ra cửa hàng tạm không thể. Khương Anh lật xem đơn đặt hàng đánh số, mặt sau đều có đối ứng mấy hào thiết kế đồ, chế tác ngày, khách hàng tư liệu, nàng nói, nửa tháng trước, Trang Thục cầm nữ sĩ tới chúng ta trong tiệm, đặt làm quá như vậy một kiện màu lam bộ váy. Đúng không, ta liền nói không sai, ta muội muội đã kêu làm Trang Thục cầm, các ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Trang Thục quân cái này nhưng tìm được xì hơi khẩu tử, ta bạn tốt xuyên nhà ngươi quần áo ăn sinh nhật, làm cho như vậy nhiều bạn bè thân thích tạc tuyến xấu mặt, các ngươi muốn như thế nào bồi thường chúng ta tinh thần tổn thất, nếu là cấp không ra cái biện pháp giải quyết, này cửa hàng ta đều cho ngươi tạp rớt. Khương Anh nói, tưởng tạp ngươi liền tạp bái, ta tán đồng. Dù sao muốn tạp lại không phải nàng cửa hàng. Ngươi liền như vậy đối đãi ngươi khách hàng. Trang Thục quân đối với trong tiệm vài vị khách nhân cười lạnh, các ngươi thấy được, này thật kêu cửa hàng đại khinh khách, ngươi cho rằng ta không dám tạp sao. Nay vài vị tưởng hạ đơn đặt hàng khách nhân có điểm rút lui coi trật tự, nghĩ này lao bản thật không ra sao, dạng y lìa quả đẹp, nguyên lai đều là gạt người. Khương Anh không nhanh không chậm trước chấn an nhà mình cửa hàng khách nhân, nói, ngài vài vị đều là khách quen giới thiệu lại đây, chúng ta trong tiệm phục vụ cùng chất lượng nếu không tốt, các nàng cũng sẽ không giới thiệu các ngươi tới, vị này trang nữ sĩ tới ta trong tiệm nháo sự, chẳng lẽ ta còn muốn gương mặt tươi cười đón chào sao, ngài vài vị nói có phải hay không cái này lý. Nàng đem đăng ký bổn đưa cho kia vài vị khách nhân xem, sau đó mới đôi Trang Thục quân nói, vị kia Trang Thục cầm nữ sĩ, lấy đi quần áo sau còn không có hai cái giờ, liền tới đây lui hàng, ngày đó ta cũng không ở, nhà ta tiếp đãi tiểu cô nương bị nàng mắng khóc hai cái giờ, sau lại lui rất sau chúng ta sửa chữa chi tiết cùng mặt trên phối sức, ngày hôm sau liền bán đi, ta tưởng, kia hai cái giờ thời gian, nàng là bắt được nào đó tiệm may phòng chế đi, ngươi vẫn là trở về hỏi một chút. Ngươi muội muội ở đâu cái tiệm may làm phòng chế phẩm đi. Trang Thục quân trắng mặt, dùng Khương Anh cửa hàng máy bàn gọi điện thoại, chuyển được sau đối phương không biết nói gì đó, nàng sắc mặt đỏ lên nhặt lên trên mặt đất kia kiện bị nàng chính mình xoa nhăn quần áo, không nói một lời muốn đi. Khương Anh uống trụ nàng, Trang nữ sĩ xin đợi một chút, ngươi không làm rõ ràng trạng huống liền tới ta trong tiệm, làm cho ta khách nhân bại hoại chúng ta trong tiệm danh dự, có phải hay không nên hướng ta nói lời xin lỗi. Lúc này các tân khách yên tâm, nguyên lai là cái hiểu lầm. Định chế quần áo giống nhau là không cho lui quần áo ngày đó phỏng trừng nháo không nhẹ. Nha, ngươi chạy đến nhân ra trong tiệm muốn tạp cửa hàng, hiện tại lầm không rên một tiếng liền đi, cũng quá không lễ phép. Chính là, không xin lỗi liền đi, cũng quá ngã chính ngươi thân phận. Trang Thục quân không có biện pháp, hát mặt nói, xin lỗi, ta không làm rõ ràng, hiểu lầm các ngươi. Nga phải không? Khương Anh một chút cũng chưa lưu tình mặt, kia xin hỏi Trang Thục cầm nữ sĩ cầm ta trong tiệm quần áo đi nhà ai tiệm may tử làm phỏng chế phẩm đi. Này không liên quan chuyện của ngươi đi. Trang Thục quân nói, ta không nghĩa vụ nói cho ngươi. Trang Thục quân đẩy cửa ra liền đi đối diện, mấy cái khách nhân sôi nổi lắc đầu, không hạ đơn đặt hàng cũng quyết đoán hạ đơn đặt hàng. Lui quần áo ngày đó Khương Anh không ở, Trang Thục quân đi rồi, Khương cấp trong tiệm đặt hàng đơn càng thêm điều khoản, phàm là định chế quần áo, khách hàng lấy quần áo thời điểm đường trường nghiệm hóa nghiệm thu, ra cửa không hề lui hàng, nếu không cần nói, tiền đặt cọc không lùi, không phải định chế thành phẩm, không ảnh hưởng lần thứ hai tiêu thụ dưới tình huống. Có thể lui có thể đổi. Hiện tại trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt, Diêu Thật ba mẹ cũng cho nàng viết tin báo bình an, nói ở bên kia không có gì lục đục với nhau. Diêu Thật ba dẫn dắt hương dân nhóm loại cây công nghiệp phát triển, giúp hương dân kiếm tiền thoát khỏi nghèo khó, mỗi ngày đều quá đến đặc biệt phong phú. Diêu Thật từng ngày rộng rãi lên, đều có tâm tình chạm cửa xem đối diện trò khơi hài, còn kéo Khương Anh cùng nhau xem, người cái kia mẹ kế vì sao phải làm phòng chế phẩm A, nàng trước kia tiệm may làm cũng không tồi. Khương Anh nói, ai biết được. Có thể là không nghĩ làm ta quá hảo quá đi, ta không đem này hai gian bể mặt thuê cho nàng, nàng sớm nói qua muốn ta quan cửa hàng nói. Diêu Thật muốn đến nàng gì hay, cũng liền không hề hỏi cái này lời nói, nàng cái kia dượng hai ở trong xưởng thăng chức còn không có mấy tháng, cũng đã bắt đầu đêm không về ngủ, đối ngoại nói là xã giao, hài tử cũng ném đến nàng bà ngoại trong nhà dưỡng, cũng không biết nàng gì hai ra tới sau có thể hay không hối hận. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Khương Anh, nhấp môi cười, nói, Khương Anh. Ta đời này tuyệt đối sẽ không ghen ghét ngươi. Nàng sẽ bội phục, sẽ hâm mộ, nhưng là tuyệt đối sẽ không ghen ghét. Khương Anh nháy mắt đã hiểu, Diêu Thật vẫn là lúc trước nàng từ công viên trong hồ vớt đi lên cái kia đơn thuần đáng yêu cô nương, chẳng sợ đã trải qua lớn như vậy biến cố, nàng cũng không có biến đâu, thật tốt. Thực mau đối diện Thẩm Mạn Như cửa hàng bùng nổ kịch liệt khắc khẩu, không trong chốc lát vừa rồi ngại quý từ cửa hàng rời khỏi hai vị khách nhân lại trở về, sảng khoái một người định rồi một bộ quần áo. Khương Hải Quy nhìn đến trong tiệm bị vừa rồi vị kia trang phu nhân tạp một mảnh hỗn độn, cảm thấy ở tiệm may tử đi làm một chút ý tứ đều không có, nàng đều kiến nghị quá Thẩm Mạn Như đừng làm phòng chế hàng rẻ tiền, mẹ, chúng ta còn không bằng tốn chút tiền đem cửa hàng trang hoàng xinh đẹp điểm, cùng đối diện giống nhau làm cao cấp sao, ngươi xem ngươi này xuất lực còn tránh không đến tiền, có ý tứ gì? Thẩm Mạn Như Khí ngồi ở ghế trên thở dốc, nàng chẳng lẽ không nghĩ đem cửa hàng trang hoàng xinh xinh đẹp đẹp sao? Chính là Khương Phú Hải không đồng ý, nói ở Khương Anh đối diện trang hoàng chính là bạch đạp hư tiền, cạnh tranh bất quá nàng, còn không bằng dọn về nguyên lai địa phương, thành thành thật thật làm hồi trước kia tiệm may tử. Làm hồi trước kia tiệm may tử. Kia nàng như thế nào trở thành tương lai trang phục đại lão, nàng còn muốn làm xưởng, khai sáng chính mình trang phục nhãn hiệu đâu? Thẩm Mạn Như không nghĩ từ bỏ, chỉ nghĩ chạy nhanh cấp Khương Hải quỳ đuổi đi, đem Thẩm Trọng Mai tiếp trở về. Ngươi câm miệng, ngươi biết cái gì? Ta là không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Khương Hải quỳ mắt trợn trắng, này may vá việc ta làm không được, ta đi ba trên tiểu lâu ban đi, ngươi không cho ta thu bạc, ta đương cái người phục vụ tổng được rồi đi. Ít nhất Thái Hưng lâu thức ăn so Thẩm Mạn Như tiệm may tử khá hơn nhiều. Mặt sau mấy ngày liền không thấy được Khương Hải quỳ đi đối diện tiệm may tử đi làm. Khương Niên Khánh buổi tối đi học trở về, còn nói, Khương Phú Hải ra hiện tại thật là náo nhiệt, Khương Hải quỳ cùng Thẩm Mạn Như mỗi ngày xảo, Thẩm Mạn Như tưởng đem Khương Hải quỳ gả đi ra ngoài, Khương Hải quỳ không muốn đâm cây cột, cấp cái Khương Phú Hải khí nằm viện. Khương Anh, nhà bọn họ sự, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, về sau đừng đi hạt hỏi thăm. Khương Niên Khánh cười, nay còn dùng hỏi thăm sao, Khương Phú Hải một nằm viện, nhà hắn trò Khôi Hải đã bị người truyền khắp. Nhược Nhược tan học về nhà gót Khương Anh nói thứ bảy Tông Dương quá sinh nhật, mời nàng đi nhà hắn làm khách, Nhược Nhược còn hỏi nói, sao, ta mang khô bỏ qua đi đương quà sinh nhật, ngươi có chịu không? Khương Anh cười nói, ngươi này lễ vật nhưng thật ra sáng tạo khác người, muốn mang liền mang đi, bất quá quăng có khô bỏ nhưng không thành, mụ mụ làm bánh sinh nhật cho ngươi mang qua đi. Thứ bảy sáng sớm, Khương Anh không đi trong tiệm, lưu tại trong nhà cấp Nhược Nhược làm sinh nhật bánh kem, Khương Niên Khánh đối cái này nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Hiện tại kinh thị bánh kem cửa hàng bán loại này bánh sinh nhật còn tương đối thiếu, Khương Anh làm chính là 12 tấc đại bánh kem, đủ mười mấy tiểu bằng hữu ăn. Khương Niên Khánh nhìn nửa ngày, nhìn đến Khương Anh chuẩn bị ở hoàn công bánh kem thượng cắm vài miếng trái cây xong việc, vội ngăn cả nói, đình, như vậy đẹp bánh kem, ngươi đừng cuối cùng một bước phá hủy mỹ cảm. Khương Anh, vậy ngươi hành ngươi tới, ta tới theo ta tới bái. Khương Niên Khánh dùng các màu nước đường ở bánh kem mặt ngoài tùy tay phát họa vài nét bút. Mấy cái giản nét bút tiểu bằng hữu đạp lên cỏ xanh trên mặt đất thả diều đồ liền hoàn thành, hắn lại tùy tay dùng quả táo điêu mấy đóa hoa điểm xuyết ở phía trên, đắc ý nói, thế nào? Khương Anh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, Khương Niên Khánh mỹ thuật thiên phú thực hảo, nàng thử qua mang Khương Niên Khánh thiết kế trang phục, hoàn toàn không được, Khương Niên Khánh nhìn đến thiết kế đồ đầu liền đau, Khương Anh cũng không miễn cưỡng hắn, hiện tại xem ra, hắn đối làm bánh kem còn man cảm thấy hứng thú. Nhược Nhược chạy tới nói, mụ mụ, bánh kem làm tốt không có. Ta không nghĩ thành cuối cùng một cái đến Tông Dương ra tiểu bằng hữu. Hảo hảo. Khương Anh động thủ cấp bánh kem phóng tới trước tiên chuẩn bị tốt bánh kem hộp, sợ trên đường sóc này hỏng rồi. Vừa lúc Cố Xương Đông cuối tuần nghỉ ngơi, nàng kêu Cố Xương Đông kỵ xe đạp, trước răng ngồi Nhược Nhược, nàng ngồi trên ghế sau, cấp bánh kem đưa đến Tông Dương ra. Cố Xương Đông hỏi Nhược Nhược buổi tối có nghĩ xem điện ảnh, Nhược Nhược không chút do dự nói muốn đi. Cố Xương Đông nói, hành, kia 5 điểm chung Cố thúc thúc tới đón các ngươi. Cố Xương Đông bóp điểm đến trong tiệm tiếp Khương Anh, sau đó một khối tiếp Nhược Nhược xem điện ảnh. Trên người hắn đổi chính là Khương Anh cho hắn mới làm sơ mi trắng, sấn người càng tinh thần, Lưu A bà từ theo giá trước ngẩng đầu, cười cùng Vệ Xuân Cần nói, tiểu Cố xuyên bạch sắc đẹp a. Vệ Xuân Cần cười, người lớn lên xoáy khí, mặc gì cũng đẹp. Khương Anh ngồi trên xe đạp ghế sau, quay đầu lại nói, Lưu A bà, chậm cũng đừng theo, đừng cho đôi mắt ngao hỏng rồi. Lưu A bà chỉ vào đỉnh đầu sáng long lanh đèn treo thủy tinh. Như vậy lượng ánh đèn, hảo đâu. Trên đường, Cố Xương Đông từ quần trong túi lấy ra một cái phong thư, nói, ngày hôm qua lên tiền lương, về sau ngươi giúp ta quản đi. Khương Anh cờ lạc mở nhìn xem, nói, ngươi trướng tiền lương. Ân, tháng này mới vừa trướng. Khương Anh đem kia phong thư lại nhét hắn trong túi, ngươi trước chính mình tồn, chờ kết hôn về sau ngươi không nói ta đều phải ngươi nộp lên, ngươi lại tự tại một đoạn thời gian đi. Bao lâu? Cố Xương Đông cười nói, kỳ thật ta cũng không thế nào tiêu tiền. Đừng xả. Khương Anh nói, ngươi còn nhớ rõ ở Hợp huyện, ta cấp Giang lão bản làm kêu bàn món ăn Quảng Đông, ngươi cho 20, ngươi cũng thật đủ ăn xài phung phí. Cố Xương Đông. Lần đó không tính, ta xem bãi bản cùng kỹ thuật sắt rau giống thủ nghệ của ngươi, cảm thấy bao nhiêu tiền đều giá trị. Nói chuyện, liền đến Tông Dương ra, mặt khác tiểu bằng hữu đều đi rồi, Tông Dương còn không bỏ được kêu Nhược Nhược đi, Nhược Nhược, ngươi tại đây ăn cơm chiều sao? Không được a. Hôm nay buổi tối chúng ta một nhà muốn đi xem điện ảnh. Nhược Nhược cùng Tông Dương nói thứ hai liền nhìn đến, Tông Dương mẹ cùng Khương Anh nói lời cảm tạ, ngươi hôm nay đưa bánh kem các bạn nhỏ nhưng thích, ta có cái lao sư quá mấy ngày mừng thọ, hắn là cái thư pháp gia, ta muốn tìm ngươi định một cái đồ án văn nghệ một chút bánh kem, ngươi xem được không? Khương Anh, cái này nàng không thành thạo, hôm nay bánh kem thượng đồ án là ta ca lấy nước đường họa, ta trở về hỏi một chút hắn. Khương Anh cùng Cố Xương Đông trước mang Nhược Nhược đi nhìn điện ảnh, ven đường có bán bắp rang, 5 mao tiền có thể mua một đại túi, còn có bán nước có ga. Cố Xương Đông hỏi Khương Anh uống cái gì khẩu vị nước có ga, Khương Anh nhìn đủ mọi màu sắc, nói, cấp Nhược Nhược mua một lọ thì tốt rồi. Nhược Nhược chỉ vào cam vàng sắc cái chai nói, ta muốn quả quýt khẩu vị. Xem xong điện ảnh, trên đường trở về, Cố Xương Đông kiến nghị, bánh kem xinh ý, ta xem cũng không tồi, không bằng kêu Khương đại ca thử xem. Nhược Nhược cũng nói, hôm nay sở hữu tiểu bằng hữu đều thích cứu cứu làm bánh kem. Khương Anh cách một cái Cố Xương Đông ninh ninh Nhược Nhược lỗ thai nhỏ, bánh kem chính là mụ mụ làm, ngươi cứu cứu chỉ là ở mặt trên vẽ họa mà thôi. Đúng rồi, chúng ta chính là bởi vì bánh kem thượng nước đường làm họa mới thích cái này bánh kem nha. Khương Anh. Nàng trở về cùng Khương Niên Khánh vừa nói Tông Dương mẹ muốn lại định cái bánh kem sự, hỏi Khương Niên Khánh muốn hay không thử xem, Khương Niên Khánh nói, vậy thử xem bái, dù sao ta nhàn rỗi cũng không có việc gì. Nếu Khương Niên Khánh nguyện ý thí, Khương Anh mỗi ngày đều chịu thời gian dạy hắn làm bánh kem, Khương Niên Khánh học nấu ăn cùng muốn hắn mệnh giống nhau, nhưng là làm bánh ngọt kiểu Âu Tây thông hiểu đạo lý một điểm liền thấu, làm so Khương Anh còn hảo. Chính hắn cũng thích, này có thể so thiết kế quần áo dễ dàng nhiều. Cấp Tông Dương mẹ cái kia bánh kem cũng là 12 tấc, kỳ thật càng lớn hắn càng tốt phát huy, hắn ở bánh kem mặt trên dùng bơ cùng nước đường, chocolate dịch miêu tả một bộ Hàn Giang độc câu đồ, đem toàn bộ sinh nhật bữa tiệc khách khứa đều sợ ngây người, Tông Dương mẹ vội vàng nói là Tông Dương đồng học cứu cứu làm bánh kem. Vừa lúc khách khứa liền có Khương Niên Khánh mỹ thuật ban vị kia giáo thụ, hầm hừ, hừ, như vậy tốt thiên phú, hắn chạy tới làm bánh kem. Mắng về mắng, ăn thời điểm nhưng không hàm hồ, Khương Anh làm bánh kem tuyển liêu đều hảo. So bên ngoài bán hương vị khá hơn nhiều. Còn không đến một tháng, liền có hảo mười mấy người mộ danh tới tìm Khương Niên Khánh định bánh kem, các loại yêu cầu, Khương Niên Khánh cư nhiên không làm khách hàng thất vọng, này một tháng, chỉ là làm bánh kem, Khương Niên Khánh kiếm lời 200 nhiều. Khương Niên Khánh sờ sờ đầu, bánh kem như vậy kiếm tiền A. Hắn làm mới biết được, bánh kem phí tổn là rất thấp, hơn nữa cứ như vậy tùy ý bang nhân làm mười mấy bánh kem, căn bản không uổng cái gì công phu liền tránh 200 nhiều. Hắn hiện tại ý tưởng liền cùng Vệ Xuân Cần là giống nhau, nếu là lúc trước còn có thể biết như vậy kiếm tiền, hắn cũng không đến mức đi cầu Tào Bảnh hôn khẩu cơm ăn, vừa tới kinh thị cơm đều ăn không được, hiện tại có thể dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền. Tuy rằng trang phục cửa hàng hắn có cổ phần, nhưng Khương Niên Khánh tổng cảm thấy chính mình không bản lĩnh, hiện tại làm bánh kem chính là hắn bằng bản lĩnh tránh. Phần 50. Khương Anh xem hắn rồi dám bộ dáng, cười hỏi, ca, ngươi muốn hay không khai cái bánh kem cửa hàng A? Hiện tại khai bánh kem cửa hàng chính là cái hiếm lạ sản nghiệp, nhưng là về sau phát triển tiền cảnh không nhỏ, đời sau kia mấy cái làm bánh kem xích không ít kiếm tiền. Khương Niên Khánh hiện tại làm cái gì sinh ý đều nghĩ mua bề mặt, thuê hắn là tuyệt không nguyện ý, đừng quay đầu lại kiếm tiền chủ nhà chướng giới hoặc là không thuê, phiền toái đã chết, nhưng là tức phụ vẫn luôn là muốn trước mua phòng ở, hắn có điểm do dự. Chờ một chút đi. Thực mau tới rồi nghỉ hè, Nhược Nhược nói muốn đi Tô Châu nhìn xem Lâm Viên, Tông Dương trước kia đi qua, nói đặc biệt mỹ. Khương Anh nhớ tới Cố Xương Đông liền ở Tô Châu ra nhiệm vụ, vượt tỉnh bắt giữ một cái len lỏi người bị tình nghi, trước khi rời đi nàng còn cấp làm một đại bao khô bò. Nếu muốn đi Tô Châu du ngoạn, Khương Anh làm Lưu A Bà cùng Vệ Xuân Cần đều đi theo, các ngươi qua bên kia nhìn xem hàng theo Tô Châu, chúng ta nhiều mua điểm hoa văn trở về. Lưu A Bà vừa nghe là đi Tô Châu, hốc mắt nóng lên, ta dì bà chính là Tô Châu tú nương, ta theo việc chính là cùng nàng mặt sau học, ta dì bà theo kỹ đều thần. Nàng có thể đem một cây thêu tuyến chia làm 48 cổ, thêu chim tức lông tóc cùng thật sự giống nhau, kia mắt mèo nhi phải dùng mấy chục loại nhan sắc thêu tuyến, thêu ra tới động vật đều cùng sống lại giống nhau, người hướng phương hướng nào vừa đứng, đều cảm giác nó đôi mắt đang xem ngươi. Khương Anh đều nghe ra thần, Vệ Xuân Cần càng là hướng tới không thôi, chính là lo lắng trong tiệm sinh ý, diêu thật kêu các nàng đều đi, trong tiệm chiêu hai cái may công hiện tại tôi luyện thực đủ tư cách, trước cửa hàng còn có cái chuyên môn làm tiếp đãi tiểu cô nương. Khương Anh một tháng trước liền cấp này, một tháng cuối hạ khoản chủ đánh đều thiết kế ra tới. Hành trình cứ như vậy định rồi xuống dưới, Khương Anh hỏi Khương Niên Khánh, ca, ngươi thật không cùng chúng ta đi à? Khương Niên Khánh hiện tại một lòng một dạ đều ở nghiên cứu phát minh tân bánh ngọt kiểu Âu Tây, hắn còn chạy đến tiệm cơm Tây cho nhân ra đương học đồ, học làm bánh ngọt kiểu Âu Tây, ta thỉnh không đến giả, các ngươi đi thôi. Lại đem hắn bắt được tháng thứ nhất tiền lương 36 đồng tiền cấp Vệ Xuân Cần, nhìn đến cái gì tưởng mua liền mua, đừng tiết kiệm tiền. Vệ Xuân Cần cười chết, ngươi chút tiền ấy, còn chưa đủ lộ phí. Khương Niên Khánh cười, trong nhà tiền không đều ở ngươi kia, ngươi trướng mắt ta tiền lương, ta đây liền chính mình hoa. Chính ngươi hoa đi. Vệ Xuân Cần cười xua xua tay, Khương Niên Khánh hiện tại nhưng nỗ lực, mỗi ngày chuyên nghiên bánh ngọt kiểu Âu Tây, chủ động đi ra ngoài đường học đồ học tập, đêm đại bên kia cũng không thả lỏng, Vệ Xuân Cần rất vui mừng. Hành trình định hảo, Nhược Nhược hỏi, mẹ, lần này đi Tô Châu có thể gặp được Cố Thúc Thúc sao? Khương Anh không xác định, khó mà nói Nga, hắn là đi bắt người xấu, chúng ta không cần đi quấy rầy hắn. Tới rồi Tô Châu, ở nhà khách khai hai gian phòng, Vệ Xuân Cần cùng Lưu A Bà mở gian, Khương Anh mang Nhược Nhược ngủ, ngày đầu tiên đi nhìn mấy cái lâm viên, Tô Châu lâm viên một bước một cảnh, Khương Anh còn cố ý mua cái camera, phụ trách cấp Nhược Nhược các nàng chụp ảnh. Nhược Nhược còn chưa đi vài bước nhìn đến núi giả nước chảy liền phải chụp ảnh, một cái buổi sáng, một quyển cuộn phim liền chụp hết. Nàng tìm cái chụp ảnh quán mua một quyển cuộn phim thay, bên này tẩy ảnh chụp phải đợi một tuần, nàng bỏ thêm tiền, ngày hôm sau là có thể tới bắt. Lưu A Bà ở cửa tiểu quầy hàng thượng mua hoa mai bánh cấp Nhược Nhược ăn, còn nói, thái bà gì bà, làm hoa mai bánh ăn rất ngon, các ngươi đều nếm thử. Nhược Nhược đôi mắt tiêm, chạy đến chụp ảnh trong quán, bỏ đến trước quầy cao trên ghế. Ghé vào Khương Anh bên lỗ thai cấp bách nói, mẹ, ngươi xem đối diện ngồi sổm thạch đôn thượng gặm khô bò dâu sổm thúc thúc, giống không giống Cố Thúc Thúc. Khương Anh bất động thanh sắc liếc mắt một cái, kia nhưng còn không phải là Cố Xương Đông, hắn bên cạnh cái kia gặm màn thầu chính là Tiểu Chu, hai người đều dịch dung sửa lại giả dạng, nhưng là, như thế nào sửa đều có dấu vết để lại có thể tìm ra, người xa lạ phát hiện không được, quen thuộc người khẳng định có thể nhận ra tới. Nhược Nhược liền nhận ra tới, cũng không đúng. Lưu Á Bà cùng Vệ Xuân Cần không nhận ra tới. Đều dịch dung nằm vùng, Khương Anh thầm nghĩ lần này bắt giữ không dễ dàng, hơn nữa làm không hảo đào phạm liền ở gần đây, nói không chừng Cố Xương Đông bọn họ ở phóng nhị, một đào có thể đào một toa người xấu ra tới, nơi này không thể ngốc, đến chạy nhanh đi. Khương Anh ở Nhược Nhược bên thai nói, mụ mụ biết ngươi nhất có thể bảo mật, Cố Thúc Thúc muốn bắt người xấu, chúng ta chạy nhanh đi. Nhược Nhược tặc cơ linh, bò hạ ghế dựa chạy đi tìm Lưu Á Bà, thái bà, ta mệt mỏi. Hồi chiêu đại sở ngủ trưa, buổi chiều trở ra chơi đi. Lưu A Bà vừa nghe Nhược Nhược mệt mỏi, đóng gói mấy thứ ăn vặt, nắm Nhược Nhược lập tức liền đi. Khương Anh từ chụp ảnh quán ra tới, mắt nhìn thẳng xem đều không có coi chừng Xương Đông phương hướng. Cố Xương Đông sờ sờ mặt, hắn này vẻ mặt dâu quai nón dính quá thành công. Khương Anh như vậy tốt sức quan sát, cư nhiên cũng chưa nhận ra được. May mắn Khương Anh mang theo hải tử lão nhân rời đi, bằng không một hồi bắt giữ hắn còn không yên tâm đâu. Kinh thị bên kia. Khương Niên Khánh hạ ban liền đi trực đêm đại khóa, về đến nhà đều mau 11 giờ, sân cửa ngồi cá nhân, đều lệnh qua trên ngạch cửa ngủ rồi, Khương Niên Khánh vừa thấy, này không phải hắn mẹ vợ sao. Hắn vội nhảy xuống xe đạp, hô, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Chương 35. Vệ Xuân Cần trong nhà có 6 cái huynh đệ tỷ muội, nàng đứng hàng đệ tứ, phía dưới còn có một cái đệ đệ cùng muội muội không kết hôn, mặt khác đều đã kết hôn, lúc trước kỳ thật gả nhất không tốt liền thuộc Vệ Xuân Cần. Nhất không chịu coi trọng cũng là nàng. Lịch Đông Lan mở to mắt, nhìn đến là nàng con rể đã trở lại, vớt lên tay nải từ trên mặt đất lên, xương cốt đều nhức mỏi, lộ ở tay áo bên ngoài cánh tay chân bị môi đinh mười mấy hồng ngất đáp, nàng trả trách, ngươi cùng Xuân Cần làm gì đi, như thế nào đều không ở nhà. Xuân Cần cùng ta muội muội các nàng đi Tô Châu du lịch đi, ta trực đêm đại khóa, mới trở về đã muộn. Khương Niên Khánh giải thích, khai viện môn, cấp mẹ vợ lui qua trong nhà, đổ ly mơ chua nước cho nàng, mẹ. Ngươi ăn cơm chiều không có. Chờ các ngươi đến nửa đêm, còn không có ăn đâu. Khương Niên Khánh chạy tới phòng bếp cho nàng hạ mì thịt thái sợi, Lịch Đông Lan vội chạy tới quá, ta đến đây đi. Khương Niên Khánh lấy ra ước chừng có nửa cân thịt ba chỉ ra tới, nói, thịt mỡ lọc dầu, luyện ra tóc mỡ tử hạ ra tới mì sợi mới ăn ngon đâu. Đều cắt bỏ sao. Lịch Đông Lan ngơ ngác nhìn kia nửa cân nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, như vậy một khối to, trong nhà muốn phân hai đốn ăn, sao có thể đều cắt bỏ đâu. Thịt mỡ luyện rất cũng thiết không ra nhiều ít thịt đi. Khương Niên Khánh lại từ mặt lù xách ra một túi phú cường phấn, bột mì còn đủ, không cần tỉnh. Lịch Đông Lan nhìn xem mặt lù vài túi phú cường phấn, xúc lên mặt khác một ngụm lù, bên trong còn có nửa lù gạo, con rể trong nhà nhật tử sắc thật hảo quá. Mì sợi làm tốt, Lịch Đông Lan ăn ngấu nghiến ăn no, yên lặng đem nổi chén đều soát sạch sẽ. Khương Niên Khánh nhìn lên chờ không còn sớm, hỏi, mẹ, người mang thư giới thiệu đi. Mang theo nha, kia sao dám không mang theo đâu. Khương Niên Khánh nói, ta đây mang ngươi đi trụ nhà khách, có nói cái gì chúng ta ngày mai lại nói. Khương Niên Khánh đánh giá mẹ vợ lại đây là tới thăm dò đường, xem hắn cùng Vệ Xuân Cần quá thế nào, có khả năng nói, còn muốn mang điểm chỗ tốt trở về, những việc này, vẫn là chờ hắn tức phụ trở về cùng nhau thương lượng. Ngươi này nhà ở lớn như vậy, còn muốn đi trụ nhà khách. Khương Niên Khánh cho nàng mang đến hành lý đều bối thượng, cười nói, viện này là ta muội tử, ta cùng Xuân Cần xem như ở nhờ ở nàng nơi này, muội tử không ở nhà, không hảo tự tiện dẫn người tới trụ, mẹ ta cùng ngươi nói, bên này nhà khách hoàn cảnh nhưng hảo, ta ra tiền, ngài lao chỉ lo trụ. Vệ Xuân Cần không ở nhà, Lịch Đông Lan vô pháp, chỉ có thể đi theo con rể đi trụ nhà khách. Ngày hôm sau, Khương Niên Khánh cùng nhà ăn xin nghỉ, mang mẹ vợ đi cố cung trường thành đi dạo, tới một chuyến không dễ dàng, mang mẹ khắp nơi đi dạo, trở về cũng cùng các hương thân nói nói thủ đô phong cảnh. Ai không nghĩ đi cố cung trường thành nhìn xem nha, Lịch Đông Lan đi dạo một ngày, Khương Niên Khánh còn mua điểm vật kỷ niệm chuẩn bị làm nàng mang về quê quán cấp mấy cái hài tử, buổi tối ở tiệm cơm ăn, có cá có thịt. Lịch Đông Lan nói, thu được các ngươi viết tin, ta sáu cái hài tử, liền số Xuân Cần gả tốt nhất, gả đến thủ đô tới, năm nay trong nhà chuẩn bị xây nhà cấp lão Lục nói tức phụ, hắn mấy cái ca ca tỷ tỷ là có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, các ngươi điều kiện là tốt nhất, nhiều ít cũng giúp đỡ một chút. Khương Niên Khánh thầm nghĩ, Vệ Xuân Cần lúc trước chính là mấy cái huynh đệ tỷ muội chung gả kém cỏi nhất, Khương Niên Khánh khi đó xuống nông thôn, một cái trong thôn thanh niên trí thức đều lục tục trở về thành, liền hắn không tin tức, Vệ Xuân Cần gả cho hắn, liền trụ địa phương đều không có, liền ở thanh niên trí thức điểm kia gian bùn trong phòng kết hôn thu tiền biếu mới vừa đủ lộ phí, Vệ Xuân Cần ôm một con chính mình dưỡng gả, liền như vậy thấp thỏm trở về kinh. Hắn trong lòng hiểu rõ, đây là tới kéo tài trợ, hắn hỏi, đại ca đại tỷ bọn họ lấy nhiều ít. Bọn họ một nhà ra 200. Trước mấy tháng con rể liền đem Vệ Xuân Cần hộ khẩu cung cấp rời đến kinh thị tới, Lịch Đông Lan nói, ngươi ca tỷ sao có thể cùng các ngươi so, các ngươi là ở thủ đô làm buôn bán, cái kia kho đồ ăn sạp không phải rất kiếm tiền sao. Kia sạp sớm đều không làm. Khương Niên Khánh nói, ta hiện tại ở tiệm cơm Tây Đương học đồ, một tháng liền hơn 30 đồng tiền tiền lương. Sao không làm đâu? Lịch Đông Lan vội vàng hỏi, nàng còn chuẩn bị ngày mai đi quầy hàng thượng nhìn xem, Tiêu Xuân Cần ca tẩu lại đây cho bọn hắn làm công đâu, sạp không làm, lời này cũng nói không nên lời. Sinh ý cũng không hảo làm nha, lúc trước cái kia quầy hàng là Khương Anh bằng hưu giúp nàng làm cho, bằng hưu ra ra điểm sự, quầy hàng đã bị thu đi rồi. Khương Niên Khánh không giấu giếm, đây là đều có thể nghe được sự, bất quá hắn chưa nói trang phục cửa hàng sự, sợ phiền thoái. Đúng rồi mẹ, ta liền không cho Xuân Cần gọi điện thoại, các nàng đi một chuyến Tô Châu cũng xa, đã kêu các nàng hảo hảo chơi chơi đi, ta mang ngài ở kinh thị chơi, mấy ngày các nàng liền đã trở lại. Lịch Đông Lan có chút thất vọng, hỏi, kia trong nhà xây nhà, các ngươi tính toán ra nhiều ít. Khương Niên Khánh, chờ Xuân Cần trở về, ta cùng nàng thương lượng một chút. Khương Anh mang theo Nhược Nhược các nàng đi cửa hàng xem thêu phẩm cùng tơ lụa, đi dạo phố cũ, xưởng, nhiều vô số mua một đồng lớn, tơ lụa cũng mua mấy con, tính toán trở về làm mấy thân cải tiến thức sơn sám. Ngày hôm sau buổi chiều Nhược Nhược muốn cùng nàng một khối đi lấy ảnh chụp, Vệ Xuân Cần cùng Lưu A bà dạo mệt mỏi lưu lại nghỉ ngơi, Khương Anh cấp mua đồ vật phóng tới nhà khách, mang theo Nhược Nhược đi lấy xúc rửa ảnh chụp. Lấy ảnh chụp thời điểm nghe chụp ảnh quán lao bà nói, các ngươi ngày hôm qua thật gặp may mắn, các ngươi đi rồi không bao lâu, công an liền ở chỗ này chảo người xấu, nhưng dọa người. Có cái xui xẻo người qua đường bị người xấu hiếp bức đương con tin, công an chu toàn hơn nửa ngày, cuối cùng có cái công an vì bảo hộ con tin, chính mình bị thương, bất quá may mắn cấp kia mấy cái giấu kín người bị tình nghi đều bắt được. Nhược Nhược cắn ngón tay, mụ mụ, cố thúc thúc như vậy lợi hại, hắn sẽ không bị thương đi. Khương Anh cũng nắm tâm, buổi tối ăn cơm liền hồi chiêu đãi sở nghỉ ngơi, cũng không có lại đi ra ngoài dạo tâm tư, Vệ Xuân Cần hướng kinh thị gọi điện thoại, Khương Niên Khánh vẫn là nói cho nàng Lịch Đông Lan lại đây, đã ở kinh thị chơi 2 ngày. Vệ Xuân Cần treo điện thoại yên lặng không nói chuyện, Lưu A bà hỏi, mẹ ngươi tới ngươi sao không cao hứng. Vệ Xuân Cần nói, nàng tới cũng không cùng ta chào hỏi, tháng trước mới viết tin gửi 200 đồng tiền trở về đâu. Lưu A bà nói, kia nếu không chúng ta ngày mai liền trở về đi, đừng kêu mẹ ngươi sốt ruột chờ. Vệ Xuân Cần nghĩ nghĩ, nàng ở nhà đứng hàng trung gian, chính là cái kia làm nhiều nhất lại nhất không chịu coi trọng, kết hôn thời điểm, muốn kêu trong nhà đằng một gian phòng ở cho nàng kết hôn ở tạm một chút, nàng mẹ không đồng ý nói lại không phải chọn rể, cuối cùng cùng thôn trưởng thương lượng một chút, kêu nàng ở thanh niên trí thức điểm mưa rột trong phòng kết hôn. Tưởng tượng đến kết hôn ngày đó buổi tối hạ mưa to, nàng cùng Khương Niên Khánh hai cái ngốc hề hề ngồi xổm ẩm ướt trên giường đất ngồi xổm một đêm, Vệ Xuân Cần liền không nghĩ như vậy về sớm đi. Vệ Xuân Cần nói, không đổi, nàng con rể cũng mang theo nàng lại dạo lại mua. Lưu A bà nhìn Khương Anh lấy về tới ảnh chụp, hiếm lạ nói, ngươi nhìn xem, chúng ta Nhược Nhược chụp ảnh chính là đẹp, chúng ta lúc ấy đều là hắc bạch ảnh chụp, hiện tại đều có màu sắc rực rỡ. Khương Anh nghe Lưu A bà nói Vệ Xuân Cần nhà mẹ đẻ mẹ đi kinh thị, hỏi Vệ Xuân Cần ý kiến, kia nếu không chúng ta ngày mai liền trở về. Vệ Xuân Cần nói dựa theo sớm định ra thời gian đi, trở về thành vẽ xe là đến ngày đó thuận đường nhi liền lấy lòng, nàng cũng không nghĩ đi thay đổi, hậu thiên liền đi trở về, không kém ngày này thời gian. Buổi tối thời điểm, Khương Anh đều lên giường ngủ, Cố Xương Đông tìm được rồi nhà khách, người phục vụ tới gõ cửa, Khương Anh xem là Cố Xương Đông, kinh hỉ nói, các ngươi nhiệm vụ xong xuôi lạp. Bắt giữ kết thúc, ngày mai còn có điểm kết thúc công tác. Cố Xương Đông phía trước đều ở tại công an bên trong nhà khách, chịu điểm không cố ý đến xem các nàng. Khương Anh nhìn xem Cố Xương Đông, hắn hôm nay xuyên chính là trường tụ, hiện tại đều mùa hè hắn xuyên trường tụ áo sơ mi, kia thương khẳng định liền ở cánh tay thượng. Nàng vội vã đi xem xét, ta nghe nói lần này hành động các ngươi bên này có vị đồng chí bị thương, sẽ không chính là ngươi đi. Vết thương nhẹ, không nghiêm trọng, đã băng bó qua. Cố Xương Đông nhìn Khương Anh lo lắng ánh mắt, thầm nghĩ thật là cái gì đều không thể gạt được nàng, sớm biết rằng liền không mặc trường tụ, hảo đốc. Hắn nói, ngươi không có tới thế giới này phía trước, ta một người cũng không cái gọi là, hiện tại biết tích mệnh, sẽ không giống phía trước như vậy lỗ mãng. Khương Anh cuốn lên hắn tay áo, tất cả đều băng bó hảo, nàng cũng nhìn không ra tới thương tới trình độ nào, nàng thở dài, có mệnh ở mới có thể làm càng nhiều sự tình, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Cố Xương Đông nhìn xem ngủ nhược nhược, sờ sờ nàng cái chán. Nhược nhược lộc cộc một chút trở mình, không tỉnh. Cố Xương Đông cười nói, ngày hôm qua ta ở chụp ảnh quán đối diện, nhìn đến các ngươi. May mắn Khương Anh mang hải tử lão nhân đi rồi, bằng không hắn hành động thời điểm khẳng định muốn phân tâm, làm không hảo liền không phải cánh tay bị thương nhẹ. Khương Anh xem hắn môi khô nước lợi hại, mấy ngày này khẳng định lại là bữa đói bữa no, nàng thói quen buổi tối ở trên tủ đầu giường phóng một chén nước, này sẽ cũng không năng, nàng cầm lấy tới cấp Cố Xương Đông, cúc hoa trà lạnh, ngươi uống một chút. Cố Xương Đông đỏ mặt, đây là ngươi cái ly. Khương Anh, ta lại không chê ngươi, không uống liền tính. Cố Xương Đông vội tiếp nhận tới, vừa lúc khát nước. Khương Anh ngồi vào trên giường, kéo hạ chăn phủ giường cấp nhược nhược che lại bụng nhỏ, quay đầu nói, nhược nhược sớm nhận ra ngươi, các ngươi kia đổi trang dịch dung trình độ thật không được, ngày nào đó có rảnh ta giáo giáo ngươi. Cố Xương Đông nhận ra tới, kia Khương Anh đi thời điểm xem cũng chưa liếc hắn một cái, kia tố chất tâm lý, không phải giống nhau vượt qua thử thách, Khương Anh nàng còn có thể lý giải. Nhược nhược cũng như vậy, thật là cái đặc biệt tiểu hài tử. Sau khi trở về nếu không cấp nhược nhược báo cái nghệ thuật ban, học điểm nhạc cụ hoặc là mỹ thuật vũ đạo gì, ngươi xem thế nào? Khương Anh cười, ngươi có phải hay không sợ nhược nhược về sau cũng muốn khảo cảnh giáo A? Cố Xương Đông bất đắc dĩ, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Khương Anh tưởng, Cố Xương Đông không sợ nguy hiểm, Khương Anh cũng không sợ, nhưng là đường cha mẹ, đều không nghĩ nhược nhược về sau làm như vậy nguy hiểm công tác. Khương Anh đột nhiên che hạ mặt. Nàng hiện tại đều tự động mang nhập Cố Xương Đông là nhược nhược cha, này không thể trách nàng, có một lần nhược nhược nghe được Cố Xương Đông kêu giáo sư Diệp Diệp Ba, nàng đi theo học, ngẫu nhiên kêu Cố Xương Đông Cố Ba, Cố Xương Đông đối nhược nhược, phỏng chừng cũng là lao phụ thân tâm thái, ai? Nàng ở lung tung rối loạn tưởng cái gì? Nàng nói, nàng còn nhỏ đâu, chờ đại điểm nhìn nhìn lại, nhìn xem nàng đối cái gì cảm thấy hứng thú. Cố Xương Đông hỏi các nàng trở về cấp lớp, kêu Tiểu Chu cũng giúp hắn mua hậu thiên vé xe lửa. Khương Anh các nàng lại ở Tô Châu chơi một ngày, mua thật nhiều đặc sản trở về. Phần 51. Hồi trình thời điểm, nhược nhược nhìn đến Cố Xương Đông ngắn tay bên ngoài lộ ra tới băng gạc, đau lòng nói, Cố ba, ngươi làm công tắc còn sẽ bị thương à. Cố Xương Đông tâm tư vừa động, nghĩ thầm vừa lúc kêu nhược nhược biết, có chút công tắc là rất nguy hiểm. Hắn nói, đúng vậy, công an nhìn uy phong, nào thứ ra nhiệm vụ đều có nguy hiểm. Nhược nhược lập tức sùng kính nói, các ngươi thật vĩ đại. Cố Xương Đông. Khương Anh cười cười, ý bảo Cố Xương Đông không cần lại dẫn đường, nhược nhược tư duy lo dịp nàng đều đoán không ra. Lần này mua đồ vật quá nhiều, Cố Xương Đông cho các nàng đưa đến ra, cửa một cái cùng Vệ Xuân Cần có vài phần tương tự lao thái thái, xông tới ôm Vệ Xuân Cần khóc, Xuân Cần ngươi mau ngẫm lại biện pháp, Khương Niên Khánh kêu công an bắt đi. Khương Niên Khánh bị chảo là cái hiểu lầm, lần trước Tào Bảnh cái kia án tử chạy mất một cái người bị tình nghi, thị cục làm một cái khác án tử thời điểm cho người ta bắt lấy. Kia người bị tình nghi cũng không biết Khương Niên Khánh là nằm vùng, công đạo vấn đề thời điểm, liền cấp Khương Niên Khánh cung ra tới. Thị cục đồng chí không biết, cảm kích Tiểu Chu cùng Cố Xương Đông lại không ở, mới cho hắn chảo trở về hỏi chuyện. Khương Anh cùng Cố Xương Đông đi thị cục tiếp người, Cố Xương Đông đột nhiên nói, nếu không cho ngươi ca quan mấy ngày lại thả ra. Khương Anh, Cố Xương Đông sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, nàng nói, nhiều quan mấy ngày có gì tác dụng sao? Cố Xương Đông một đường nghe Khương Anh nói Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần kết hôn sự, Vệ Xuân Cần trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, nàng hiện tại nhật tử quá hảo, không tránh được đau lòng trong nhà huynh đệ tỷ muội, tựa như Diêu Thật mẫu thân giúp Diêu Thật gì hai còn là quán trách, thẳng đến chính mình ra bị riêu thật gì hay làm cho ăn cái lô nặng mới tỉnh ngộ lại đây, không bằng dùng chuyện này, tiêu vệ xuân cần thấy rõ ràng, ai mới là nàng sau này muốn quá cả đời thân nhân. Cứu cấp không cứu nghèo, chỉ dựa vào hút một người huyết cứu không được toàn ra, có một số việc người khác nói là vô dụng, đến làm tẩu tử chính mình xem, miễn cho về sau liên lụy ngươi. Khương Anh tưởng tượng xác thật, nàng có thể mặc kệ vệ xuân cần, nhưng là Khương Niên Khánh vì nàng muốn cùng Tào Bành liều mạng, tội liên đối lao đều không sợ, nàng vô pháp mặc kệ Khương Niên Khánh, nàng nói, ngươi ra chủ ý này, là vì ta ca đâu, vẫn là vì ta đâu. Cố Xương Đông nói, là vì ngươi về sau thiếu chút phiền lòng sự, ngươi nếu là sợ người trong nhà lo lắng, ta hiện tại liền đi làm thủ tục, cấp đại ca thả ra. Khương Anh, trước đóng lại đi, ta trở về cùng tẩu tử nói một chút. Khương Anh mới vừa về đến nhà, vệ xuân cần đôi mắt đều khóc sưng lên, vội vàng hỏi nói, như thế nào liền ngươi một người đã trở lại, ngươi ca đâu? Khương Anh khó xử nói, hắn hiện tại cũng chưa về, còn ở điều tra. Nay có gì hảo điều tra, ngươi ca lúc trước còn lập công đâu, nhà chúng ta còn có cái kia giấy khen nha, ngươi đem giấy khen cầm đi cho bọn hắn nhìn xem. Tẩu tử đừng nóng nội, án kiện thẩm tra xử lý muốn đi bước một tới, ta ca khẳng định có thể phóng ra tới. Vệ xuân cần đều ngồi không yên, mỗi lần hỏi, Khương Anh đều nói còn ở điều tra, đừng nóng nội, kia như thế nào có thể không nội đâu. Nàng hai ngày này cũng vô tâm tư đến trong tiệm, chạy tới nhà khách tìm Lịch Đông Lan cầu cái trong lòng an ủi. Lệ Đông Lan một cái kính hỏi, ngươi hỏi thăm không có, con rể rốt cuộc có thể hay không ra tới. Ta cũng không biết ta. Vệ xuân cần hoảng một chút chủ kiến đều không có, nàng không trải qua như vậy sự, tổng cảm thấy người bị trào đi vào, kia trên người khẳng định còn có nàng không biết sự. Khương Anh cùng nàng ca cảm tình hảo, là không có khả năng mặc kệ Khương Niên Khánh, còn có cô Sương Đông, hắn là hình trinh đại đội trưởng. Hắn cũng chưa biện pháp, chuyện đó Nhi khẳng định đại. Lịch Đông Lan trầm mặc trong chốc lát, con rể hiện tại liền điểm tin tức đều tìm hiểu không đến, không thể không còn sớm làm tính toán, cái này nữ Nhi là cái hàng hậu, không đề cập tới điểm một chút nàng đều không thể tưởng được. Nàng nói, ngươi phải làm nhất hư tính toán, ngẫm lại về sau làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao bây giờ, mặc kệ hắn có chuyện gì, ta đều chờ hắn. Nàng hiện tại có tay nghề, có thể kiếm tiền, chờ Khương Niên Khánh ra tới. Hai vợ chồng còn có thể bảo đảm sinh hoạt năng lực. Lịch Đông Lan nói, chờ không đợi khác nói, ngươi hiện tại muốn đem tiền trộm trong tay đầu, ngươi nghe con rể nói các ngươi đem cái kia sân cho ngươi tiểu cô, như vậy sao được đâu, lại nói như thế nào đều là một người một nửa, còn có cái kia bề mặt, lạc chính là Khương Niên Khánh tên, nếu Khương Niên Khánh ra không được, ngươi phải nghĩ biện pháp đem phòng bổn thượng tên đổi thành ngươi. Vệ Xuân Cần trong lòng liền có điểm không thoải mái, lúc trước nàng mẹ như vậy coi thường Khương Niên Khánh. Kết hôn thời điểm làm cho bọn họ đi thanh niên trí thức điểm mưa rột phòng ở trụ, nàng hiện tại không hề là vừa tới kinh thị kia sẽ cái gì cũng đều không hiểu, cũng sẽ tự hỏi vấn đề, hơn nữa Diêu thật ra sự cho nàng gõ cái chuông cảnh báo. Nàng hỏi, mẹ, ta nếu là đem phòng ở muốn lại đây, kia kế tiếp ta nên làm như thế nào đâu? Nha, ngươi có phòng ở còn sợ cái gì? Lịch Đông Lan nói, ngươi muốn sợ ngươi tiểu cô không cho ngươi, ta đem ngươi ca tẩu đều kêu lên tới cấp ngươi chống lưng. Ngươi phía trước bán cái kia kho đồ ăn khá tốt, một lần nữa nhặt lên tới tìm một chỗ, làm ngươi ca tẩu giúp ngươi đem quầy hàng chi lên, ngươi cấp điểm tiền lương là được, ngươi cảm thấy thế nào? Ta sợ ca tẩu cùng ta không phải một lòng, đến lúc đó nhà buôn nháo thân thích đều làm không thành. Kia sẽ không, bọn họ chính là ngươi thân ca tẩu. Vệ Xuân Cần trong lòng liền muốn cười, nàng cùng Khương Niên Khánh cũng là Khương Anh thân ca tẩu, này Khương Niên Khánh còn không có định tội đâu, liền bắt đầu nhặt thoán nàng cùng Khương Anh đoạt phòng ở. Khương Anh nhiều thông thấu một người a, khi đó kiên quyết không cần Khương Niên Khánh cấp kia 3.000 đồng tiền, chính là sợ có một ngày sẽ có tranh cãi. Vệ Xuân Cần tin tưởng vững chắc mọi việc đều có nhân quả luân hồi, Khương Anh là nàng tiểu cô, nàng cũng là người khác tiểu cô, nàng còn có hai cái tẩu từ đâu, nàng hôm nay như thế nào đối Khương Anh, ngày mai nàng ca tẩu liền sẽ như thế nào đối nàng. Nàng nói, kia chỗ tiểu viện tử vốn riêng trả về thời điểm có tranh cãi, là tiểu cô chính mình tiêu tiền giải quyết. Hơn nữa Khương Niên Khánh ông ngoại có di trúc thượng nói kia chỗ sân về Khương Anh, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Vệ Xuân Cần may mắn, viết thư thời điểm, chưa nói cái kia trang phục cửa hàng sự. Lịch Đông Lan trong lòng đáng tiếc, như vậy lại sân, này hai cái ngốc tử cư nhiên không tranh thủ, nàng thở dài, vốn đang cho rằng cái này nữ nhi là trong nhà may mắn nhất một cái, hộ khẩu đi theo con rể rời đến kinh thị thành thủ đông người, ai, hiện tại con rể lại bị bắt lại. Nàng hỏi, các ngươi phía trước tránh bao nhiêu tiền? Con rể đi vào, chút tiền ấy ngươi đều bắt được trong tay mới được, ngươi nam nhân còn rất xảo quyệt, mấy ngày nay ta như thế nào hỏi thăm, hắn cũng không chịu nói cho ta các ngươi có bao nhiêu tiền tiết kiệm, còn nói hắn hiện tại một tháng liền 36 đồng tiền tiền lương. Vệ Xuân Cần nghĩ thầm, Khương Niên Khánh cuối cùng không như vậy thiếu tâm nhãn, nàng đột nhiên nói, mẹ, trong nhà phòng ở không vội che lại đi, ta muốn đi tìm xem người, tiêu tiền tìm quan hệ xem có thể hay không hỏi tham được đến điểm tin tức, ta cùng Khương Niên Khánh cũng liền tồn mấy trăm đồng tiền, ngươi giúp ta lại thấu một chút, ta về sau khẳng định trả lại ngươi. Lịch Đông Lan khó xử, trong nhà nào có tiền xây nhà Nga, còn trông cậy vào ngươi mượn mấy ngàn đồng tiền trở về xây nhà đâu. Vệ Xuân Cần về nhà sau nản lòng thoái chí. Lưu A Bà còn tưởng rằng Vệ Xuân Cần lo lắng Khương Niên Khánh, khuyên đủ, ta xem Khương Anh rất chấn định, Nam Khánh trên người sự tình sẽ không đại, ngươi cũng đừng lo lắng hắn ở trại tạm giam có hại, còn có tiểu cố chăm sóc đâu. Vệ Xuân Cần mặt quá mặt đi, nhịn không được nói, vừa rồi ở nhà khách, ta kêu ta mẹ giúp ta thấu điểm tiền, ta mẹ đều không muốn, Khương Niên Khánh rốt cuộc là nàng con rể nha. Lưu A Bà thấy nàng thương tâm cái này, thở dài, nàng sáu cái hài từ đâu, mười cái đầu ngón tay còn có dài ngắn. Nam Khánh còn chỉ là cái con rể, cố bất quá tới ngươi cũng đừng oán. Lịch Đông Lan vội vã về nhà, lại nhớ thương Khương Niên Khánh kết quả, chạy đến trong nhà tới hỏi thăm, nàng hỏi Khương Anh, nàng tiểu cô, nhà của chúng ta thật sự là lấy không ra tiền tới, nếu là ngươi ca sự yêu cầu dùng đến tiền, ngươi nhưng đừng luyến tiếc, nên giúp vẫn là muốn băng. Khương Anh nói, ta có thể lấy ra tới khẳng định lấy, ta ca cũng là ngài con rể, ngài không trở về nhà tìm thân thích thấu thấu sao, đều nói cứu cấp không cứu nghèo, đây là việc gốc. Ta muốn hôn thích nhóm sẽ không không bang. Lịch Đông Lan mặc không lên tiếng, lại nói tiếp là muốn bang, chính là nàng lần này tới vốn là muốn tìm con rể vay tiền xây nhà, Khương Niên Khánh xuống nông thôn ở trong thôn chơi bời lêu lổng, thanh danh nhưng không dễ nghe, thân thích nhóm lo lắng hắn còn không thượng, không nhất định nguyện ý mượn. Vệ Xuân Cần trong lòng không phải cái tư vị, Lưu A Bà xem Nhược Nhược giống như người không có việc gì đáp phòng ở, an ủi nói, Nhược Nhược, ngươi cứu cứu khẳng định không có việc gì, quá mấy ngày liền ra tới cho ngươi làm bánh kem ăn. Nga, biết rồi. Nhược Nhược nghĩ thầm, cứu cứu vốn dĩ liền không có việc gì à, cố thúc thúc nói qua hai ngày liền phóng cứu cứu về nhà, chỉ là không cho nàng nói mà thôi. Buổi tối, Khương Anh đi tranh cố Xương Đông chỗ đó, nói với hắn có thể phóng Khương Niên Khánh đã trở lại. Khương Niên Khánh thả ra, chuyện gì nhi đều không có, chính là đi cái bình thường điều tra chính tự, Vệ Xuân Cần hỉ cực mà khóc, sợ bóng sợ gió một hồi, Khương Niên Khánh không có việc gì. Vệ Xuân Cần thúc giục Lịch Đông Lan trở về, nói, trong nhà xây nhà, ta cùng ca ca tỷ tỷ ra giống nhau nhiều đi, ngài cũng thấy được, chúng ta đến bây giờ còn ở nhờ ở tiểu cô trong nhà, cũng đến kiếm tiền mua phòng ở. Vệ Xuân Cần cấp thân mụ đưa lên xe lửa, Khương Niên Khánh đem lần này cấp mẹ vợ mua đặc sản, vật kỷ niệm cho nàng đưa đến trên xe, trên đường trở về còn hỏi Vệ Xuân Cần, mẹ muốn xây nhà, ngươi cho nhiều ít. 200. Vệ Xuân Cần nhàn nhạt nói. Vệ Xuân Cần ra 6 cái huynh đệ tỷ muội, 4 cái kết hôn một nhà tài trợ 200. Kia cũng liền 800 đồng tiền, Khương Niên Khánh nói, chút tiền ấy không đủ xây nhà a. Vệ Xuân Cần cảm thấy Khương Niên Khánh có điểm 250, đồ ngốc, nàng mẹ rõ ràng chính là muốn đều phú, làm nàng cùng Khương Niên Khánh ra đầu to, trên người nàng là tồn mấy ngàn đồng tiền, nhưng năm nay xây nhà rút, sang năm đệ đệ kết hôn rút không rút, năm sau ca ca hải tử đi học rút không rút, khi nào là cái đầu đâu. Là không đủ, nhưng ta cũng chỉ có thể cho nhiều như vậy, chính chúng ta còn muốn tích cóp tiền mua phòng ở. Khương Niên Khánh tả nhìn xem hữu nhìn xem, như là không quen biết chính mình tức phụ, người trước kia ở nhà chính là cái buồn đầu làm việc có hại tính cách, tâm địa lại mềm, này thật không giống ngươi rằng nói. Vệ Xuân Cần chừng hắn một cái, nếu không phải Khương Niên Khánh lần này sợ bóng sợ gió một hồi, nàng còn thấy không rõ lắm đâu. 9 tháng nhất hào Nhược Nhược muốn khai giảng, vốn di thực vui vẻ một sự kiện, Nhược Nhược trở về lại không cao hứng, Khương Anh hỏi nàng làm sao vậy, Nhược Nhược giàu di không vui, Tông Dương muốn cùng hắn ba ba mụ mụ đi thâm thị. Tông Dương mụ mụ ra có cái thân thích ở thâm thị bên kia nhận thầu công trình, Tông Dương ba ba ở đơn vị vẫn luôn thất bại, người cũng rất có thấy xa, liền nói xuống biển đi đặc khu kinh thương, người một nhà đã quyết định hảo đi thâm thị. Tông Dương mụ mụ mang theo Tông Dương tới cùng Nhược Nhược cáo biệt, Tông Dương không bỏ được Nhược Nhược, còn nói hắn không đi thâm thị, liền trụ đến Nhược Nhược ra, làm mẹ nó mẹ cấp Khương Anh tiền cơm. Mấy cái đại nhân đều cười, Khương Anh an ủi Tông Dương, có thể cùng Nhược Nhược ước định cái thời gian, mỗi cái cuối tuần cố định một cái thời gian. Gọi điện thoại đến trong tiệm đi, Tông Dương mới miễn cưỡng đồng ý. Nhược Nhược, chúng ta đây liền mỗi cái thứ 7 buổi chiều 3 giờ thông điện thoại được không? Có thể, vậy như vậy ước định. Tông Dương mẹ nói, Nhược Nhược cứu cứu không phải vẫn luôn kế hoạch khai cái bánh kem cửa hàng sao? Ta ở kinh thị còn có bộ bề mặt, liền ở Cẩm Vân tiệm ăn cách vách, tính toán bán đi, các ngươi có hay không hứng thú tiếp nhận à? Cẩm Vân tiệm cơm cách vách, kia chẳng phải là Thái Hưng lâu đối diện sao? Bên kia thị khẩu hảo, đời sau ở bên kia có bộ bề mặt thu thuê. Đều đủ người một nhà ăn uống, Khương Anh đương nhiên sẽ không bởi vì ở Thái Hưng lâu đối diện, liền từ bỏ cái này cơ hội tốt. Nàng nói, kia chờ ta ca tan tầm trở về, nhà của chúng ta thương lượng một chút. Khương Niên Khánh tan tầm trở về, Khương Anh cùng vệ Xuân Cần cũng trở về nhà, trong nhà nhà chính ánh đèn sáng trưng, Khương Anh đem tháng 4 phân đến 8 tháng đế chướng mục tính hạ, tổng cộng 4 cái nửa tháng, hiện tại trang phục cửa hàng sinh ý vững bước phát triển, tháng thứ 2 lợi nhuận cũng đã vượt qua kho đồ ăn sạp lợi nhuận. Vệ Xuân Cần trước kia cái kia kho đồ ăn sạp phân tam thành, một tháng tới tay 1.304 tả hữu, trang phục cửa hàng Khương Niên Khánh lấy 25% cổ phần, tháng thứ 2 phân tới tay 1.500 nhiều. Khương Anh nói, hiện tại có cái cơ hội tốt, Tông Dương gia có cái bề mặt bán ra, bên kia thị khẩu hảo, một cái phố một nửa đều là mỹ thực, ta ca vẫn luôn tưởng khai cái bánh kem cửa hàng, muốn hay không kết phường đem cái kia bề mặt mua tới khai cửa hàng. Khương Niên Khánh là phi thường tưởng mua. Hắn biết vệ Xuân Cần khúc mắc vẫn luôn là muốn một cái ra, hắn do dự một chút, nói, nếu không từ từ đi, cuối năm tích cóp tiền trước cấp phòng ở mua, sang năm lại mua bề mặt, khai bánh kem, cửa hàng không nóng nảy. Vệ Xuân Cần trong lòng làm kịch liệt dãy rua, nàng hiện tại ý tưởng cùng mấy tháng phía trước lại không giống nhau, có cái cửa hàng cùng tay nghề, đuổi kịp hảo thời điểm, nói không chừng 1-2 năm là có thể tránh ra một bộ phòng ở tới. Nàng nói, không, trước mua bề mặt, chúng ta hiện tại trong tay tiền không đủ, nếu là tiểu câu nguyện ý. Phòng ở chúng ta cùng nhau mua, bánh kem, cửa hàng cùng nhau khai, ngươi xem thế nào. Cái kia trang phục cửa hàng, nếu Khương Anh không mang theo Khương Niên Khánh, cũng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là Khương Anh vẫn là dẫn bọn hắn nhập cổ. Khương Niên Khánh muốn khai bánh kem cửa hàng, khẳng định cũng muốn cấp Khương Anh chiếm cổ. Vệ Xuân Cần chỉ biết theo thừa, Khương Niên Khánh chỉ biết làm bánh kem, bọn họ hai cái không một cái có Khương Anh ánh mắt cùng quyết đoán. Khương Niên Khánh xem tức phụ ánh mắt càng ngày càng khâm phục, vệ Xuân Cần thật là cùng trước kia đại biến dạng. Nếu tức phụ tưởng khai, hắn cũng liền không gánh nặng, kia hành, chúng ta liền mua đến đây đi. Khương Anh cùng Tông Dương mẹ nói hảo giá, hẹn thời gian đi qua hộ, Tông Dương mẹ trực tiếp đem chìa khóa trước tiên cho nàng. Khương Anh chạm cửa, đem dán ở cửa kính mặt trên bán ra bố cáo cấp xé xuống dưới, trang giấy sau lưng keo nước khó xử lý, Khương Anh tìm khối ướt rẻ lau chậm rãi sát. Không trong chốc lát, đối diện tiểu lầu Khương Phú Hải lại chạy tới, Khương Anh đoán trước tới rồi, nàng ở Thái Hưng lâu đối diện mua bề mặt. Khương Phú Hải không có khả năng nhìn không thấy. Nàng tiếp tục xoa cửa kính thượng keo nước, cũng không phản ứng hắn. Khương Phú Hải xem nàng đem bán tin tức cấp xé, còn có cái gì không rõ, ngươi đem cửa này mặt mua tới. Không mua xuống dưới nhân gia phòng chủ có thể đem chìa khóa cho ta. Ngươi có phải hay không nốc, nàng cái này bề mặt cách cục không tốt, mặt khoan không đủ, độ sâu quá dài, không thích hợp ăn cơm cửa hàng. Khương Anh đều buồn cười, hắn liền như vậy vào trước là chủ cho rằng nàng muốn ở hắn đối diện ăn cơm cửa hàng. Nàng đương nhiên biết như vậy hộ hình ăn cơm cửa hàng không lớn thích hợp, chính là khai bánh kem cửa hàng phi thường thích hợp, độ sâu đại vừa lúc có thể cách một nửa làm sân phơi thao tác gian, nếu không phải như vậy hộ hình làm người mua do dự, cũng không có khả năng chờ đến nàng tới mua. Ta khai bánh kem cửa hàng. Ngươi như thế nào lại đi làm bánh kem cửa hàng, ngươi sẽ làm bánh kem sao, đừng quay đầu lại cho ngươi khai trang phục cửa hàng kiếm tiền toàn mệnh đi vào. Một người một năm liền quá một lần sinh nhật, cũng không vài người bỏ được mua này ngọn ý. Có kia tiền còn không bằng mua thị tan đâu, Khương Phú Hải như thế nào cũng không tin khai bánh kem cửa hàng kiếm tiền. Vì cái gì ta mỗi lần muốn làm cái gì sự, ngươi đều trước bắt ta nước lạnh. Khương Anh đột nhiên xoay người, nhìn đến Khương Phú Hải hoa râm tóc mai, kinh ngạc không thôi, hơn nửa năm không thấy, Khương Phú Hải tóc như thế nào bạch nhiều như vậy. Ngươi như thế nào lão nhiều như vậy? Khương Anh hỏi. Khương Phú Hải sinh khí, Thẩm Mạn Như cùng Khương Hải quỳ mỗi ngày xảo, từ trong nhà xảo đến tử lầu, hắn đều phiền đã chết. Có thể bất lao sao, ngươi nghe ta, bánh kem, cửa hàng không thể làm, hoặc là ngươi ở chỗ này bán kho đồ ăn đi. Khương Anh lười đến nói, thật không biết hắn đem chính mình thân sinh nhi nữ đều lộng đi, hiện tại lộng cái không phải thân sinh tại bên người, rốt cuộc đồ cái gì. Nàng một lóng tay đối diện ở Mỹ, Thái Hưng lâu giống như đánh nhau rồi, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Khương Phú Hải. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là Thẩm Mạn Như cùng Khương Hải quỳ hai cái, trước vài lần còn chỉ là xảo, hôm nay trực tiếp đánh lên. Thật là mất mặt đã chết. Khương Phú Hải chạy tới nơi dập tắt lửa, Khương Anh cửa kính cũng sắt hảo, lại quá hơn một tháng, nơi này là có thể khai một nhà sáng ý bánh kem cửa hàng. Cách vách Tiếu Vọng Bình chạy tới hỏi Khương Anh, tiểu sư muội, ngươi mua nơi này là muốn ăn cơm cửa hàng sao? Khương Anh lắc đầu cười nói, cùng ta ca kết phường khai bánh kem cửa hàng.